Mà mục thần, thần sắc đạm nhiên lật xem sách vở nhìn, nửa ngày, lại phảng phất nhớ tới cái gì, đối phía sau giao đái một tiếng, Mặc Nhất, đi bên ngoài tiểu lầu đính vài món thức ăn, lại thêm một chung bổ thân hầm canh, chờ Đường Nhi tỉnh cho hắn ăn. Nghe được lời này, Mặc Nhất cung kính lên tiếng, đúng vậy trong lòng tác tưởng, chủ tử nếu là đối nữ nhân cũng có như vậy để bụng, kia bọn họ liền không cần sầu không nữ chủ nhân. Viện trưởng cùng Khương lão từ Lý Duệ trong phòng ra tới sau, lại đi thăm mấy cái tình huống nghiêm trọng nhất học sinh, đến phía trước ngồi xuống sau, hai người thần sắc đều có vẻ thập phần ngưng trọng. Nay độc thập phần bá đạo, hơn nữa đã hành tẩu với bọn họ máu bên trong, trước mắt thật đúng là không có gì có thể giải độc phương pháp. Khương lão than một tiếng, không nghĩ tới tình huống lại là như vậy nghiêm trọng. Viện trưởng lắc lắc đầu, nói, duy nay có thể làm, cũng chỉ có thể tận lực trị liệu, mặc cho số phận. Bên này, các vị y sư dược sư liên thủ ngao chế giải độc chén thuốc, bên kia Sở Thiên Đường ở trong phòng cũng là chuyên tâm tinh luyện giải độc linh dịch, nhân nàng chế dược thủ pháp không giống người thường, dược vị không hề có tiết lộ nửa phần. Theo thời gian lặng yên trôi đi, đương nhìn đến từng giọt linh dịch từ chế dược ống dẫn nhỏ giọt trong bình khi, nàng trong lòng khó nén kích động. Thấu chương xong. Chương 96 âm dương quái khí. Chương 96 âm dương quái khí. Thành. Có này giải dược, bọn họ liền được cứu rồi. Nàng ở trong phòng vội vàng tinh luyện linh dịch, tiên viện mục thần nhìn sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, cũng không gặp Sở Thiên Đường tỉnh ngủ, nghĩ đi kêu hắn lên ăn cơm, lại cảm thấy làm hắn ngủ tiếp một hồi khả năng sẽ hảo điểm. Này nhất đẳng, liền chờ tới rồi vào đêm. Ngươi ở chỗ này ngồi một ngày. Viện trưởng một thân mỏi mệt đã đi tới, thấy hắn một bộ thảnh thơi thanh thản bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, ngươi này lãnh tâm lãnh tình người, cư nhiên sẽ bởi vì lo lắng một thiếu niên mà cố ý đi vào nơi này, thật là không thể tưởng được a. Vội xong rồi, có thời gian nghỉ ngơi. Mục thần liếc mắt nhìn hắn, cho hắn đổ chén nước trà. Ai? Chưa từng gặp được quá chuyện như vậy, này đó các học sinh nếu là xảy ra chuyện, học viện nên như thế nào theo chân bọn họ gia tộc giao đái? Những người này nhưng đều là những cái đó gia tộc ưu tú nhất xuất sắc người thừa kế a. Nghĩ vậy một chút, viện trưởng lại là than một tiếng. Mục thần thần sắc nhàn nhạt uống trà, những việc này, hắn không giúp được hắn. Sở Thiên Đường đâu? Như thế nào hôm nay cả ngày chưa thấy được người của hắn ảnh? Chúng ta ở chỗ này vội ra vội tiến chiếu cố người bệnh, hắn một cái không bệnh không đau người là trốn nào nhẹ nhàng đi. Một cái mang theo không vui cùng khắc nghiệt thanh âm truyền đến, rơi vào mục thần trong thai, làm hắn mày hơi ninh, thâm thúy hắc đồng xẹt qua một mặt lạnh lẽo quét người nọ liếc mắt một cái. Nhận thấy được mục thần không vui, viện trưởng liền giải thích, đó là Tăng Đạo, lần trước nhân Sở Thiên Đường luyện chế cầm máu tán, Tăng Đạo cùng hắn náo loạn mâu thuẫn. Trong viện những người khác, nghe hắn hỏi Sở Thiên Đường, mới nhớ tới hôm nay xác thật cả ngày cũng chưa nhìn thấy người của hắn ảnh, nghĩ đến mọi người đều ở vội vàng chiếu cố bị thương trúng độc các học sinh, mà Sở Thiên Đường lại không biết trốn đi đâu, trong lúc nhất thời. Mọi người tuy chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cũng là có chút không vui. Vương Thái thấy mọi người thần sắc khác nhau, liền mở miệng nói, tiểu đường mấy ngày nay cũng là rất bận, hắn có thể là mệt mỏi, mới có thể đi nghỉ ngơi. Tân Duệ nhìn mọi người liếc mắt một cái, hơi mang khàn khàn thanh âm nói, đêm qua Thiên Đường đi theo Viên Đạo đi rừng rậm tìm chúng ta, hắn vốn dĩ liền gầy yếu, thể lực chống đỡ hết nổi mệt mỏi cũng là bình thường, ta tưởng hắn nghỉ ngơi tốt liền sẽ lại đây thay đổi hỗ trợ. Phong Chiến khoanh tay trước ngực, dựa ngồi ở một bên rào chắn chỗ không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy liền tính là Sở Thiên Đường lại đây hỗ trợ, cũng giúp không được gấp cái gì, nếu như vậy, sao không làm hắn đi trước nghỉ ngơi, huống chi, Tần Duệ nói không sai, kia tiểu tử gầy đến cùng gậy trúc giống nhau, đêm qua xem hắn tuy rằng không bị thương, lại cũng là vẻ mặt mỏi mệt. Tăng Đạo nghe, âm dương quái khí nói, liền tính là nghỉ ngơi này cả ngày cũng nên đủ rồi, nên đi kêu hắn đi lên, vừa lúc phòng bếp bên kia ngao dược, làm hắn qua đi hỗ trợ. Nơi này sự đã đủ nhiều, Viên Đạo cao mày liền đối với Tần Duệ nói, ngươi đi kêu hắn đi, làm hắn đi phòng bếp hỗ trợ. Hảo. Tần Duệ đáp lời, liền đi mặt sau tìm Sở Thiên Đường, còn chưa đi gần, liền thấy hắn trong phòng đèn là sáng lên, đang nghĩ ngợi tới tiến lên đi gõ cửa, liền thấy cửa phòng mở ra, hắn một bên đánh ngáp từ bên trong đi ra. Thiên Đường, Viên Đạo cho ngươi đi phòng bếp hỗ trợ ngao dược. Thấy hắn cả người so đêm qua thoạt nhìn còn muốn tiểu tụy, không khỏi ngưng mi hỏi, ngươi không nghỉ ngơi tốt sao? Thấy thế nào so đêm qua còn mệt bộ dáng? Chính là ngủ không tốt, không có việc gì, ngươi đâu? Hôm nay có nóng lên sao? Nàng nhìn trước mặt Tần Duệ dò hỏi. Thấu chương xong. Chương 97 cọ một chút cơm. Chương 97 cọ một chút cơm. Chúng ta một ít thể trạng tương đối tốt, tuy rằng có nóng lên, nhưng còn chưa tới không xuống giường được nông nỗi. Tần Duệ cười cười, nói, huống chi, nằm ở trên giường cũng là như thế này, không bằng ra tới đi một chút. Sở Thiên Đường gật đầu. Đi phía trước đi đến khi, thấy Mộc Thần cùng viện trưởng ở đỉnh trung ngồi, liền không có đi qua đi, mà là trực tiếp đi mặt sau phòng bếp hỗ trợ ngao dược, trong lòng thì tại nghĩ, tinh luyện ra tới linh dịch, muốn như thế nào giao cho bọn họ trong tay. Khoe mắt liếc liếc mắt một cái ở phòng bếp bên ngoài ngồi Tần Duệ cùng với Vương Thái hai người, nàng có chút bất đắc dĩ, này hai người nói là lại đây bồi nàng, nhưng có này hai người ở chỗ này, nàng đều không thể phân thân tránh ra. Tăng đạo còn cố ý lại đây phòng bếp nhìn thoáng qua, thấy nàng ở chỗ này ngao dược sau, còn âm dương quái khí nói mấy câu sau mới rời đi. Sở Thiên Đường cũng lười đến cùng hắn loại này tâm lý không cân bằng nơi trốn chọn tật xấu người so đo, nàng nhìn mấy cái lò thượng ngao chế dược, tuy rằng đều là giải độc dược tề, nhưng dược không đúng bệnh, căn bản đối đốm đỏ lang độc không có nửa điểm tác dụng. Sở tiểu công tử. Bên ngoài, truyền đến thanh mặc thanh âm. Sở Thiên Đường từ phòng bếp nhô đầu ra, hỏi, như thế nào lạ? Tìm ta có việc. Nhà ta chủ tử cố ý chuẩn bị đồ ăn, thỉnh ngươi qua đi đỉnh hóng gió ăn cơm. Thanh mặc cười nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường có chút khó xử, chính là ta đi không khai, ta phải ở chỗ này ngao dược. Thanh mặc hơi hơi mỉm cười, nói. Đúng là biết sở tiểu công tử ở ngao dược, cho nên chủ tử làm ta lại đây thay thế tiểu công tử ngao dược, như vậy tiểu công tử liền có thể qua đi ăn cơm, hay không chậm trễ. A, nàng có chút vi lăng. Tiểu công tử không cần lo lắng, thanh mặc tuy rằng bất tài, lại cũng từng là y y dược viện ra tới y y giả, ngao dược loại sự tình này, ta còn là ứng phó được đến. Thanh mặc nói, đi ra phía trước nói, tiểu công tử mau đi đi. Chủ tử đang chờ ngươi ăn cơm. Phòng bếp ngoại Vương Thái nghe xong. Nhịn không được nói, tiểu đường, nhà hắn chủ tử thỉnh ngươi đi ăn cơm, ngươi còn thất thần làm gì? Mau đi a! Cái kia tiên khí phiêu phiêu như trích tiên công tử, hình như là đi theo viện trưởng cùng đi đến, nhưng hắn này cả ngày liền cùng cái không liên quan người giống nhau, chính mình ở đỉnh hóng gió nơi đó đọc sách uống trà, đều không biết là lại đây đang làm gì, hiện giờ như vậy vừa thấy, hóa ra là cùng tiểu đường nhận thức. Nghe được thanh mặc nói, Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc, hắn cư nhiên là xuất từ học viện Phượng Hoàng Y Y Dược Viện. Đi ra, nàng liền nói, vậy phiền thoái ngươi. Nhân là Mộc Thần kêu nàng qua đi ăn cơm, nàng cũng không hảo kêu lên Tần Duệ cùng Vương Thái, chỉ là hỏi, hai người các ngươi ăn sao? Chúng ta ăn, ngươi đi đi. Hai người đáp lời. Thấy thế, nàng lúc này mới hướng đỉnh hóng gió đi đến, đi vào nơi đó, thấy viện trưởng cũng ở nơi đó, liền đi ra phía trước chắp tay hành lễ, Sở Thiên Đường gặp qua viện trưởng. Đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay cuối cùng là có duyên vừa thấy. Viện trưởng vẻ mặt hòa ái cười nói, liếc liếc mắt một cái vẻ mặt đạm mạc Mộc Thần, đối Sở Thiên Đường cười hỏi, Sở Thiên Đường, ngươi hẳn là không ngại ta cọ một chút cơm đi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười nói, viện trưởng nói đùa, có thể cùng viện trưởng ngồi cùng bàn ăn cơm, là vinh hạnh của ta. Hảo, ngồi xuống đi. Trước đem canh uống lên. Mộc Thần thấy hắn còn đứng, liền đem hắn kéo đến bên người vị trí ngồi xuống, đem hầm canh phong tới hắn trước mặt, thấy hắn giữa mày mang theo mệt mỏi chi sắc. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gì tinh thần bộ dáng, mày không khỏi hơi ninh. Thấy thế nào lên như là không nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 98 giải độc linh dịch. Chương 98 giải độc linh dịch. Viện trưởng thấy Mộc Thần chính mình đảo không như thế nào ăn, chính là vội vàng cấp Sở Thiên Đường gắp đồ ăn, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Thiếu niên này đến tột cùng có cái gì không giống người thường. Thế nhưng có thể làm hắn như vậy xem với con mắt khác. Sở Thiên Đường đem canh uống lên lúc sau. Lại ăn non nửa chén cơm, nhìn thỉnh thoảng hướng nàng trong chén kẹp tới thịt, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Mộc Thần liếc mắt một cái, nói, Mộc đại ca, đừng lại cho ta kẹp thịt, quá nhiều ta ăn không hết, hơn nữa đại buổi tối không thể ăn quá nhiều thịt. Nguyên bản kẹp đùi gà chuẩn bị phóng tới hắn trong chén đi Mộc Thần vừa nghe lời này, lại thấy hắn nửa che chén sợ hắn lại đem đùi gà kẹp cho hắn bộ dáng, tay hơi dừng một chút, liền đem đã kẹp lên tới đùi gà phóng tới đối diện viện trưởng trong chén. Viện trưởng có chút thụ sủng nhược kinh nhìn hắn một cái. Ngươi cư nhiên cấp lao nhân ta gấp đồ ăn. Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Mộc Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, đường nhi ăn không vô như vậy nhiều thịt, ta lại không có gì ăn uống, không kẹp cho ngươi kẹp cho ai. Tả hữu đều kẹp lên tới, chỉ có thể phóng hắn trong chén. Nghe lời này, tuy là Sở Thiên Đường đều ngượng ngùng đi xem viện trưởng sắc mặt, nàng buồn cười vùi đầu bãi cơm, cảm thấy vẫn là nhanh lên ăn xong trở về ngao dược tương đối hảo. Viện trưởng nguyên bản kinh hỉ biểu tình ở nghe được hắn nói sau. Biểu tình có chút ra nẻ, hóa ra chính là Sở Thiên Đường ăn không vô, chính hắn lại không ăn uống mới tiện nghi hắn. Trong lúc nhất thời, nhìn trong chén đùi gà, tức khắc liền cảm thấy không thơm. Khu khu ăn đến quá nhanh, Sở Thiên Đường bị sặc một chút. Ăn từ từ, đừng nuốt chứ. Mộc Thần thần sắc tự nhiên giơ tay vô vô hắn phía sau lưng, chỉ là thực mau lại như mày, cảm giác dưới trưởng này bối tựa hổ quá mức đơn bạc. Sở Thiên Đường đem trong miệng đồ vật nuốt xuống sau, liền buông chiếc đũa đứng lên, ta ăn no, viện trưởng, Mục đại ca, các ngươi từ từ ăn, ta đi về trước ngao dược. Nói liền nhanh như chớp chạy. Rời đi khi, nàng không có trực tiếp hồi phòng bếp, mà là vòng đến mặt sau nhà xí đi, ở bên trong thay đổi thân hồng y đi, đem tóc thả xuống dưới, lại che khuất mặt, lúc này mới lặng yên lướt qua những người khác, vòng đến viên đạo nhà ở mặt sau, từ sau cửa sổ đi vào. Viên đạo mấy ngày không chớp mắt, bị mọi người khuyên bảo trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hắn nằm ở trên giường nhân lo lắng mà vô pháp đi vào giấc ngủ, lan qua lộn lại gian, liền cảm giác có người vào hắn nhà ở. Ai? Hắn đột nhiên xoay người nhảy lên, liền thấy đêm qua nhìn thấy tên kia hồng y tiên tử đang đứng ở bên cạnh bàn đốt sáng lên trên bàn đèn. Tiên tử? Nhìn đến là nàng, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ, lúc này mới nghi hoặc hỏi, không biết tiên tử đêm khuya tới đây, chính là có chuyện gì? Sở Thiên Đường từ không gian lấy ra kia bình linh dịch, đặt ở trên bàn, trong suốt cái chai ăn mặc kiểu Trung Quốc xanh đậm sắc linh dược, tinh ánh dịch thấu hình như có lưu quang xẹt qua, thập phần thần bí. Đây là đốm đỏ lang độc giải dược, chỉ cần lấy mật ong đoái nhập nước ấm, lại gia nhập này linh dịch, làm chúng độc người khắc phục một chén nước thuốc, liền có thể cởi đi đốm đỏ lang độc. Nhớ kỹ, này bình linh dịch nhiều nhất chỉ có thể đoái 200 cân mật ong thủy. Nghe được hắn nói, viên đạo kích động đến khó có thể tự ức, này, đây là giải dược. Tiên tử thế nhưng cho chúng ta đưa tới giải dược. Đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử. Tiên tử đại ân, xin nhận viên môi nhất bái. Hắn kích động lại kinh hỉ, trực tiếp liền quỳ xuống, cung cung kính kính hành lễ quỳ lệ đại lễ, không ngờ lại ngẩng đầu khi, nguyên bản đứng ở bên cạnh bàn hồng y tiên tử đã lặng yên rời đi. Thấu chương xong. Chương 99 tuyệt chỗ phùng sinh. Chương 99 tuyệt chỗ phùng sinh. Ta đã về rồi. Sở Thiên Đường dương xuống tay ngồi đối diện ở phòng bếp bên ngoài Tần Duệ cùng Vương Thái chào hỏi, liền bước nhanh vào phòng bếp, nói, Thanh Mặc, dược ta tới ngao là được làm. Ngươi mau trở về đi thôi. Một đại ca thân thể như vậy nhược, ngươi làm hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Thanh Mặc hơi hơi mỉm cười, đáp lời, hảo, ta đây liền đi về trước. Nói, lúc này mới ra phòng bếp hướng đỉnh hóng gió mà đi. Tiểu Đường, cái kia Bạch Y công tử là ai a? Ngươi như thế nào nhận thức hắn? Vương Thái tò mò hỏi. Trước kia nhà ta còn không có dọn đến Bằng Vân Thành liền nhận thức hắn, bất quá ta chỉ biết hắn kêu một thần, đến nỗi là người ở nơi nào, ta cũng không hỏi qua. Sở Thiên Đường nhìn hạ lò thượng dược, nghĩ, này dược hẳn là có thể không cần ngao. Vương Thái kéo kéo cổ áo, nói, hôm nay cả ngày hắn liền chính mình ngồi ở đỉnh nơi đó, đối cái gì đều thờ ơ bộ dáng. Bất quá ta xem hắn đối với ngươi nhưng thật ra khá tốt, còn chuẩn bị đồ ăn làm ngươi qua đi ăn. Ân, hắn là rất chiếu cố ta. Sở Thiên Đường cười cười, thấy hắn vẫn luôn ở lôi kéo cổ áo, hơn nữa sắc mặt cũng tựa hồ phiếm màu đỏ tím, không khỏi mày một ninh, đi qua giơ tay liền hướng hắn cái chán tìm kiếm. Chính là có điểm nhiệt, có thể là bởi vì ta tương đối béo, cho nên cảm thấy cả người có chút không quá thoải mái. Vương Thái cái chán đổ mồ hôi, tuy là kéo ra cổ áo, vẫn cảm thấy thân thể thực nhiệt, cái loại này nhiệt từ thân thể biểu đến làn da, lại nhiệt lại ngứa. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, nói, ngươi nóng lên tình huống có chút nghiêm trọng. Không cần ở chỗ này ngồi, đi về trước trên giường nằm đi. Vương Thái nghe xong, liền khóc tang một khuôn mặt hề phải nói, trở về nằm cũng là chờ chết, ta tình nguyện ở chỗ này ngồi, còn có thể cùng ngươi tâm sự. Bên cạnh Tần Duệ nhấp môi, an ủi nói cũng nói không nên lời, bởi vì liền tu tiên giới tiên nhân đều nói bọn họ chúng này độc chỉ có thể chờ chết, lại còn có thể có cái gì hy vọng đâu. Thấy hai người đều một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng, liền đối với bọn họ nói, trời không tuyệt đường người, không cần quá bi quan. Liên ở nàng thanh âm rơi xuống, liền nghe thấy phía trước truyền đến kinh hỉ tiếng hoan hô. Phía trước giống như có chuyện gì, chúng ta đi xem. Sở Thiên Đường nói, liền kéo hai người hướng phía trước mặt mà đi. Tiên viện, viên đạo trong tay nắm kia linh dịch, kích động cùng viện trưởng cùng Khương Lao nói, chính là cái này chính là tiên tử đưa tới giải độc linh dịch, có nó, đốm đỏ lang độc là có thể giải. Thật tốt quá, mau làm ta nhìn xem. Khương Lao khó nén kinh hỉ nói, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Nhưng đừng đem linh dịch đánh nát, còn có, này muốn như thế nào dùng. Chạy nhanh giúp đoàn người giải độc mới là. Viện trưởng ở một bên nhắc nhở. Đúng vậy, đối, trước giúp đoàn người giải độc. Viên đạo vội vàng đem dùng như thế nào phương pháp cùng viện trưởng bọn họ nói một chút. Một bên, hai gã người tu tiên ngưng mi nói, chuyện này không có khả năng, đốm đỏ lang độc giải dược, há là người tùy tiện là có thể lấy đến ra tới. Này căn bản không có khả năng. Mặc kệ thế nào. Trước ấn vị kia tiên tử nói đem này giải dược ăn vào lại nói. Viên đạo cũng mặc kệ 3721, lập tức liền mang theo người xuống tay chuẩn bị. Sư Minh, ngươi nói này giải dược có thể hay không thật có thể giải được đốm đỏ lang độc a? Tên kia người tu tiên thấp giọng dò hỏi. Lớn tuổi tu sĩ nhíu mày nói, bọn họ không biết, ngươi như thế nào cũng không biết. Này đốm đỏ lang độc nếu là như vậy hảo giải, kia chúng độc tán tu cũng sẽ không độc tận xương thủy. Bên cạnh người tu tiên trần chờ nói, chính là vị kia hồng y tiền bối lai lịch thần bí, nói không chừng thật sự có thể giải đâu. Thấu chương xong. Chương 100 ôm đùi. Nghe vậy, nam ấy lớn lên tu sĩ không khỏi trầm tư, nửa ngày, mới thấp thấp nói, ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc hay không thật sự có thể giải. Đi vào phía trước Vương Thái nghe được có giải dược, không khỏi kinh hỉ lôi kéo Sở Thiên Đường cánh tay thẳng phe phẩy, tiểu đường ngươi nghe được sao? Bọn họ nói có giải dược. Kia Hồng Y Di tiên tử cho chúng ta đưa tới giải dược. Nghe được. Sở Thiên Đường trêu ghẹo nói, ngươi đừng lại lôi kéo ta cánh tay riêu, lại riêu liền thoát múc. Hắc, ta này không phải vui vẻ sao, không cần đã chết. Hắn cười mị một đôi thật nhỏ đôi mắt, lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ là không biết này giải dược hay không thật có thể giải được chúng ta độc, rốt cuộc lúc trước kia hai vị tiên trưởng nói, liền tính là ở tu tiên giới, cũng không phải ai đều có năng lực phối chế ra giải dược, mà chúng ta này Vân Châu Đại Lục, như thế nào sẽ như vậy xảo có tiên nhân cho chúng ta xứng tới giải dược. So với Vương Thái hưng phấn, Tần Duệ tắc nghĩ đến càng nhiều. Không tồi. Phong Chiến không biết đi khi nào lại đây, đứng ở bọn họ bên người, nói, kia hai gã người tu tiên nói không phải ai đều có năng lực phối chế ra đốm đỏ lang độc giải độc việc này, hẳn là thật sự, nếu là này giải dược dễ dàng như vậy tìm đến, kia tán tu cũng không đến mức độc tận xương thủy. Sở Thiên Đường nhìn hai người liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một mạt tán quang. Này hai người xác định tâm tư kín đáo, ngay cả đạo sư đều ở bởi vì có giải dược mà kích động vui sướng, này hai người lại còn có thể phân tích nghĩ vậy một tầng. Các ngươi trước tìm địa phương ngồi một lát, ta đi mặt sau giúp viên đạo vội. Nàng nói một tiếng, liền đi mặt sau hỗ trợ. Bóng đêm tuy tiệm thầm, nhưng trong viện lại là tiếng người ồn ào, đặc biệt là viện trưởng làm Hà Tây thành chủ tướng cách ly những người đó đều gọi vào viện ngoại lai xếp hàng khi, càng là náo nhiệt như phố xá sâm ớt. Mọi người đem điều phối tốt giải độc trước làm tình huống nghiêm trọng người bệnh uống trước, này một bận rộn, chính là tới rồi nửa đêm về sáng, luôn mãi xác định sở hữu chúng độc giả đều uống lên giải dược sau. Trong viện đạo sư nhóm liền đều đang chờ, muốn nhìn một chút mọi người uống thuốc lúc sau phản ứng. Sở Thiên Đường nhân tinh luyện giải dược hao phí không ít tinh lực, lại mấy ngày liền không ngủ hảo giấc, tìm cái góc ngồi xuống nghỉ ngơi, một khi thả lỏng lại là trong bất chi bất giác đã ngủ. Ngủ một giấc lên một thần chậm rãi đi tới, nhìn mệt đến ghé vào góc lan can liền ngủ người, hắn thở xuống trên người áo choàng nhẹ nhàng cái ở hắn trên người, chính mình liền ở hắn bên cạnh lan can châu ngồi xuống, thế hắn chống đỡ bên kia thổi tới gió đêm. Sở Thiên Đường là thật sự mệt mỏi, ngủ thật sự trầm, đương trên người phủ thêm mang theo ấm áp áo choàng khi, nàng bản năng đem áo choàng kéo cao, lại hướng ấm áp trô đến gần rồi vài phần, đôi tay ôm lấy lan can tiếp tục ngủ. Mục Thần nhìn chiều hắn tới gần lại đây, ôm hắn đùi không bỏ tiếp tục ngủ say người, bên môi không khỏi gợi lên một mạt sủng nịch ý cười, thấy hắn cọ cọ, mặt liền cọ đến hắn trên đùi tới, nhìn ra được hắn là thật sự lại mệt lại vây, hơn nữa ngủ thật sự thục, bởi vì hắn liền chính mình ngủ chảy nước miếng cũng chưa nhận thấy được. Nhìn chính mình sạch sẽ tuyết trắng quần áo bị hắn nước miếng lộng ướt, xưa nay có thoi ở sạch hắn trừ bỏ bất đắc dĩ ở ngoài, thế nhưng vô nửa điểm ghét bỏ, trong lúc nhất thời, hắn đều đối chính mình cảm thấy kỳ quái, như thế nào liền cố tình đối hắn như vậy ngoại lệ. Phong Chiến khoanh tay trước ngực dựa đứng ở cách đó không xa hình trụ biên, nhìn kia góc chỗ hai người đã có một hồi, thấy kia Trích Tiên nam tử cư nhiên tùy ý ngủ say Sở Thiên Đường chảy nước miếng hồ ướt hắn quần áo, lạnh lùng dung nhan xẹt qua một mạt dị sắc, mở miệng hỏi, ngươi là hắn người nào? Thấu chương xong. Chương 101 nhà ta tiểu hài tử. Mục Thần ngước mắt nhàn nhạt nhìn Phong Chiến liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, đây là nhà ta tiểu hài tử. Dứt lời, như muốn biểu thị công khai chủ quyền giống nhau, giơ tay phất một cái, to rộng ống tay áo tản ra che khuất Sở Thiên Đường ngủ nhan. Nhìn hắn kia bá đạo hành động, Phong Chiến khỏe miệng không khỏi hơi hơi co giật một chút, nhìn hắn một cái sau liền xoay người tránh ra. Hắn là không rõ, một cái ngủ đến cùng heo giống nhau, còn chảy nước miếng tiểu tử có cái gì không thể làm người xem. Ở Phong Chiến rời đi sau, Mục Thần hơi chút nâng xuống tay, thấy ống tay áo hạ kia trương tinh xảo xuất sắc ngủ nhan thập phần ngoan ngoan an tĩnh, có thể là bởi vì cái áo choàng, hơn nữa lại bị hắn ống tay áo che đậy một hồi, bạch ngọc khuôn mặt nhân nhiệt khí hơi hơi phím hồng, làm hắn thấy nhịn không được muốn xoa bóp hắn kia phấn nộn gương mặt, tu trường ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Sở Thiên Đường này một ngủ, chính là ngủ tới rồi hừng đông. Nhân hừng đông khi kinh hỉ thanh âm mà bị đánh thức, nàng mới phát giác giống như ôm lan can không đúng lắm, đôi mắt còn không có mở, tay cũng đã trước sờ soạn một chút, đương kia ấm áp xúc cảm truyền vào lòng bàn tay khi, nàng cả người đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng thoát khai. Mục đại ca. Nàng nhìn kia thần sắc thong dong, duỗi tay vướt phẳng quần áo Mục Thần, còn mang theo vài phần buồn ngủ trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, nàng biết chính mình ngồi liền ngủ rồi, nhưng nàng căn bản không biết chính mình là ôm hắn đùi nằm bò ngủ nha. Tỉnh. Nhưng ngủ ngon. Mục Thần thần sắc tự nhiên hỏi, như cũ ngồi không có động, bởi vì chân bị hắn đè ép lâu như vậy, huyết khí có chút không thông, hơi hơi tê dại. Đương Sở Thiên Đường nhìn đến hắn kia hơi ướt một góc quần áo khi, bản năng duỗi tay hướng chính mình khỏe miệng cùng trên mặt một mạt, nhìn hắn xấu hổ nói, Mục đại ca, ta quay đầu lại bồi ngươi một kiện tân quần áo. Thật là ném chết người, ôm nhân ra đùi đường lang can, còn ở nhân ra trên đùi chảy nước miếng, đây là nàng sao? Nàng đều không nghĩ thừa nhận. Không sao. Hắn không lắm để ý nói, duỗi tay muốn đem chảy xuống trên mặt đất áo choàng nhặt lên, liền thấy Sở Thiên Đường một cái bước xa tiến lên, đem áo choàng nhặt lên chụp sạch sẽ. Thật sự ngượng ngùng, ta ngủ đến quá chậm. Nàng xin lỗi nói, thấy hắn ấn chân, liền nghĩ đến chính mình ghé vào hắn trên đùi ngủ lâu như vậy, lập tức liền nói, có phải hay không chân tê mỏi? Khẳng định là bị ta áp lâu lắm, huyết khí không thông, bất quá không có việc gì, ta giúp ngươi ấn thì tốt rồi. Nói, đem áo choàng đặt ở một bên, liền ân cần tiến lên giúp hắn lung lay một chút gân cốt, một bên nói, Mục đại ca, ngươi đem chân chậm rãi duỗi thẳng, ta giúp ngươi ấn một chút trên đùi huyết quản huyết khí liền thông. Mục Thần chậm rãi duỗi thẳng chân, liền thấy hắn ngồi xổm bên cạnh nghiêm túc giúp hắn ấn trên đùi huyết quản, cặp kia trắng non tay ở hắn trên đùi ấn, lực đạo không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, lại là thập phần thoải mái. Dần dần, nguyên bản tê mỏi chân khôi phục lại đây, hắn khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên một mạt độ cung, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, duỗi tay xoa nhẹ hạ hắn đầu, nói, có thể. Tiểu đường mau tới đây. Phía trước sân chỗ, Vương Thái vẻ mặt hưng phấn huy xuống tay kêu. Mục đại ca, ta qua đi nhìn xem. Nàng nói một tiếng, liền hướng Vương Thái bên kia chạy tới, nghe trong viện mọi người kinh hỉ nói chuyện thanh, cùng với nhìn bọn họ trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng, không khỏi cũng lộ ra tươi cười. Hắn vừa đi gần, Vương Thái liền gấp không chờ nổi chia sẻ vui sướng, tiểu đường, tiên tử đưa tới giải dược thật sự hữu dụng. Viên đạo giúp ta đem mạch, nói ta độc giải. Thấu chương xong. Chương 102 tưởng bước tiên đồ. Chương 102 tưởng bước tiên đồ. Sở Thiên Đường thấy hắn vẻ mặt vui sướng, chung quanh trong viện mọi người trên mặt cũng mang theo vui mừng, liền cười nói, thật tốt quá. Ta liền nói trời không tuyệt đường người đi. Người xem bên kia, kia hai vị tiên trưởng vừa rồi còn đi tìm viên đạo, hỏi giải dược còn có hay không thừa. Sau lại nghe viên đạo nói giải dược đều dùng xong rồi, bọn họ liền cái không dược bình cũng phải đi. Vương Thái ý bảo, làm hắn xem bên kia không biết ghé vào cùng nhau nói gì đó hai gã người tu tiên. Sở Thiên Đường chiều kia hai người nhìn thoáng qua, thấy bọn họ cầm không dược bình ở trong tay nghiên cứu, còn ở nơi đó nói chuyện, liền thu hồi ánh mắt không lại đi để ý tới. Một cái không dược bình mà thôi, lại có thể nhìn ra cái gì đa dạng tới. Sư Minh, không nghĩ tới ở tu tiên giới đều rất ít có người giải được đốm đỏ lang độc, cư nhiên thật sự bị vị kia hồng y tiền bối cấp giải, ngươi nói, nàng sẽ là người nào? Lớn tuổi tu sĩ nghiên cứu trong tay dược bình, nghe được hắn nói sau ngưng mi trầm tư, nửa ngày sau mới nói, có thể có như vậy cao siêu y y thuật, lại có thể tại như vậy đoạn thời gian điều chế ra giải dược, ta phòng trừng, trừ bỏ tu tiên giới cái kia cổ y y gia tộc người ở ngoài, không có người khác. Bên cạnh tên kia tu sĩ hơi kinh ngạc, cổ y y gia tộc. Cái kia gia tộc không phải nghe nói, từ đường chủ chết lúc sau, cũng đã dần dần xuống dốc sao. Bọn họ nơi đó còn có người có thể có như vậy bản lĩnh. Tuy rằng đường chủ là không còn nữa, nhưng như vậy đại một cái cổ xưa gia tộc, nội tình tóm lại là có, chỉ là này cổ y y gia tộc người đều quá thân bí, không dễ dàng rời núi, đảo chưa tưởng tượng, lại ở chỗ này gặp được. Hiển nhiên, lớn tuổi tu sĩ cảm thấy, kia thiếu nữ áo đỏ định là cổ y y gia tộc ra tới rèn luyện người. Viện trưởng nhân đốm đỏ lang độc rốt cuộc giải, mọi người vô tánh mạng chi ưu, bởi vậy nguyên bản trầm trọng tâm tình cũng dần dần thả lỏng lại, nhìn y y dược viện đạo sư nhóm tất cả đều bận rộn cấp mọi người phúc tra. Hắn liền chiều kia một bên hai gã người tu tiên đi đến. Hắn chiều hai người hành lễ, lúc này mới cười hỏi, hai vị tiên trưởng, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Hai người nghe được lời này, nhìn nhau, liền hơi gật đầu, cùng hắn cùng hướng phía sau góc chỗ đi đến, tới rồi so thanh tĩnh giờ địa phương, hai người dừng lại bước chân, nhìn về phía viện trưởng nói, có chuyện gì? Nói đi. Hai vị tiên trưởng, Vân Châu Đại Lục đã có hơn 1.000 năm chưa từng có người tu tiên đặt chân. Có thể ở chỗ này gặp được hai vị tiên trưởng, ta cảm thấy là Vân Châu Đại Lục một cái cơ hội. Viện trưởng thanh âm hơi đốn, nhìn hai người nói, tuy rằng chúng ta Vân Châu Đại Lục không có linh khí nhưng tu luyện, nhưng Vân Châu Đại Lục cũng đều không phải là không có thiên tài quật khởi, đặc biệt là chúng ta học viện Phượng Hoàng, càng là có các nơi xuất sắc nhất con cháu, ta tin tưởng nếu là có cơ hội, bọn họ nhất định có thể đi được xa hơn, cho nên, ta tưởng thỉnh hai vị tiên trưởng có thể cho bọn họ một cái cơ hội, làm cho bọn họ tương lai có nhiều hơn khả năng. Lớn tuổi tu sĩ như mày, hỏi, ngươi muốn cho bọn họ tiến tiên tông? Ta hy vọng làm Vân Châu Đại Lục có thiên phú con cháu, có thể có bao nhiêu một cái lựa chọn. Viện trưởng nhìn hai người, thần sắc nghiêm túc nói. Nhìn trước mặt này lão giả, lớn tuổi tu sĩ trầm tư, cũng không có nói lời nói. Sư Minh, ta cảm thấy chúng ta có thể đem việc này bẩm lên tông môn. Bên cạnh tu sĩ mở miệng nói, nhìn kia phía trước trong viện các thiếu niên, ánh mắt dừng ở kia Sở Thiên Đường cùng với Phong Chiến mấy người trên người, nói, kỳ thật nơi này con cháu, đảo cũng có không ít xuất sắc. Nghe vậy, lớn tuổi tu sĩ ánh mắt còn lại là chiều kia một bộ bạch y khoanh tay rời đi Trích Tiên nam tử nhìn lại. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 103 ta đã trở về. Chương 103 ta đã trở về. Xác thật, này phàm nhân nơi nhân vật một chút cũng không thua kém với tu tiên giới con em quý tộc. Suy nghĩ một chút, hắn liền đối với viện trưởng nói, việc này chúng ta hai người không làm chủ được, bất quá, chúng ta sau khi trở về có thể đem việc này bẩm lên tiên tông, nếu tông môn đồng ý, đến lúc đó chúng ta sẽ lại đến. Nghe được lời này, viện trưởng cảm kích chắp tay nói, đa tạ hai vị tiên trưởng. Nhân nơi này người độc đều giải, sự tình cũng đều giải quyết, hai gã người tu tiên liền cũng lặng yên rời đi. Mà ở bọn họ rời đi sau ngày hôm sau, viện trưởng cùng đạo sư nhóm liền thương lượng, trước tiên kết thúc lần này rèn luyện, làm bị thương các học sinh có thể hồi học viện hảo hảo dưỡng thương, vì thế cũng đều cưỡi phi thuyền rời đi Hà Tây Thành. Hà Tây Thành phát sinh sự tình nhanh chóng ở các nơi truyền khai, biết được có trong truyền thuyết người tu tiên đi vào Vân Châu Đại Lục, tin tức một khi truyền khai, khắp nơi đều chấn động. Phi thuyền ở học viện trước dừng lại, trên thuyền mọi người lục tục đi xuống tới, viện trưởng nhìn mang thương mọi người, liền đối với đạo sư nhóm nói, làm bị thương các học sinh trước đem thương dưỡng hảo, mặt khác không bị thương người mấy ngày nay cũng mệt mỏi, làm cho bọn họ cũng hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Viện trưởng yên tâm, chúng ta sẽ an bài. Đạo sư nhóm đáp lời. Khương lão. Viện trưởng nhìn về phía một bên Khương lão, nói, Lý Duệ nơi đó, ngươi điều cái ý sư chuyên môn giúp hắn điều chỉnh thân thể. Lão Lý nơi đó, ta chuẩn bị tự mình cho hắn điều trị. Khương lão nói, than một tiếng, nói, hắn chân rốt cuộc không đứng lên nổi, cái này làm cho hắn từ nay về sau cả đời nhưng làm sao bây giờ hảo. Nghe vậy, viện trưởng biểu tình nghiêm túc nói, hắn là đáng giá mọi người kính nể đạo sư, hắn quãng đời còn lại, chúng ta học viện tự nhiên chiếu cố rốt cuộc. Nghe được viện trưởng nói, bên cạnh đạo sư nhóm nghĩ đến kia bị nâng tiến học viện Lý Duệ, tâm tình đều trở nên phá lệ trầm trọng. Bên kia, Sở Thiên Đường đang chuẩn bị tìm đạo sư nói một tiếng sau, về trước ra đi. Liền nghe xong mặt truyền đến Mộc Thần gọi nàng thanh âm. Đường Nhi. Hắn một tiếng Đường Nhi vừa ra, bên cạnh Phong Chiến mấy người sôi nổi ghé mắt, chiều Sở Thiên Đường nhìn lại. Sở Thiên Đường phảng phất không thấy được mọi người kia mang theo tò mò cùng kinh ngạc ánh mắt giống nhau, xoay người nhìn về phía chậm rãi chiều nàng đi tới Mộc Thần, nghĩ đến hắn nói hắn liền ở tại trong học viện, liền nói, Mộc đại ca, ta một hồi cùng đạo sư nói một tiếng sau chuẩn bị về trước ra, quá hai ngày ta hồi học viện xem ngươi. Nghe vậy, Mộc Thần khỏe môi hơi hơi gợi lên một mạt độ cung, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn đứng ở hắn trước mặt, rụt rè lên tiếng, ân, ngươi sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo. Nàng dương môi cười, lúc này mới xoay người rời đi, chiều đạo sư đi đến, cùng đạo sư nói một tiếng sau, lại vẫy tay từ biệt Vương Thái mấy người, lúc này mới cưỡi ngựa rời đi. Nhìn kia dục ngựa dơ roi rời đi tùy ý thiếu niên, anh tư tắp sảng bộ dáng, Mộc Thần trong mắt xẹt qua một mạt ý cười. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt mới thu hồi ánh mắt, hướng học viện chung mà đi. Vương Thái nhìn một màn này, nhịn không được hỏi bên người Tân Duệ, hắn là tiểu đường gia thân thích sao? Không rõ ràng lắm. Tân Duệ lắc lắc đầu, đỡ bên người muội muội, đối bọn họ nói, ta trước đưa ta muội đi nghỉ ngơi. Nói liền cũng đi rồi. Ai, Phong. Vương Thái đang muốn hỏi Phong Chiến, ai ngờ hắn xoay người liền trực tiếp đi rồi, liền cái ánh mắt cũng chưa để lại cho hắn, thấy vậy. Hắn không khỏi gãi gãi đầu lẩm bẩm vài tiếng, liền cũng đi theo vào học viện. Thành Nam Sở Phủ. Sở Thiên Đường tiến ra liền kêu, Nương! Nương! Ta đã trở về. Thấu chương xong. Chương 104 Sở gia chủ mẫu. Chương 104 Sở gia chủ mẫu. Miêu. Miêu đại nhân không biết từ nào chạy trốn ra tới, trực tiếp liền bổ nhào vào Sở Thiên Đường trong lòng ngực đi cọ cọ. Sở Thiên Đường tiếp được nó ôm vào trong ngực, một bên loát nó mềm mại da lông, hỏi. Miêu đại nhân, ta nương đâu? Mặt sau tới. Miêu đại nhân ghé vào nàng trong lòng ngực nhỏ giọng nói. Liên ở nó thanh âm vừa ra, còn không có nhìn thấy nàng nương thân ảnh, cũng đã nghe được nàng nương thanh âm truyền đến. Tiểu đường đã trở lại. Không phải nói muốn đi rất lâu sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Vân nương từ phía sau bước nhanh đi tới, nhìn đến nữ nhi ôm miêu đại nhân chiều nàng đi tới khi, không khỏi cười đón đi lên, mang theo hoài nghi ánh mắt dừng ở nàng trên người, hỏi, ngươi nên sẽ không trộm đi về nhà đi. Nương, là trước tiên kết thúc mới trở về, hơn nữa đạo sư còn nói có thể nghỉ ngơi 2 ngày lại đi học viện. Nàng đem miêu đại nhân nhắc lên, nói, nương, miêu đại nhân giống như béo, này một thân đều là thịt, ngươi có phải hay không cho nó ăn thật tốt quá. Miêu. Miêu đại nhân kháng nghị kêu một tiếng, trực tiếp từ Sở Thiên Đường trong tay trốn đi, huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy dừng ở mà, còn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, liền bước ưu nhã miêu bộ đi rồi. Khả năng chính là tiểu cá khô ăn nhiều. Vân nương cười cười, thấy nàng giữa mày mang theo mỏi mệt, liền hỏi, lần này đi ra ngoài thực tiễn có phải hay không rất mệt? Là không nghỉ ngơi tốt sao? Mấy ngày này là không ngủ hảo, ta cảm thấy ta có thể một giấc ngủ đến ngày mai buổi tối. Nàng cười nhào lên trước ôm nàng, hoa ở nàng trong lòng ngực cùng chỉ miêu nhi dường như cọ cọ. Nương, ta buồn ngủ quá đâu. Ta đây làm phòng bếp cho ngươi làm điểm ăn, ngươi ăn no sau phao cái nước gấm tắm liền đi nghỉ ngơi. Vân nương thấy nàng là thật sự mệt mỏi, liền đem nàng kéo về sân đi. Tiên viện Triệu Đại Tráng thấy như vậy một màn, không khỏi toát miệng, đối bên người đồng thừa nói, thừa thúc, thiếu gia như vậy nhìn thật đúng là cùng cái không lớn lên tiểu hài tử giống nhau, còn sẽ làm nũng. Đồng thừa liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, không cần nghị luận chủ tử. Nghe vậy, Triệu Đại Tráng tức khắc cũng không dám nói thêm nữa. Từ 2 người tới rồi Sở ra sau, cuộc sống này là thật sự quá đến quá thoải mái, trừ bỏ hộ viện công tác ở ngoài, nhiều lắm chính là phu nhân ra cửa khi bọn họ cũng đi theo bảo hộ, nhật tử quá đến thanh nhàn, lương tháng còn nhiều. Nghĩ vậy, hắn lại nhịn không được nhếch miệng cười, vui tươi hớn hở hỏi, thừa thúc, ngươi nói chúng ta này có phải hay không lão thử rơi vào lu gạo? Nghe được lời này đồng thừa vô ngữ nhìn hắn một cái, không lên tiếng nữa. Sở Thiên Đường này một ngủ, đó là thẳng đến sáng sớm hôm sau mới bị miêu đại nhân đánh thức. Thanh Đông Sở ra người lại tới nữa, ngươi không đi xem, ta sợ ngươi nương chống đỡ không được. Miêu đại nhân ngồi xổm ngồi ở đầu giường, dùng phấn nộn miêu chảo tử vô vô Sở Thiên Đường mặt. Ngủ đến vừa lúc Sở Thiên Đường nghe được lời này, có chút bực bội sốc lên chăn ngồi dậy, vẻ mặt rời giường khí sợ tới mức miêu đại nhân nhanh chóng từ cửa sổ lưu đi ra ngoài. Tiên viện, Sở gia chủ mẫu ngồi ở trong sảnh uống trà, bên cạnh ngồi còn lại là nàng nữ nhi, Sở Nguyên San, nhìn ngồi ở chủ vị Lý Vân Nương, Sở gia chủ mẫu ánh mắt hơi lóe, nàng một tay bưng chén trà, một tay nhéo ly cái nhẹ thổi mạnh lá trà, không nhanh không chậm nói đến, các ngươi dọn đến nơi đây lâu như vậy, chúng ta cũng không có cơ hội ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Vân Nương nhìn này nơi trốn lộ ra phú quý mỹ phụ nhân, nhìn nàng trắng nón mảnh dài ngón tay nhọn nhọn tựa khương mầm, ở màu đỏ sơn móng tay phụ trợ hạ càng hiện đẹp, lại xem chính mình thô ráp tay, không khỏi hơi liễm đôi mắt, không nói gì. Thấu chương xong. Chương 105 thật không dễ chọc. Chương 105 thật không dễ chọc. Sở gia chủ mẫu tuy là ở uống trà, lại cũng là đang nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ vị Lý Vân Nương, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh cùng tâm thái biến hóa. Lúc này Lý Vân Nương cùng thượng một lần gặp nhau khi đã khác nhau như 2 người. Màu tím nhạt hoa y thể thân, trên người vật phẩm trang sức tuy là không nhiều lắm, lại mọi thứ đều là thượng phẩm. Lý Vân Nương bản thân liền sinh thật sự là nhu mỹ động lòng người, hơn nữa hiện giờ hoàn cảnh giữa người, cả người thoạt nhìn càng là tản ra một cổ điểm tĩnh thanh nhã khí chất. Thấy nàng liễm đôi mắt tính tọa, không có muốn nói chuyện ý tứ, nàng liền cười cười, đem trong tay chén trà bông. Cũng là, chúng ta 2 cái lại có cái gì hảo liêu đâu. Khi nói chuyện, nàng từ ống tay áo chung lấy ra một chương thiệp, đưa cho phía sau trung niên phụ nhân đệ tiến lên đi, nói, lần này tới thứ nhất là nghĩ đến nhìn xem các ngươi này thành nam sở phủ, thứ hai là cho các ngươi mẫu tử đưa thiệp lại đây. Nàng đứng lên, giơ tay xoa xoa váy áo, nói, quá mấy ngày chính là lao ra tử tiệc mừng thọ, ngươi có đi hay không không sao cả, nhưng thật ra ngươi nhi tử, lão gia tử là vẫn luôn nhắc mãi, dù sao cũng là Sở gia cốt nhục, tổ phụ mừng thọ, nếu là không đi cũng quá kỳ cục, đến lúc đó, không thể thiếu phải bị người chỉ trỏ trỏ, ngươi là đương đương, chính mình nhìn làm đi. Chúng ta mẫu tử lại không thực xin lỗi các ngươi Sở gia, có cái gì hảo bị người chỉ trỏ trỏ. Vân Nương hoán thanh mở miệng, nhìn nàng nói, con ta đã nói qua rất nhiều lần, chúng ta cùng các ngươi thành đồng Sở gia không có quan hệ, cũng không hy vọng các ngươi lại đến quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Này thiệp các ngươi vẫn là cầm trở về đi. Lý Vân Nương, ngươi đừng không biết tốt xấu. Sở gia chủ mẫu nhìn nàng, lạnh lùng thanh âm mang theo uy hiếp, ngươi phải biết rằng, tại đây địa phương, muốn một người lặng yên biến mất, đó là thực dễ dàng. Vân Nương nghe được lời này, ánh mắt co rụt lại đột nhiên nhìn về phía nàng, còn không có mở miệng, liền nghe một cái mang theo lệ khí thanh âm truyền đến. Sở gia chủ mẫu thật lớn uy phong, thế nhưng chạy nhà ta tới uy hiếp ta mẫu thân. Sở Thiên Đường cất bước đi đến, rời giường khí hơn nữa nghe được nàng uy hiếp nàng mẫu thân nói, lửa giận một chút thoáng khởi, đi vào nàng trước mặt liền bóp lấy nàng huyết hầu, đem nàng nhấc lên. Nhân nàng này nhất cử động, không chỉ có Sở gia chủ mẫu Giang Nguyệt Tâm hoa dung thất sắc, ngay cả bên cạnh so Sở Thiên Đường tiểu một tuổi Sở Nguyên San cũng là mặt lộ kinh hãi, nhìn bị bóp huyết hầu mẫu thân, nàng lại kinh lại cấp đều, Sở Thiên Đường. Ngươi buông ta ra mẫu thân, buông ta ra mẫu thân. Giang Nguyệt Tâm bị bóp huyết hầu, chỉ cảm thấy cả người đều không thở nổi, sắc mặt cũng dần dần từ thanh phiếm hồng, đôi tay muốn bẻ ra Sở Thiên Đường tay, lại như thế nào cũng không có sức lực. A, giết người lạp, giết người lạp. Mau tới người a. Kia trung niên phụ nhân cả kinh vội vàng tiến lên muốn bẻ ra Sở Thiên Đường tay, ai ngờ mới một tới gần đã bị ném đi trên mặt đất. Vân Nương cũng bị một màn này cấp dọa tới rồi, thấy Giang Nguyệt Tâm hai mắt trở nên trắng tựa muốn tắt thở bộ dáng, vội vàng tiến lên nôn nóng kêu, "Tiểu Đường, mau buông ra nàng, buông ra nàng." "Ô, Sở Thiên Đường, ngươi buông ta ra mẫu thân, buông ta ra mẫu thân." Bị kiều dưỡng thiếu nữ, gặp được chuyện như vậy sợ tới mức hoang mang lo sợ. "Tiểu Đường!" Vân Nương lớn tiếng kêu, sợ nàng thật đem Giang Nguyệt Tâm cấp bóp chết. Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng nghe được thanh âm tới rồi khi, đã bị thính ngoại phúc bá ngăn lại, nhìn bên trong một màn, ba người đứng ở bên ngoài không có đi vào. Sở Thiên Đường nhìn sắc mặt tái nhợt Giang Nguyệt Tâm, mang theo lệ khí thanh âm lạnh băng nhất người, đừng ý đồ khiêu chiến ta nhẫn mại, ta ở các ngươi nơi đó lời nói, cũng không phải là tùy tiện nói chơi, nếu có lần sau, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Thấu chương xong. Chương 106 nhẫn mà không phát. Chương 106 nhẫn mà không phát. Nàng đem nàng nhắc lên hướng trên mặt đất một ném, lan. A. Bị ném hướng trên mặt đất rơi đau đến ra tiếng, Giang Nguyệt Tâm ngã trên mặt đất từng ngụm thở phi phò, mới mẻ không khí tiến vào phổi bộ sau, nàng mới dần dần hoãn lại đây. Nương. Sở Nguyên San kinh hô tiến lên nâng dậy nàng, nhìn về phía Sở Thiên Đường ánh mắt mang theo khó nén sợ hãi, liền kêu gào cũng không dám, chỉ là một cái kính sợ hay nói, nương, chúng ta về nhà, chúng ta đi mau. Bị sốc ngã vào một bên trung niên phụ nhân bỏ dậy sau vội vàng đi hỗ trợ đỡ Giang Nguyệt Tâm, mấy người không dám lại lưu lại chật vật rời đi. Tiểu Đường. Vân Nương đi lên trước, cầm tay nàng, ôn nhu thanh âm mang theo an ủi, ngươi đừng lo lắng, nàng cũng chính là ngoài miệng nói, không dám thật sự như thế nào. Sở Thiên Đường hòa hoãn hạ trong lòng lệ khí, lúc này mới nhìn nàng mẫu thân, xuất sắc dung nhan thượng toàn là nghiêm túc lạnh lẽo chi sắc, nói, Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Nương. Này thiên hạ gian ngươi là ta thân nhất người, ta không chấp nhận được có người thương ngươi. Nhìn chỉ có 13 tuổi nữ nhi vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm túc nói ra hộ nàng lời nói, Vân Nương trong lòng xúc cảm cực đại, từ trong lòng này lên tới chua xót cùng cảm động làm nàng hốc mắt thường đỏ, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Mẫu thân biết Tiểu Đường vẫn luôn đều ở bảo hộ ta, mẫu thân tuy rằng vô dụng, nhưng cũng tưởng bảo hộ Tiểu Đường, muốn cho Tiểu Đường khoái hoạt vui sướng, bình bình an an lớn lên. Sở Thiên Đường ở nàng trong lòng ngực tan hết một thân lạnh lẽo cùng lệ khí, phảng phất lại biến trở về ngày thường cái kia nghịch ngợm gây sự tiểu ma vương, nàng ôm nàng mẫu thân làm nũng, ai dám nói ta nương vô dụng. Ta dùng nắm tay tiếp đón hắn. Ta nương nhất lợi hại. Là, ngươi này tiểu nghịch ngợm quỷ. Vân Nương nhịn không được nở nụ cười, nhẹ điểm hạ nàng cái mũi, thấy thính ngoại Triệu Đại Tráng tò mò thăm đầu, không khỏi vô vô nữ nhi bả vai, nói, hảo, ngươi chính là cái nho nhỏ nam tử hán. Không thể tổng ôm mẫu thân làm nũng, bằng không sẽ bị chê cười. Ai dám chê cười? Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, xoay người ánh mắt đảo qua, nhìn đến kia vẻ mặt tò mò Triệu Đại Tráng chính chiều nơi này xem ra, liền nói, Đại Tráng, xem náo nhiệt đâu. Không có, ta cùng. Hắn rôi tay hướng phía sau một lóng tay, tưởng nói bọn họ nguyên bản là bởi vì xảy ra chuyện mới lại đây, ai ngờ này vừa thấy, mới biết thừa thúc cùng phúc bá đã không thấy, không khỏi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu quá nhàn, liền đi cho ta mã cỏ rửa một chút đi. Sở Thiên Đường hoan thanh phân phó. Là, ta lập tức liền đi. Triệu Đại Tráng vội vàng đáp lời, nhanh chóng lui xuống. Tiểu Đường, ngươi xem này thiệp Vân Nương cầm lấy trên bàn thiệp, không biết như thế nào cho phải. Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, liền nói, ném đó là, không cần phải đi quản bọn họ. Nói, nàng lại tiến lên kéo tay nàng, cười nói, Nương, hôm nay ta mang ngươi đi bên ngoài ăn cơm thế nào? Ta biết có một nhà tiểu lầu đồ ăn ăn rất ngon, chúng ta đi nếm thử. Hảo. Vân Nương cười đáp lời. Mẹ con hai người mang lên Miêu Đại Nhân, cùng với Phúc Bá cùng Đồng Thừa, liền ngồi xe ngựa ra cửa. Mà trở lại thành Đông Sở ra Giang Tâm Nguyệt ngồi ở một bên méo khăn tay xoa nước mắt, lao ra, ngươi xem ta bị rơi cánh tay đều ứ thành, còn có cổ véo ngân, ta này chịu chính là tội gì nha. Còn có chúng ta nữ nhi, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Sở Dịch Minh sắc mặt xanh mét, phụ ở sau người tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tức giận quay cuồng, nhẫn mà không phát, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thấu chương xong. Chương 107 đó là kẻ điên. Chương 107 đó là kẻ điên. Lao ra, tuy nói hắn là ngươi nhi tử, nhưng ngươi nhìn một cái, hắn căn bản là không nghĩ nhận ngươi, thậm chí còn đem chúng ta đương kẻ thù giống nhau. Như vậy nhi tử, có cùng không có lại có cái gì khác nhau. Hắn Giang Nguyệt Tâm khóc lóc kể lể nói còn không có rơi xuống, đã bị Quát Bảo ngưng lại. Được rồi. Sở Dịch Minh trầm giọng uống, sắc mặt âm trầm quét nàng liếc mắt một cái, nói, đương gia chủ mẫu, khóc sức mướt giống cái gì. Trở về phòng đi thu thập, đừng làm cho người chế dễ ước. Thấy hắn vẻ mặt tâm trầm, Giang Nguyệt Tâm ánh mắt hơi lóe, nhéo khăn lau lau nước mắt thủy, lúc này mới nói, ta đây đi xem Nguyên San. Nói, lúc này mới đứng dậy rời đi. Sở Dịch Minh phụ xuống tay đứng ở trong sảnh, ánh mắt nhìn bên ngoài, trong đầu lại là nghĩ đến, xác thật như thế, dù cho là con hắn, nhưng một cái coi hắn như kẻ thù nhi tử, lại tính cái gì nhi tử. Chỉ là cố tình, hắn mấy người phụ nhân đều không có một cái có thể vì hắn sinh hạ nhi tử, bằng không. Bên kia, Sở Thiên Đường mang theo nàng mẫu thân ở tiểu lầu phòng đang ăn cơm, Miêu đại nhân chính mình ngồi xổm thêm cao ghế trên, trước mặt cũng có cái tiểu cái đĩa. Nương, nếm thử cái này, còn có cái này. Sở Thiên Đường giúp nàng kẹp đồ ăn, mỗi dạng đều gấp một ít. Hảo, đừng kẹp quá nhiều, nương ăn không hết nhiều như vậy, nhưng thật ra chính ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi mấy ngày này đều gầy. Vân Nương đem trong chén đồ ăn gấp một ít cho nàng. Nương, nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, ngươi ngày thường nếu là muốn ăn cái gì, tưởng mua cái gì liền mua trở về, không cần nghĩ tiết kiệm tiền. Sở Thiên Đường vừa nói, một bên gấp khối thịt ăn. Nhìn miệng nàng tắc đến tràn đầy, song má phình phình đi theo sóc con dường như, Vân Nương không khỏi bật cười, ngươi nha, ăn từ từ, cũng đừng tận ăn thịt, cũng đến ăn chút đồ ăn, không cần kén ăn. Ân ân. Sở Thiên Đường hàm hồ đáp lời. Vân Nương nhìn nàng, cảm khái nói, nhật tử có thể quá thành như vậy, ta đã thực thấy đủ, ngươi cũng không cần tổng lo lắng mẫu thân sẽ thiếu cái gì, mẫu thân cái gì cũng không thiếu. Sở Thiên Đường vừa ăn biên nghe, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến cửa sổ bên ngoài trên đường cái một màn khi, lại dò xét phía dưới đi xem, thấy một thân phấn hồng váy áo thân, trên mặt che khăn che mặt Sở Nguyên San bên người đi theo một người thiếu nữ cùng với một người thiếu niên, mà kia thiếu niên, vừa lúc là đêm Nguyên Tiêu hô lên nàng tên cái kia thiếu niên. Làm sao vậy? Thấy nàng nhìn chằm chằm vào bên ngoài nhìn, Vân Nương liền hỏi một tiếng. Không có, mới vừa thấy một người có điểm giống nhận thức, nhìn kỹ lại giống như không phải. Nàng lắc lắc đầu, để tránh nàng lo lắng, vẫn chưa nhiều lời. Bên đường trang phục cửa hàng, Sở Nguyên San thất thần nhìn trong tiệm quần áo, có chút nhấc không nổi tinh thần tới, bên cạnh thiếu nữ thấy, liền nói, Nguyên San, ngươi xem trong tiệm tới hảo chút tân khoản váy áo, ngươi có không thấy thượng. Ta hôm nay cũng chưa tâm tình mua bộ đồ mới, ngươi một hai phải kéo ta ra tới. Sở Nguyên San héo héo nói, chỉ cần nghĩ đến buổi sáng kia một màn, liền có chút lòng còn sợ hãi. Thiếu niên thấy, liền hỏi, biểu muội, ngươi hôm nay làm sao vậy? Là ai khi dễ ngươi sao? Ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Sở Nguyên San nghĩ đến Sở Thiên Đường cái kia tàn nhẫn kính, không khỏi lắc lắc đầu, đó chính là người điên, ai gặp phải đều đến xui xẻo. Đúng rồi, biểu muội, ta nói cho ngươi chuyện này, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Thiếu niên thấy nàng không nói, liền nghĩ dùng mới mẻ sự hấp dẫn nàng chú ý. Chuyện gì? Sở Nguyên San nhìn về phía hắn hỏi. Hắn để sát vào vài phần, thần bí hề hề nói, ta sáng nay nghe thấy cha ta bọn họ ở đại sảnh nghị sự, nói là trong truyền thuyết người tu tiên ở Hà Tây Thành xuất hiện, bọn họ nói, có lẽ chúng ta Vân Châu Đại Lục liền phải phát sinh biến hóa. Xin lỗi, ta cư nhiên quên cái xong. Thấu chương xong. Chương 108 thế đạo bất công. Chương 108 thế đạo bất công. Người tu tiên. Sở Nguyên San một chút liền tò mò, ngạc nhiên hỏi, chính là trong truyền thuyết cái loại này sẽ ở trên trời phi tu tiên người. Không tồi, ngươi biết không? Chúng ta phàm nhân nhiều nhất chính là 100 năm thọ nguyên, chính là người tu tiên thọ nguyên lại là chúng ta mấy lần. Hơn nữa nghe nói tu tiên người còn có thể bảo trì dung nhan bất lão, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Thiếu niên hai mắt phát ra quang nói. Bên cạnh thiếu nữ thấy hai người trong mắt khó nén hưng phấn, còn lại là mở miệng nói, các ngươi cũng đừng làm mộng tưởng hão huyền. Tiên nhân ly chúng ta quá mức xa xôi, đặc biệt là chúng ta nữ tử, càng là không có quá nhiều lựa chọn. Nói lên cái này, nàng trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Nghe vậy, Sở Nguyên San nhìn nàng, liền hỏi, Ngọc Kiều biểu tỷ, ta nghe ta nương nói, ngươi việc hôn nhân đính xuống. Ân. Tống Ngọc Kiều lên tiếng. Là hoàng gia đi. ta nghe ta nương nói, này hoàng gia gia thế nội tình cũng rất là hùng hậu, là một môn hảo việc hôn nhân, bất quá xem ngươi như thế nào không lắm vui vẻ bộ dáng. Sở Nguyên San rốt cuộc mới 12 tuổi, lại vẫn luôn bị tiểu dưỡng, rất nhiều chuyện còn không phải thực hiểu. Tống Ngọc Kiều nhìn nàng một cái, nói, Nguyên San, ngươi cũng biết vì sao, nhưng phàm là thế gia quý nữ, hoặc là chính là hiếm khi ra cửa, hoặc là chính là ra cửa nô buộc thành đàn, còn muốn mang khăn che mặt. Tự nhiên là bởi vì chúng ta sinh với quý tộc, phi nghèo hèn người có thể so. Nàng giơ lên cằm, mặt mày toàn là sinh vì quý tộc tự hào. Này thế đạo nữ tử vốn là không dễ, chúng ta sinh vì quý tộc chi nữ, càng là sinh ra liền mang theo sứ mệnh, nam tử có thể tu tập huyền khí võ kỹ, mà chúng ta nữ tử nhiều bị tiểu dưỡng, dùng cho liên hôn. Nàng thanh âm một đốn, khăn che mặt hạ bên môi lộ ra một mặt cười khổ. Sở Nguyên San khăn che mặt hạ môi giật giật, muốn nói gì, lại cảm thấy nói cái gì cũng vô dụng, bởi vì nàng nói đích xác thật là sự thật, cho dù là nàng, cũng vẫn luôn bị nhắc nhở, tương lai phải vì gia tộc làm công hiến. Bởi vì là nữ tử, nàng không có tu tập huyền khí võ kỹ, vẫn luôn bị gia tộc kiều dưỡng, nàng tuy là quý tộc thiên kim, nhưng đối gia tộc duy nhất tác dụng, khả năng chính là liên hôn đi. Nay cũng đúng là vì sao, nàng cha thậm chí nàng tổ phụ, cùng với trong tộc tộc lao nhóm, hao hết tâm tư muốn Sở Thiên Đường nhận tổ quy tông nguyên nhân. Bởi vì chỉ có nam tử, mới là gia tộc hương khói truyền thừa. Bên cạnh thiếu niên thấy các nàng trầm mặc xuống dưới, liền nói, người với người là bất đồng, mỗi người lựa chọn cũng bất đồng, ta liền nghe nói, học viện Phượng Hoàng còn có không ít nữ học sinh đâu. Các nàng có rất nhiều vào y y dược viện, nhưng cũng có rất nhiều khảo hạch đi vào huyền vũ viện, cho nên các ngươi nói nữ tử chỉ có liên hôn một cái lộ, hẳn là cũng không hẳn vậy đi. Vô luận thế nào, cuối cùng đều chỉ có liên hôn một cái lộ. Tống Ngọc Kiều nói, kéo Sở Nguyên San nói, nếu không nghĩ xem quần áo, chúng ta đi xem trang sức. Nói liền đi ra ngoài. Ai, các ngươi từ từ ta a. Thiếu niên thấy thế vội vàng đuổi theo. Đãi bọn họ rời đi sau, mặt sau Sở Thiên Đường liền đi ra. Tặng nàng mẫu thân lên xe ngựa sau, liền nghĩ lại đây nhìn xem tiểu tử này là người nào, đảo chưa từng muốn nghe đến bọn họ một phen lời nói. Cũng là, này thế đạo đối với nữ tử vốn là bất công, quý tộc thiên kim có thể vì gia tộc làm cống hiến chính là liên hôn, không nghĩ liên hôn, trừ phi ngươi có thể có lớn hơn nữa giá trị, đến nỗi bần dân nữ tử, vận mệnh tắc càng gian khổ. Bị bán làm người nô, bị bán nhập thanh lâu, chỗ nào cũng có, nàng mẫu thân đem nàng lấy nam nhi nuôi lớn, làm sao không phải vì cho nàng càng nhiều, càng tốt lựa chọn. Thấu chương xong. Chương 109 bỏ động chống đi. Chương 109 bỏ động chống đi. Công tử, nhưng có yêu thích xiêm y hề. Tiểu lão nhân có thể bắt lấy tới cấp công tử nhìn xem. Tiệm quần áo trưởng quay cười tiến lên hỏi. Sở Thiên Đường phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút những cái đó trang phục, cuối cùng chọn mấy bộ quần áo sau liền về nhà đi. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, Sở Thiên Đường ở ngày thứ 3 liền đi học viện. Tiến học viện đã bị y y dược viện dược đồ Trịnh Minh Thành gọi lại. Sở dược sư. Trịnh Minh Thành gọi lại hắn, bước nhanh tiến lên nói, Sở dược sư, 2 ngày này ngươi không có tới học viện, sợ là không biết y dược viện viện đầu Khương lão nơi đó đêm qua tao tặc. Sở Thiên Đường cho rằng nghe lầm, kinh ngạc hỏi, tao tặc? Đúng vậy. Khương lão đặt dược vật cùng bút ký dược phòng, đêm qua có người trộm tiêm nhập. Trịnh Minh Thành nhỏ giọng nói, hôm nay y dược viện không khí rất là khẩn trương. Nghe nói tiểu tặc kia thân hình nhỏ xinh, hẳn là cái nữ. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhướng mày, trong đầu hiện lên kiểu một tâm thân ảnh, hỏi, nhưng có mất đi cái gì? Nghe Khương Lao nói, ném một quyển hắn thân thủ biên soạn bút ký, mặt trên ghi lại các loại làm nghề y chế dược phương thuốc cùng bước đi, còn có hắn thu thập đến một ít cổ xưa phương thuốc, bởi vậy này bút ký bị trộm, Khương Lao rất là sinh khí, từ đêm qua đến bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi, lúc này đang ở y dược viện nơi đó, đem y dược viện bọn nữ tử đều kêu lên đi. Ân, ta đã biết, đa tạ. Nàng nói một tiếng, liền hướng phía trước đi đến. Đi vào y y dược viện, thấy không chỉ có là dược đồ, ngay cả y y sư cùng dược sư, chỉ cần là nữ đều bị gọi vào trong viện tới, một đám khẩn trương bất an đứng. Khương lão cùng mặt khác đạo sư đều ở trong viện, biểu tình nghiêm túc nhìn mọi người, chỉ là, như vậy nhìn, cũng không biết là người nào cầm bút ký, bởi vậy, Khương lão hít một hơi thật sâu sau, liền vững vàng thanh âm nói, kia bút ký là ta suốt đời tâm huyết. Ta mặc kệ là các ngươi giữa ai lấy, chỉ cần vào ngày mai hừng đông phía trước, đem bản chép tay lặng lẽ cho ta còn trở về, ta có thể không truy cứu chuyện này, nếu không, chính là đem toàn bộ học viện lật qua tới, ta cũng phải tìm ra. Người kia tới. Khương lão nói xong lúc sau, liền phất tay háo rời đi, mà đứng mọi người đều cúi đầu nghị luận, còn đang mắng, rốt cuộc là ai cầm Khương lão bút ký. Như thế nào có thể như vậy? Còn liên lụy chúng ta đều bị hoài nghi. Sở Thiên Đường ánh mắt tắc lướt qua mọi người. dừng ở mặt sau kia rũ túi đầu Kiều Mộc Tâm trên người, thấy nàng ở mọi người tiệm tan đi sau, liền hướng bên kia đi đến, liền cũng không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Đi ra một khoảng cách, phía trước Kiều Mộc Tâm liền dừng lại bước chân quay đầu lại căm tức nhìn Sở Thiên Đường, hỏi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Sở Thiên Đường câu môi cười, nói, ta muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không là ai cầm Khương lão bút ký mà thôi. Nghe được lời này, lại xem Sở Thiên Đường kia cười như không cười thần sắc, Tiểu Mộc Tâm trong lòng căng thẳng, nói, ta nào biết đâu rằng. Nói xoay người liền đi. Nhìn nàng bước nhanh rời đi, Sở Thiên Đường ánh mắt lóe lóe, hướng bên kia đi đến. Mà Tiểu Mộc Tâm ở quay đầu thấy Sở Thiên Đường không lại theo tới khi, liền hướng một chỗ không người địa phương đi đến, từ một thân cây hạ đào ra dùng bố bao bút ký, nhét vào trong lòng ngực sau liền y ở dược viện một chỗ hẻo lánh cũ tường đi đến, lột ra ven tường cỏ dại. Từ cỏ dại mặt sau lỗ nhỏ bỏ đi ra ngoài. Cách đó không xa trên cây, Sở Thiên Đường trong tay cầm trái cây ăn, nhìn nàng cư nhiên bỏ động chạy thoát, không khỏi lộ ra một mặt tà tà ý cười, mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên đầu tường lặng yên theo đi lên. Thấu chương xong. Chương 110 ngay tại chỗ giết. Chương 110 ngay tại chỗ giết. Tường sau là núi cao dốc đứng vách núi, cơ hồ có thể nói là không đường có thể đi, nhưng Tiểu Mộc Tâm lại là theo kia vách núi đi xuống leo lên, một đường hạ vách núi sau. Liền xuyên qua rừng cây, hướng bằng vân thành trung mà đi. Sở Thiên Đường thảnh thơi theo ở phía sau, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc hao hết tâm tư trà trộn vào học viện Phượng Hoàng, lại theo dõi Khương lão bút ký là vì cái gì. Thẳng đến, thấy nàng tả cong hữu cong khắp nơi né tránh vào một chỗ đơn sơ sân, nàng liền cũng nhảy lên nóc nhà, lặng lẽ vạch trần một mảnh mái ngói. Khương lão bút ký ta đã bắt được, ta muội muội đâu? Đem nàng trả lại cho ta. Tiêu Mục Tâm nhìn trong phòng nam nhân nói. Bút ký ở đâu? Lấy tới ta nhìn xem là thật là giả. Nam nhân khó nén hương phấn nói. Ta muội muội đâu? Ta muốn gặp ta muội muội. Tiêu Mục Tâm nói. Cái này đơn giản. Nam nhân nở nụ cười, đôi tay vô vô, liền thấy bên ngoài một gian trong phòng, một người cường tráng đại hán đem một người nhỏ gầy tiểu nữ hài kéo ra tới đi vào trung gian kia gian phòng. Tỷ. Tiêu Mục Diệp nhìn đến hình bóng quen thuộc, muốn dây rủa khai bị hán tử thủ sát tay, nhưng nhân đối phương lực đạo quá lớn, nàng tránh thoát không khai. Vì thế chân dùng sức hướng hán tử trên chân một rậm, đồng thời xoay qua thân cắn hướng hán tử cánh tay. T. Điên nha đầu. Hán tử bị cắn đến ăn đau, đau hô một tiếng ném ra nàng, đang muốn một cái tắt ném qua đi, liền thấy kia điên nha đầu đã chạy về phía trước mặt thiếu nữ. Tỷ. Người thượng đi đâu vậy? Bọn họ có không đối với ngươi thế nào? Thiếu nữ cũng liền 11-12 tuổi, có thể là dinh dưỡng không tốt, có vẻ có chút xanh xao vàng vọt, nhưng một đôi mắt lại là đại đại, rất là linh hoạt sinh động. Diệp tử. Tiêu Mục Tâm thấy một đoạn thời gian không gặp, nàng liền gầy thành như vậy, không khỏi đau lòng nói, tỷ đến mang ngươi đi. Nam nhân nhìn hai người bọn nàng liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, hảo, người cũng gặp được, đồ vật lấy tới. Tiêu Mục Tâm do dự hạ, vẫn là đem trong lòng ngực bút ký đem ra, một lấy ra đã bị đối phương đoạt qua đi, nhanh chóng mở ra nhìn. Ha ha ha ha ha. Không tồi. Đúng là kêu y y dược viện viện đầu Khương lão bút ký. Này mặt trên sắc thật như nghe đồn giống nhau. Ghi lại nhiều phương thuốc cổ truyền, hảo, hảo a. Nam nhân hưng phấn nói, yêu thích không buông tay lật xem. Diệp tử, chúng ta đi. Tiêu Mục Tâm lôi kéo nàng, liền phải hướng bên ngoài đi đến, lại bị kia cường tráng hán tử ngăn cản xuống dưới. Đồ vật các ngươi đã bắt được, còn muốn làm cái gì? Tiêu Mục Tâm tức giận nhìn về phía kia ngồi nam nhân. Nam nhân thật cẩn thận đem bút ký hợp lên, đứng lên sau khoanh tay đem bút ký nắm ở sau người, nhìn hai người chào phúng cười, ngươi thật là thiên chân. Này bút ký ngươi đưa cho ta, ta lại sao có thể còn sẽ tha các ngươi rời đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến nam nhân trên mặt kia âm ngoan tươi cười, Tiểu Mục Tâm trong lòng căng thẳng, đem nàng muội muội che ở phía sau, đi bước một ra bên ngoài thối lui. A, đương nhiên là thuận tiện đưa các ngươi đoạn đường, cứ như vậy, tự nhiên liền không ai biết Khương lão bút ký dừng ở ta trong tay, rốt cuộc cũng chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật, ngươi nói đúng không? Diệp tử chạy mau. Tiêu Mục Tâm hét lớn một tiếng đem nàng hướng bên ngoài đẩy đi, đồng thời tay đi phía trước vung lên, xái ra một bao thuốc bột. Ngay tại chỗ giết, không cần làm ra quá lớn động tĩnh. Nam nhân ở nàng xái ra thuốc bột khi liền lui về phía sau, ống tay háo phất một cái đem thuốc bột phất khai, mà ở lúc này, trong viện vụt ra một người cầm đao hán tử, huy đao bổ về phía kia bị đẩy ra bên ngoài chạy Tiêu Mục Diệp. Diệp tử. Tiêu Mục Tâm kinh hô, chiều nàng nhào tới, muốn dùng thân thể vì nàng chắn chặt bỏ một đao. Hưu. Một đạo sắc bén khí nhận xẹt qua, tên kia cầm đao huy chém hán tử chỉ cảm thấy bị cái gì ám khí thương tới rồi thủ đoạn, kêu thảm thiết một tiếng, trong tay đao cũng theo tiếng rơi xuống. Gõ chữ mã đến bây giờ, một chương viết xong phóng hậu trường, mới nhớ tới còn không có càng xin lỗi ha năm một chơi vui sướng nha thuận đường cầu mấy chương vé tháng. Thấu chương xong. Chương 111 có phải hay không đốc? Chương 111 có phải hay không đốc? A. Một tiểu khối bén nhọn ngói vụn thật sâu đâm vào cổ tay của hắn chỗ, máu tươi chảy ròng, đau đến hắn tay không chịu khống chế run rẩy, hắn nắm đổ máu không ngừng thủ đoạn, kinh hãi lui về phía sau. Tiêu Mục Tâm, ngươi có phải hay không đốc? Đem Khương Lao bút ký đưa cho bọn họ, còn trông cậy vào các ngươi có thể tồn tại rời đi. Đương Sở Thiên Đường thanh âm truyền vào Kiều Mục Tâm trong thai khi, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Sở Thiên Đường nhất phái thành thơi ngồi ở trên nóc nhà, trong tay chính thưởng thức một khối ngói vụn. Ngươi như thế nào tại đây? Nàng kinh ngạc hỏi. Tự nhiên là đi theo ngươi tới a. Sở Thiên Đường câu môi cười, nhìn về phía kia vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng mấy người, trong tay mái ngói liền chiều kia nam nhân ném tới, nhìn cái gì mà nhìn. Kia nam nhân lắc mình tránh đi, đen tối ánh mắt nhìn chằm chằm nóc nhà thiếu niên, âm trầm thanh âm nói, giết hắn. Tiêu Mục Tâm thấy Sở Thiên Đường cư nhiên còn vẻ mặt vui cười, không khỏi vội la lên, ngươi không phải bọn họ đối thủ, còn không mau trốn. Trốn cái gì trốn? Tiểu gia liền không biết trốn tự viết như thế nào. Nàng hư nhẹ một tiếng, trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống, bay thẳng đến trong đó một người hán tử đã tới. Hán tử huy đao bổ về phía hắn, ai ngờ trong tay đao bị thiếu niên một chân đá thượng giữa không trung, không đợi hắn phản ứng lại đây, hạ bàn bị đột nhiên đảo qua, cả người phịch một tiếng ngã xuống. Cũng vào lúc này, kia bị đá đến giữa không trung đao hưu một tiếng rơi xuống dưới, một đao ở giữa hán tử kia ngực. Ân. Một tiếng kêu rên, hán tử trong miệng giật máu tươi. Hai mắt mở to co giật một chút, liền chặt đứt hơi thở. Ai nha, đã chết một cái đầu. Sở Thiên Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối kia nam nhân vẫy vây tay nói, này cũng không phải là ta giết. Nam nhân sắc mặt tâm trầm, nhấp môi đứng không nói gì, nhưng một đôi như thấm độc đôi mắt như nhìn người chết nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Tâm mặt sau. Tiểu Mục Tâm kinh hô một tiếng. Sở Thiên Đường khỏe mắt liếc mắt một cái, liền thấy một khắc danh hán tử huy đao đánh úp lại, đối phương chém ra lưới dao phía trên. Bí mật mang theo một cổ sắc bén huyền sức lực tức, sắc bén vô cùng. Nàng nhanh chóng lắc mình tránh lui, nhìn hán tử kia chiêu chiêu sắc bén bí mật mang theo sắc khí, đao cương chặt bỏ hết sức, trên mặt đất bổ ra một đạo thật sâu đao ngân, sắt ra nhẹ nhẹ hỏa hoa, nàng một bên né tránh, một bên kêu, tới đánh ta a. Tới a. Màu trắng thân ảnh nhìn như không hề kết cấu tán loạn loạn nhảy, lại mỗi khi đều tránh đi đối phương lưới dao công kích. Tiêu Mục Diệp nháy một đôi mắt to, vẻ mặt mới lạ nhìn kia tán loạn loạn nhảy thiếu niên. Lôi kéo nàng tỉ ống tay háo hỏi, tỉ, cái này tiểu ca ca là ai nha? Hắn thật là lợi hại. Tiêu Mục Tâm nhấp môi, không nói gì, nhưng một lòng lại là dẫn theo. Nàng biết Sở Thiên Đường là nhất chiêu đánh bại Huyền Vũ Viện học sinh mà đặc chiêu tiến học viện, nhưng nàng chưa thấy qua hắn động võ, cũng không biết hắn rốt cuộc được chưa. Đặc biệt là trước mắt, hắn tán loạn loạn nhảy mỗi một lần đều suýt nữa bị lưỡi đao chém trúng, xem đến nàng khẩn trương không thôi. Kia đứng ở một bên nam nhân cư nhiên không có thể thương thiếu niên này mảy may. Không khỏi hơi hơi nhíu hạ mi, lo lắng đánh lâu dưới nơi này động tĩnh sẽ kinh động người khác, vì thế, hắn kéo ống tay háo lộ ra cột vào cánh tay thượng tụ tiễn, giơ tay nhắm ngay kia chạy tới nhảy lên thiếu niên, ấn xuống tụ tiễn thượng cơ hội. Hưu. Sở Thiên Đường nhìn đến kia tụ tiễn đánh úp lại, ánh mắt hơi lóe, chỉ thấy nàng bước chân một gì, vọt đến hán tử kia phía sau, nhéo hắn cổ áo dùng hắn tới ngăn trở kia một quả phóng tới tụ tiễn, đương vèo một tiếng tụ tiễn đâm vào hán tử kia yết hầu khi, hán tử phía sau nhô đầu ra. Vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi cũng quá độc ác đi. Liên ngươi một nhà cũng giết. Thấu chương xong. Chương 112 lấy thân báo đáp. Chương 112 lấy thân báo đáp. Nhìn đến chính mình chỉ mang hai người đều đã chết, nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi, ống tay háo hạ tay khẽ nhúc nhích động, hắn nhìn chằm chằm kia thiếu niên, hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Rõ ràng nhìn dường như không hiểu võ kỹ, lại cố tình thân pháp quỷ dị, liền hai cái huyền khí cao thủ đều không gây thương tổn hắn mảy may. Còn bị hắn lấy mượn đao giết người phương pháp đem hai người đều giết, thật đúng là khó chơi. Ngươi quản ta người nào? Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, rút ra chát ở hắn tử thân ngăn đao, liền chiều kia nam nhân đi đến, một bên đối Kiều Mục Tâm hai người nói, không nghĩ ngã xuống liền che lại miệng mũi lui một bên đi. Nghe được lời này, Kiều Mục Tâm hai người chiều kia nam nhân nhìn lại, thấy hắn biểu tình cứng đờ, lập tức che lại miệng mũi thối lui đến góc đi. Hảo cái không biết sống chết tiểu tử. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi mắng. Thấy ngón tay xoa khai dược bị phát hiện, liền dương lên tay, hướng phía trước mặt thiếu niên sái đi một phen thuốc bột, xoay người liền muốn thoát đi. Trốn nào đi a? Sở Thiên Đường kêu, trong tay đao bay ra, vèo một tiếng chắt nhập người nọ đùi, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắn cả người cũng đi phía trước phát quỳ xuống đi. Hắn cắn răng quay đầu lại nhìn về phía kia đi bước một đi tới thiếu niên, không rõ, chính mình dược vì cái gì sẽ ở trên người hắn mất hiệu. Hắn một tay rút ra đao, huy chém chiều hắn chém tới. Ta giết ngươi. Sở Thiên Đường nhấc chân đó là một đá, trực tiếp đem hắn đá đến góc tường đi, nói, ta khác không được, đánh nhau lại nhất lành nghề, liền ngươi như vậy muốn giết ta, lại đến 10 cái cũng không đủ tư cách ta. Khi nói chuyện, thân ảnh của nàng đột nhiên lược tiến lên, một chân đạp lên hắn trên đùi miệng vết thương thượng, thân mình hơi phủ đem hắn nhét ở trong lòng ngực bút ký cầm trở về, gõ gõ đầu của hắn, nói ngươi chọc ai không tốt. Cố tình chọc phải ta này không phải tìm chết sao. Dứt lời, khơi mào một bên đao trực tiếp chấm dứt hắn. Góc chỗ, nhìn một màn này Kiều Mộc Tâm trong lòng có nói không nên lời khiếp sợ, hắn giơ tay chém xuống lưu loát tư thái, không có một chút ít tạm dừng, kia biểu tình một chút cũng không giống một cái 13 tuổi thiếu niên. Chỉ là ngay sau đó, nàng khiếp sợ, nàng không thể tưởng tượng, đều bị hắn hành động đánh vỡ, nhìn hắn ngồi xổm thi thể bên tìm kiếm tài vật bộ dáng, nàng khoe miệng nhịn không được run rẩy. Này cũng quá không khỏe, này cũng quá nghèo, trên người cũng chưa điểm cái gì đáng giá đồ vật. Sở Thiên Đường cầm từ mấy thi thể trên người nhảy ra tới đồ vật nhìn nhìn, liền hướng trong lòng ngực một tắc, lúc này mới nhìn về phía Kiều Mộc Tâm hai người, hỏi, các ngươi đây là tính toán trốn chạy. Kiều Mộc Tâm nhìn trước mặt Sở Thiên Đường, lôi kéo nàng muội muội liền phải quỳ xuống, lại thấy đứng ở các nàng trước mặt Sở Thiên Đường nhanh chóng vọt đến một bên đi, còn vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm các nàng nhìn. Có chuyện nói chuyện, động bất động liền tới này một bộ hù chết người a. Sở Thiên Đường liếc các nàng liếc mắt một cái, nói, ta còn nhỏ, nhưng chịu không dậy nổi các ngươi này một quỷ. Nếu không phải ngươi xuất hiện, chúng ta tỉ muội cũng sống không được tới, cảm ơn ngươi. Tiêu Mục Tâm cảm kích nói, nhìn trong tay hắn cầm bút ký, xấu hổ cúi đầu, Khương Lao bút ký là ta trộm, ta sẽ đi hướng hắn thỉnh tội. Sở Thiên Đường nhìn nàng một cái, lúc này mới nói, xem ở ngươi sự ra có nguyên nhân phân thượng, này bút ký ta giúp ngươi lặng lẽ còn trở về là được, ngươi cũng chạy nhanh cùng ta trở về học viện, miễn cho một hồi bọn họ tìm không thấy người khả nghi. Nghe vậy, Tiêu Mục Tâm ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ tưởng giúp nàng che lấp. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn cái gì? Sở Thiên Đường nhìn về phía cái kia xanh xao vàng vọt tiểu nha đầu. Chỉ thấy tiểu nha đầu hai mắt phiếm ánh sáng, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu ca ca, ân cứu mạng không có gì báo đáp, tiểu mục diệp chỉ có lấy thân báo đáp. Thấu chương xong. Chương 113 ngươi nghĩ đến Mỹ. Chương 113 ngươi nghĩ đến Mỹ. Nghe vậy, Sở Thiên Đường sợ ngây người. Nàng nhìn cái này xanh xao vàng vọt tiểu nha đầu, hỏi, ngươi tưởng lấy thân báo đáp? Ân ân. Tiêu Mục Diệp vẻ mặt chờ mong gật đầu, trong mắt toàn là hưng phấn quang mang. Ngươi tưởng mở. Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực, cằm nhẹ dương liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi mơ tưởng mơ ước ta mỹ mạo. Bên cạnh Tiêu Mục Tâm có chút xấu hổ nói, ta muội không quá hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc. Được rồi, đừng cọ sát, chạy nhanh hồi học viện đi, lại không đi liền tới không kịp. Hai người ra tới lâu như vậy, nếu là có người tìm bọn họ đã có thể phiền toái. Chính là ta muội Kiều Mộc Tâm nhìn bên người muội muội, không có dàn xếp hảo nàng, nàng như thế nào có thể yên tâm hồi học viện. Sở Thiên Đường liếc liếc mắt một cái kia tiểu nha đầu, suy nghĩ một chút, nói, ngươi về trước học viện, ta đem nàng đưa đi nhà ta trước dàn xếp xuống dưới. Thấy vậy, Kiều Mộc Tâm suy nghĩ một chút, lúc này mới gật gật đầu, hảo, phiền toái ngươi. Nói, sờ sờ Kiều Mộc Diệp đầu, nói, Diệp tử. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ tìm thời gian liền ra tới xem ngươi. Ân ân, ta đi tiểu ca ca ra, tỷ không cần lo lắng cho ta. Nàng nhìn trước mặt cái này lớn lên thập phần xinh đẹp tiểu ca ca, trong mắt tràn đầy vui sướng, tiểu ca ca, nhà chúng ta ở đâu nha? Sở Thiên Đường khỏe miệng chịu chịu, đối Kiều Mộc Tâm nói, này thật là ngươi thân muội. Tính tình này nhưng cùng ngươi không quá giống nhau. Kiều Mộc Tâm cũng là cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Diệp tử đánh tiểu tính tình liền hoạt bát. Sở Thiên Đường làm Kiều Mộc Tâm về trước học viện sau, chính mình liền mang theo kia tiểu nha đầu hướng trong nhà mà đi, đem người ném cho người gác cổng Trịnh lão, giao đãi vài câu lúc sau liền nhanh chóng chạy về học viện. Dựa vào con đường từng đi qua, đi chính là đường nhỏ, thực mau liền đuổi theo Kiều Mộc Tâm, vì tiết kiệm thời gian, nàng trực tiếp mang theo nàng đi, lên núi vách tường mặt sau, trực tiếp đem nàng để vào tường viện. Kiều Mộc Tâm một đường bị dẫn theo đi, tốc độ mau đến chỉ cảm thấy phong ở bên thai sẽ qua, đãi phục hồi tinh thần lại khi người đã ở học viện chúng. Người đi về trước, ta đi tìm Khương lão. Nàng nói một tiếng, ý bảo nàng trước rời đi. Tiêu Mục Tâm muốn nói lại thôi nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói tránh ra. Ở nàng rời đi sau, Sở Thiên Đường liền đi vào Khương lão sân, thấy hắn trầm khuôn mặt ở trong viện ngồi, liền cứ gọi một tiếng, Khương đạo. Khương lão nhìn hắn một cái, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có việc. Nàng đi vào, thấy trong viện cũng không những người khác, liền đi vào sau ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hỏi, Khương đạo, thật sự bút ký tìm được liền không truy cứu dấu nghề chắc người. Nghe lời này, Khương lão trong lòng vừa động, nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi biết là ai trộm? Khương đạo còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Nàng cười cười, chính mình đổ chén nước trà uống. Nghe vậy, Khương lão nhìn hắn, trầm giọng nói, chỉ cần có thể đem bản chép tay tìm trở về, ta có thể không hề truy cứu. Dứt lời, hai mắt không khỏi nhân kinh ngạc mà trợn tròn nhìn hắn lấy ra tới đồ vật. Tay của ta chát. Hắn vội vàng cầm lấy tới kiểm tra, xác nhận không có hư hao sau, lúc này mới khó nén kinh ngạc hỏi, ngươi từ nơi nào tìm về tới? Sở Thiên Đường khỏe môi khẽ nhếch, cười hỏi, ngươi như thế nào không nghi ngờ là ta trộm lấy? Bút ký tìm trở về, Khương lão tâm tình cũng theo chuyển biến tốt đẹp, hắn đem bút ký đặt ở một bên, bưng trà lên nhấp một ngụm sau, lúc này mới nói, người khác không biết ngươi, ta còn có thể không biết ngươi. Một cái có năng lực phối chế ra đặc hiệu cầm máu tán người, sẽ không đối ta này bút ký cảm thấy hứng thú, hơn nữa. Thấu chương xong. Chương 114 có người đang đợi. Chương 114 có người đang đợi. Hắn thanh âm một đốn, liếc một bên bút ký liếc mắt một cái, nói, mặt trên dính vào một chút vết máu, ta mới vừa sờ soạn một chút, đem làm chưa khô, hiển nhiên là vừa dính lên không lâu. Khương đạo tâm tế như trần, quan sát tỉ mỉ, thực sự là lệnh người bội phục. Nàng cười tủm tỉm nói, thiếu cho ta mang cao mũ, bất quá, ngươi lại như thế nào tìm trở về. Hắn vẫn không khỏi tò mò, như thế nào vừa lúc hắn liền tìm đã trở lại. Phải biết rằng hai ngày này hắn không ở học viện, mà là ở nhà nghỉ ngơi. Nàng cười cười, nói, kỳ thật là có người uy hiếp chúng ta học viện học sinh, ta vừa vặn đụng phải, liền thuận tiện cấp giải quyết, đồ vật cho ngươi mang về tới, cũng hy vọng Khương đạo không cần lại truy cứu là người phương nào sở trộm. Nghe vậy, Khương đạo gật gật đầu, ân, ta đã biết. Nàng đứng lên, nói, ta đây liền đi về trước, đúng rồi, y lìa dược viện tới gần vách núi kia mặt sau tường có một cái động, Khương đạo vẫn là làm nhân tu bổ một chút đi. Nói, lúc này mới xoay người rời đi. Mới vừa trở lại y y dược viện đã bị viên đạo gọi đi. Sở Thiên Đường, ngươi lại đây đem dược sửa sang lại một chút, một hồi bị thương các học sinh sẽ qua tới đổi dược, ngươi dẫn người giúp bọn hắn một lần nữa băng bó đổi một chút dược, kiểm tra miệng vết thương xem khôi phục đến thế nào. Viên đạo đem sự tình giao đái cấp Sở Thiên Đường. Hảo! Nàng ứng hạ, liền kêu Kiều Mộc Tâm lại đây hỗ trợ, không quá một hồi, liền lục tục có học sinh lại đây đổi dược. Thiên Đường! Tần Duệ đi đến. Sở Thiên Đường nhìn về phía hắn. Thấy hắn khí sắc so mấy ngày hôm trước khá hơn nhiều, liền hỏi, ngươi cũng lại đây đổi dược sao? Tần Duệ đi lên trước, nhìn một chút trong viện bận rộn mọi người, liền nói, ta đều là bị thương ngoài da, đã không có gì đáng ngại, bởi vì Duyệt Nhi bị thương tương đối trọng, thân thể cũng còn thực suy yếu, ta liền muốn nhìn một chút bên này y sư hoặc dược đồ có không có thời gian, có thể hay không đi Duyệt Nhi nơi đó giúp nàng kiểm tra một chút miệng vết thương, đổi một chút dược. Ta đây đi giúp nàng đổi dược đi. Nàng nói, liền chuẩn bị mang lên dược đi xem, ai ngờ Tần Duệ lại là đem hắn ngăn cản xuống dưới, hơi xấu hổ nói, tuy nói y lìa giả chẳng phân biệt nam nữ, bất quá, ngươi xem hạ có thể hay không kêu cái nữ đi giúp nàng xem xét miệng vết thương. Bởi vì nàng có thương. Nghe vậy, Sở Thiên Đường sửng sốt một chút, liền nở nụ cười, ta đã biết, ngươi chờ một chút. Nói, quay đầu lại tìm tìm, nhìn đến ở bên kia giúp học sinh băng bó miệng vết thương Tiểu Mộc Tâm, liền kêu, Tiểu Mộc Tâm, ngươi lại đây hạ. Tiểu Mộc Tâm giúp tên kia học sinh đổi hảo dược sau, liền chiều Sở Thiên Đường đi tới, hỏi, làm sao vậy? Ngươi mang điểm dược, cùng Tần Duệ đi một chuyến, đi giúp Tần Duệ đổi một chút dược đi. Sở Thiên Đường nói, hảo. Tiểu Mộc Tâm đáp lời, trở về thu thập hạ đồ vật. Đa tạ. Tần Duệ nói, đừng nói cái này, chờ thêm chút thiên các ngươi thương đều hảo, ta thỉnh các ngươi ăn cơm, ta đây đi trước vội. Nàng nói, liền đi giúp các học sinh đổi dược. Cùng lúc đó, Mộc Thần chính mình tại hạ đánh cờ. Ánh mắt còn lại là thỉnh thoảng nhìn về phía viện môn khẩu, trong tay hắn chấp nhất quân cờ, thật lâu không có rơi xuống, mà là nhìn một bên Thanh Mặc hỏi, kia tiểu tử hôm nay hẳn là tới học viện đi. Thanh Mặc trên mặt mang theo nho nhã ý cười, nói, Sở tiểu công tử hôm nay đến y y dược viện báo danh, bất quá hôm nay có không ít học sinh đi y y dược viện đổi dược, cho nên hắn này sẽ hẳn là tương đối vội, đi không khai. Nghe lời này, Mục Thần gật gật đầu, nghĩ, này sẽ vội đi không khai, chờ vội xong rồi. Tổng nên sẽ qua tới đi. Nghe nói mấy ngày nay gấp đôi vé tháng, vẫn là cầu vé tháng tử ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 115 đem hắn đã quên. Chương 115 đem hắn đã quên. Đến nỗi Sở Thiên Đường, nàng là thật căn bản không nhớ tới Mộc Thần tới, những người khác các có việc làm, chỉ có nàng mang theo một cái khác dược đồ giúp các học sinh đổi dược, còn muốn một lần nữa điều phối dược liệu, bởi vậy này một vội liền không dừng lại. Phong Chiến lại đây khi, thấy Sở Thiên Đường đang ở phối dược, liền ngồi ở một bên chờ. Trịnh Minh Thành thấy kia Phong Chiến ngồi cũng không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Đường xem, liền nhỏ giọng hỏi, Sở Dược Sư, Phong Chiến là tới tìm ngươi đi. Sở Thiên Đường vừa rồi liền thoáng nhìn hắn tới, bất quá trên tay dược còn không có xứng hảo, cũng liền không đi để ý tới, lúc này nghe được Trịnh Minh Thành nói, liền chiều Phong Chiến bên kia nhìn lại, thấy hắn eo thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, lạnh một khuôn mặt một bộ người sống chớ gần bộ dáng, còn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, không biết còn tưởng rằng là tới trả thù đâu. Này dược chưa dùng, không đủ ta một hồi lại xứng. Nàng đem trên tay dược đưa cho Trịnh Minh Thành, liền chiều Phong Chiến đi qua, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, nghiêng về một phía chén nước uống, một bên hỏi, ngươi cũng tới đổi dược. Phong Chiến nhìn hắn, nói, ta tới ước chiến. Khu khu. Sở Thiên Đường nghe được lời này, bị sặc một chút, nàng vô vô ngực, nhìn hắn nói, trên người của ngươi thương không phải còn không có hảo sao. Ước cái gì chiến? Ngươi tưởng thay đổi. Phong Chiến nhíu nhíu mày. Nhân vội một buổi trưa, thực sự có chút khác, nàng lại đổ chén nước uống lên, lúc này mới đem cái ly bông, ở bên cạnh ngồi xuống, không phải tưởng thay đổi, mà là trên người của ngươi có thương tích ta. Đến lúc đó nếu là lại bị ta nhất chiêu ném đi trên mặt đất, không chừng lại muốn quấn lấy ta lại đánh một hồi, cho nên ngươi vẫn là đem thương dưỡng hảo rồi nói sau. Ta thương đã mất trở ngại. Phong Chiến nói, đứng lên, nhìn không xương cốt dường như dựa vào bàn đá Sở Thiên Đường, nói, ngày mai chạng vạng, ta tới tìm ngươi, chúng ta đi Huyền Vũ trong sân đánh. Nói xoay người liền đi. Ai? Sở Thiên Đường nhìn kia đi nhanh rời đi người, nghĩ nghĩ, lại lười biếng bỏ trở về, thấp thấp than một tiếng, ta thật là quá khó khăn. Chạng vạng, Sở Thiên Đường phải về nhà khi, Tiểu Mục Tâm chạy chậm đuổi tới. Sở Dược Sư, chờ một chút. Sở Thiên Đường quay đầu lại đợi hạ nàng, đãi nàng đến gần, mới nói, ngươi muội muội tạm thời phóng nhà ta không cần lo lắng, chờ ngươi tìm thời gian ra tới, lại đem nàng tiếp đi. Nghe vậy, Tiểu Mục Tâm khúc đầu gối chiều hắn hành lễ, đa tạ Sở Dược Sư, trong khoảng thời gian này Diệp Tử liền quấy rầy các ngươi, ta sẽ mau chóng đem nàng tiếp đi. Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng, lúc này mới cất bước rời đi. Đến Mục Thần nơi đó, nhân chờ đến Thái Dương xuống núi cũng không thấy tiểu gia hỏa kia tới hắn nơi này, ngoài miệng tuy chưa nói cái gì, nhưng trên mặt lại không có gì tươi cười. Mặc Nhất thấy thế liền đệ thấp thanh âm nghi hoặc hỏi, Thanh Mặc, chủ tử đây là làm sao vậy? Thấy thế nào giống như tâm tình không tốt lắm bộ dáng? Thanh Mặc cười cười, thấp giọng trả lời, chủ tử từ sáng nay liền vẫn luôn đang đợi Sở Tiểu Công Tử, ai ngờ chờ tới bây giờ cũng không gặp hắn tới. Chủ tử muốn gặp Sở Tiểu Công Tử, sao không nói một tiếng làm chúng ta đi thỉnh hắn lại đây? Mặc Nhất có chút sở không được đầu óc. Thanh Mặc lắc lắc đầu, nói, chủ tử tâm tư, ai lại biết đâu. Đến nỗi cưỡi ngựa đến cửa nhà Sở Thiên Đường, tới rồi cửa nhà sau tổng cảm thấy như là có chuyện gì đã quên giống nhau, chỉ là lại nghĩ không ra là chuyện gì, liền lắc lắc đầu, cũng không đi nghĩ nhiều. Lúc này mới vào phủ, liền thấy một mặt màu xanh nhạt thân ảnh vui sướng chiều nàng chạy tới. Tiểu ca ca. Thấu chương xong. Chương 116 hôm nay ước chiến. Chương 116 hôm nay ước chiến. Nhìn kia nhân dinh dưỡng bất lương tiểu nha đầu vẻ mặt vui sướng chiều nàng chạy tới khi, Sở Thiên Đường nhướng mày, ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một vòng. Tiểu ca ca, ngươi đã về rồi. Nàng vui mừng nhìn hắn, lôi kéo trên người màu xanh nhạt váy áo, hỏi, tiểu ca ca, đây là vân gì cho ta mua, có phải hay không rất đẹp? Ta mặc vào xinh đẹp sao? Khi nói chuyện xoay người vừa chuyển ra một vòng váy hoa tới. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ân, váy đẹp. Ngươi sao? Liền quá gầy yếu đi điểm, tóc cũng khô vàng không ánh sáng. Nhìn ra hắn ghét bỏ, Tiêu Mục Diệp liền vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu ca ca, ta tuy rằng hiện tại khó coi, nhưng ta về sau sẽ đẹp, ngươi phải tin tưởng ta. Tiểu nha đầu. Nàng liếc mắt một cái, duỗi tay bắn một chút cái chán của nàng, liền cất bước hướng bên trong đi đến, một bên kêu, nương, ta đã về rồi. Vân nương ở thiên thính nghe được thanh âm, liền cười nói, liền chờ ngươi tới ăn cơm. Vân gì, ta tới bãi chén đũa. Mặt sau Kiều Mục Diệp chạy chậm tiến lên, đem chén đũa dọn xong sau, cấp Sở Thiên Đường thịnh một chén canh, nói, tiểu ca ca, ngươi uống trước chén canh. Vân Nương cười nói, ngươi ngồi xuống đi. Tiểu Tâm đừng năng. Nàng uống lên khẩu canh sau, liền nói, nương, này tiểu nha đầu trong khoảng thời gian này sẽ ở tạm ở nhà của chúng ta, quá đoạn thời gian nàng tỷ liền sẽ tới đem nàng lánh đi rồi. Nàng tỷ cũng tại đây trong thành sao? Vân Nương kinh ngạc hỏi. Hôm nay nhìn thấy này tiểu cô nương khi, nàng còn tưởng rằng là nữ nhi lại từ nơi nào nhặt về tới, liền cho nàng trí mấy bộ tân y hề phục, rửa mặt trải đầu xuống dưới vừa thấy, tiểu nha đầu gầy là gầy chút, nhưng còn rất tinh thần. Nàng tỉ tỉ kêu Kiều Mục Tâm, là y y dược viện năm nay mới vừa tiến học sinh, này hai tỷ muội trung gian ra điểm sự, cho nên này tiểu nha đầu liền thành bộ dáng này, bất quá nàng tỷ nói, sẽ nhanh chóng tìm mang nàng đi. Nàng cho nàng mẫu thân gắp khối thịt, lại cho chính mình gắp một khối, thấy tiểu nha đầu còn cười hì hì nhìn chằm chằm nàng nhìn, liền nói, ăn cơm à. Nhìn ta sẽ no à. Tiêu Mục Diệp đôi tay phủ mặt, hai mắt phiếm tinh quang nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, tiểu ca ca, ngươi như thế nào lớn lên như vậy đẹp. Bên cạnh ngươi thiếu không thiếu nha đầu gì đó. Ta không cùng tỷ của ta đi rồi, ngươi nếu là không đồng ý ta lấy thân báo đáp, ta đây lưu lại cho ngươi đương nha đầu cũng đúng nha. Bên cạnh Vân Nương nghe xong, nhịn không được bật cười, nàng cấp Tiểu Mục Diệp gắp chút thịt, nói, nhanh ăn cơm đi. Sở Thiên Đường liền một ánh mắt cũng chưa thưởng cho nàng, tự cố ăn cơm lúc sau, liền nói, Nương, ta đi về trước tắm gội, buổi tối bồi ngươi ở sân xem ngôi sao. Ân, đi thôi. Vân Nương đáp lời, nhìn nàng rời đi sau, đối Kiều Mục Diệp nói, thích ăn cái gì liền ăn nhiều một chút, ngươi như vậy gầy, ăn nhiều một chút thân thể mới có thể lớn lên hảo. Ân. Kiều Mục Diệp gật đầu, mồm to bái cơm ăn. Ngay kế, Sở Thiên Đường vào học viện sau, nghe nói hôm nay có Khương đạo khóa, liền cũng đi theo mọi người nghiêm túc nghe, y lìa dược viện khóa trừ bỏ nghe, còn muốn thượng thủ luyện tập, đạo sư cũng sẽ từ bên chỉ đạo, bởi vậy, một cái buổi sáng thời gian liền cũng ở bất chi bất giác chung đi qua. Buổi chiều nàng tắc đi theo Khương lão đi nhìn Lý Duệ, đương nhìn đến kia cả người gầy rất nhiều Lý Duệ, nàng trong lòng không khỏi thầm than. Lý Duệ thấy hắn, còn lại là lấy nhẹ nhàng ngữ khí cười hỏi, ngươi tiểu tử này, hôm nay như thế nào có rảnh tới xem ta? Ta không phải nghe nói, Phong Chiến hẹn ngươi hôm nay một trận chiến sao? Thấu chương xong. Chương 117 vài phần phần thắng. Chương 117 vài phần phần thắng. Lý đạo, Phong Chiến ước chính là ta chạm vạng đi Huyền Vũ Tràng tỉ thí. Này sẽ thời gian còn sớm đâu. Sở Thiên Đường cười cười, đi lên trước hỏi, Lý Đạo, ngươi thoạt nhìn tinh thần không tồi, trên người thương đều hảo chút đi. Trên người thương đều hảo đến không sai biệt lắm, chính là này chân là vô dụng. Hắn cười cười, vỗ vỗ chính mình vô chi dắt chân. Ai, nếu không phải bị tiên nhân gây thương tích còn có thể trị, cố tình là bị tiên nhân gây thương tích, này chân xương cốt đều nát, chúng ta là tưởng hết biện pháp, cũng là trị không được a. Khương lão than một tiếng, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Lý Duệ giơ tay chụp một chút Khương lão, nói, có thể sử dụng ta này một đôi chân kéo dài thời gian, làm mọi người được cứu trợ, ta cảm thấy cũng đáng. Bên cạnh Sở Thiên Đường nghe xong, không nói gì, bởi vì cũng không biết nói cái gì, hắn chân nếu không phải bị linh lực chấn vỡ, cũng sẽ không như vậy khó giải quyết, nếu bọn họ là ở tu tiên giới, nếu là có thể tìm được có thể làm gân cốt trọng tố linh dược, hắn chân cũng đều không phải là hoàn toàn không đến trị, chỉ tiếc. Bọn họ là ở Vân Châu Đại Lục. Mà hắn chân cũng sẽ dần dần héo rút, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, liền tính tìm được có thể làm gân cốt trọng tố linh dược cũng vô dụng. Nàng ở chỗ này nhìn Khương lão cấp Lý đạo kiểm tra hai chân, lại lần nữa thay đổi dược lúc sau mới chuẩn bị rời đi, đang muốn lúc đi, Lý Duệ mang cười thanh âm truyền tới. Sở Thiên Đường, ta chính là thực xem trọng ngươi, ngươi cũng đừng quên nhàn khi đi Huyền Vũ viện luyện luyện. Nghe vậy, nàng xoay người nhìn hắn, cười đáp lời, "Hảo." Khương lão cùng Sở Thiên Đường đồng hành, nhìn bên người thiếu niên liền hỏi nói, ngươi cùng Phong Chiến ước chiến, Huyền Vũ viện người nhưng đều chuẩn bị cho xem, ngay cả không ít đạo sư cũng nói muốn đi quan chiến, chính ngươi đánh giá một phen, cảm thấy có vài phần phần thắng. Kỳ thật ta cảm thấy, ta không nhiều ít phần thắng. Nàng lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, hai lần đem hắn làm bò, cũng là vì sấn này chưa chuẩn bị mới có thể đắc thủ, lúc này đây tưởng nhất chiêu chí thắng, khó, nếu không phải hắn vẫn luôn quấn lấy muốn nghiêm túc đánh một hồi, ta là thật không nghĩ ứng hắn một trận chiến này. Khương lão nghe được lời này, không khỏi nở nụ cười, ngươi nha, liền tính là bại bởi Phong Chiến cũng không mất mặt, hắn sức chiến đấu ở Huyền Vũ viện có thể nói là thiếu phùng địch thủ, nhiều ít học sinh đều không phải đối thủ của hắn, huống chi ngươi một cái ý ở dược viện. Nói được cũng là, nàng cũng đi theo tán đồng gật gật đầu. Ta trạng vạng có việc, liền không đi quan chiến, ngươi tận lực liền hảo. Khương lão nói một tiếng sau, liền cùng hắn phân nói mà đi. Sở Thiên Đường cũng không trực tiếp hồi ý ở dược viện, mà là tìm cái địa phương tiểu ngủ một hồi, thẳng đến lúc trạng vạng mới rôi rối người, hướng Huyền Vũ viện mà đi. Cùng lúc đó, Huyền Vũ viện bên kia người đều đang chờ, một đám nghị luận, như thế nào còn không có tới. Sẽ không lưu đi. Không có khả năng, Phong Chiến tự mình ước chiến, có thể lưu nào đi. Nhưng các ngươi xem, y lì ở dược viện người đều tới, còn không thấy Sở Thiên Đường lại đây, nên không phải là sợ hãi trốn đi đi. Cái này không thể đi. Nghe nói hắn chính là nhất chiêu liền đem Phong Chiến lược đảo. Nói là nói như vậy, nhưng này cũng không ai chân chính gặp qua hắn xuất thủ qua nha. Ai ngờ hắn đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Không chừng kia lần trước chính là trùng hợp, hơn nữa ta nghe nói, Sở Thiên Đường nguyên bản chính là từ Thâm Sơn cùng cốc ở nông thôn ra tới, có thể luyện thành cái gì võ kỹ. Nhưng ta nghe nói hắn là Sở gia gia chủ nhi tử a. Chỉ là không biết như thế nào không nhận trở về, ngược lại ở thành Nam tự lập môn hộ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, hắn tới. Thấu chương xong. Chương 118 vẻ mặt thiếu đánh. Chương 118 vẻ mặt thiếu đánh. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở kia chiều bên này đi tới Sở Thiên Đường trên người, thấy hắn còn ở khắp nơi đánh giá, mọi người cũng mới nhớ tới, này tựa hồ là Sở Thiên Đường lần đầu tiên đi vào Huyền Vũ Viện. Tiểu Đường. Vương Thái Dương tay huy tê. Sở Thiên Đường thấy Phong Chiến cũng đứng ở nơi đó, liền đi qua, nhìn thoáng qua chúng quanh này vây quanh một vòng lại một vòng người, nói, đánh cái giá mà thôi, như thế nào nhiều như vậy xem náo nhiệt. Cũng đều quá nhàn đi. Người cùng Phong Chiến ước chiến, toàn bộ học viện người đều cảm thấy hứng thú, ngay cả đạo sư cũng tới vài cái. Tân Duệ cười nói, ý bảo hắn nhìn về phía bên kia ngồi vài tên đạo sư. Sở Thiên Đường nhịn xuống vô chán xúc động, hôm nay nàng tới nơi này liền không phải làm nổi bật, nhiều người như vậy tới xem náo nhiệt. Này không phải tới xem nàng bị đánh sao? Không sai, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, so với thắng Phong Chiến lúc sau bị chịu chú mục, nàng cảm thấy vẫn là thua trận một trận chiến này tương đối hảo, cứ như vậy, sẽ không có quá nhiều chú ý ở nàng trên người, với nàng tới nói mới là chuyện tốt. Chỉ là, có lúc trước hai lần nhất chiêu đem Phong Chiến quăng ngã trên mặt đất chiến tích ở phía trước, lúc này đây nàng muốn thua không dấu vết, vẫn là có chút khó khăn, huống chi, còn có nhiều người như vậy ở chỗ này quan chiến, nàng nhất chiêu nhất thức. Nhất cử nhất động, đều sẽ bị luôn mãi quan sát. Lúc này đây, ta tuyệt không sẽ bại bởi ngươi. Phong Chiến nhìn hắn, giữa mày toàn là nghiêm túc chi sắc, nhìn ra được, hắn rất coi trọng lúc này đây chiến đấu. Thấy vậy, Sở Thiên Đường vây vây tay, một bên hướng giữa sân gian đi đến, nói, muốn đánh liền chạy nhanh bắt đầu, đánh xong ta còn phải về nhà ăn cơm đâu. Phong Chiến hơi đốn hạ, liền đi theo đi hướng giữa sân gian, Huyền Vũ Tràng luyện võ trường, hai bên đều bãi có các loại binh khí, hai người đi đến trung gian sau. Thấy hắn không có muốn bắt binh khí tính toán, Phong Chiến nhíu nhíu mày, ngươi vẫn là quyết định không cần binh khí. Ta nói rồi, đối phó ngươi không cần binh khí. Sở Thiên Đường giơ lên nắm tay múa may, vẻ mặt thiếu đánh biểu tình, nắm tay là đủ rồi. Nghe vậy, Phong Chiến thần sắc lạnh vài phần, nhìn hắn nói, hảo. Hắn dứt lời, chắp tay liền hành lễ, ai ngờ hắn này thi lễ mới ra, đối diện Sở Thiên Đường đã huy quyền đánh úp lại. Đã sớm đề phòng hắn Phong Chiến tự nhiên không có khả năng lại dễ dàng bị đánh trúng. Hắn nhanh chóng giơ tay ngăn trở kia huy tới cánh tay, ẩn chứa nội kình chi lực cánh tay một khi cùng Sở Thiên Đường cánh tay va chạm đến cùng nhau, làm Sở Thiên Đường không tự chủ được đảo chịu một hơi, đột nhiên đem tay lùi về, đồng thời nhanh chóng ngồi xổm thân một thoáng, vọt đến hắn phía sau, nhấc chân liền phải chiều hắn đã tới, lại bị hắn nhanh chóng né tránh khai. Tiểu Đường cố lên. Vương Thái ăn mặc so người khác lớn vài cái hào phượng hoàng học phục, bù bầm hắn ở trong đám người thập phần thấy được. Phong Chiến cố lên. Huyền Vũ Viện có học sinh thấy Vương Thái cư nhiên giúp Sở Thiên Đường trợ uy, liền cũng đi theo ở một bên hò hét cố lên. Phong Chiến rôi tay khấu hướng Sở Thiên Đường bả vai, lại không bị hắn quay người vừa chuyển liền tránh thoát, thấy hắn cực nhanh từ hắn dưới nách chui qua, lại là liền quay người xoay tròn đồng thời ôm lấy hắn chân liền sau này lôi kéo. Đợi không được Sở Thiên Đường quá khứ một thần, nhân nghe nói hắn cùng người ở Huyền Vũ Viện ước chiến, cũng ở trong viện ngồi không được ra tới quan khán, hắn không có trực tiếp đi vào Huyền Vũ Viện. Mà là ở so cao địa phương đứng xa xa nhìn. Đương nhìn đến Sở Thiên Đường ở tránh đi công kích sau, thân ảnh cực nhanh ôm lấy Phong Chiến chân liền dùng sức sau này kéo khi, hắn mày hơi ninh, thâm thúy đạm mạc ánh mắt thâm vài phần, lẩm bẩm nói nhỏ, này ôm đùi tật xấu, là từ đâu học được. Năm một trạch trong nhà gõ chữ. Hôm nay mã 6000, muốn khen một khen ta chính mình, ha ha ha ha ha cầu vẽ tháng tử nha. Thấu chương xong. Chương 119 hoa hoa luận nhảy. Chương 119 hoa hoa luận nhảy. Đứng ở hắn phía sau Thanh Mặc cùng Mặc Nhất nhìn nhau, không nói gì, chỉ là tiếp tục nhìn kia trong sân hai mặt thân ảnh. Mà ở giữa sân, Phong Chiến tắc bị Sở Thiên Đường này ôm đùi hành động cấp kinh ngạc một chút, hơi hơi lóe lên đồng, suýt nữa bị hắn đánh đổ, nhanh chóng hoàn hồn sau hắn thấy tránh thoát không khai bị ôm chân, lập tức xoay qua thân tới nâng trưởng liền chiều Sở Thiên Đường phần cổ chém tới. Ai ngờ Sở Thiên Đường thấy hắn bàn tay thành đao hình bổ tới, lại là đem hắn chân nâng lên sau này đó là đẩy. Sinh sôi làm hắn mất cân bằng lui về phía sau mấy bước, không đợi hắn đứng vững, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, loạn quyền liền như mưa điểm chiều hắn huy đánh mà xuống. Phong Chiến bị hắn kia loạn quyền đánh đến có điểm ngốc, kia nắm tay loạn múa bút vô chiêu thức đang nói, mỗi một quyền lực đạo nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ, đặc biệt là cuối cùng một chút, lại là từ hạ hướng lên trên chiều hắn cầm huy tới. Hắn nhân hắn này loạn quyền mà thất thần, cầm ăn hắn một quyền sau, đang muốn phản kích, liền thấy hắn đã nhanh chóng nhảy khai, thân mình nửa cong. đôi tay nắm tay, một bộ phòng bị tư thái nhìn chằm chằm hắn, xem đến hắn tức giận quát lạnh ra tiếng, ngươi cho ta hảo hảo đánh. Sở Thiên Đường vẻ mặt vô tội, ta đã thực nghiêm túc ở đánh nha. Ngươi căn bản không hề chiêu thức đáng nói. Ngươi đó là chiến đấu phương thức sao? Ngươi đó là đánh nhau hậu đả phương thức. Phong Chiến cảm thấy chính mình bị coi khinh, rũ đặt ở bên cạnh người tay nhân tức giận mà nắm thành quyền, gân xanh hiện lên. Nghe vậy, nàng đứng thẳng thân thể, nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói, ta ở tiến học viện khảo hạch khi liền nói nha. Ta nhất am hiểu chính là đánh nhau, lại không phải chiến đấu. Vậy ngươi cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Phong Chiến cảm thấy, hắn là có điều giữ lại, nếu hắn không chịu ra chiêu, kia hắn liền buộc hắn ra chiêu. Lập tức trên người hơi thở tất cả phóng thích mà ra, chiến lực nảy lên tới, chém ra nắm tay đều mang theo một cổ sắc bén dòng khí. Sở Thiên Đường thấy hắn tựa hồ bị chọc giận, trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu đón nhận đi, chỉ là, hắn từng quyền đến thịt, chiêu chiêu sắc bén, tuy là nàng né tránh đến lại mau, cũng bị đánh đến hoa hoa kê ơ. Phanh. Dựa. Đáng chết Phong Chiến, đánh người không vả mặt biết không. Bị một quyền đánh trúng đôi mắt, đau đến nàng lập tức liền bạo thô khẩu mắng ra tiếng tới. Ăn một quyền kia chỉ mắt nhất thời nửa phần không mở ra được, liền thấy hắn đã huy chân đảo qua, cả người bị hắn quát ngã xuống đất. Tiểu Đường, mau đứng lên, tấu hắn. Vương Thái hô to, nhìn hắn bị Phong Chiến đánh đến hoa hoa kề, chính mình đều nhịn không được thế hắn cảm thấy đau. Phong Chiến kia nắm tay sở ẩn chứa lực đạo nhưng không yếu, này đánh rơi ở trên người, đến nhiều đau a. T. Sở Thiên Đường đảo hít hà một hơi, thấy Phong Chiến điên rồi dường như lại huy quyền anh tới, vội vàng ngay tại chỗ một lăn lại nhanh chóng nhảy lên. Kia chỉ bị tấu một quyền đôi mắt, lúc này đã coi chút sưng, lại còn có hiện lên ô thanh. Nơi xa, một bộ bạch y phiêu giật tựa tiên mục thần lạnh một khuôn mặt nhìn phía dưới một màn, đương nhìn đến Sở Thiên Đường bị tấu đến hoa hoa kêu khi, nhìn chằm chằm Phong Chiến ánh mắt càng thêm lạnh. Phong Chiến, không đánh không đánh, ta nhận thua còn không được sao. Sở Thiên Đường một bên xoa bị tấu đau địa phương, một bên dậm chân một bên sau này lui. Không được. Phong Chiến lạnh một khuôn mặt, nắm tay lại chiều trên mặt hắn huy đi. Ta đều nói ta nhận thua. Ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Khi nói chuyện, Sở Thiên Đường tức giận chế trụ hắn tay, thân thể vừa chuyển, một cái quá vai quăng ngã lại đem hắn quăng ngã trên mặt đất. Phịch một tiếng, Phong Chiến ngây người một chút, người chung quanh cũng ngây dại. Thấu chương xong. Chương 120 rốt cuộc ai thắng. Chương 120 rốt cuộc ai thắng. Nghe nói Phong Chiến hai lần bị nhất chiêu đánh bại, chính là này quá vai một quăng ngã, bọn họ trước đó chỉ là nghe nói qua. Hôm nay cuối cùng là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nguyên lai đây là kia nhất chiêu chế địch quá vai quăng ngã. Trong lúc nhất thời, mọi người trong mắt mang theo lửa nóng, vừa rồi kia một quăng ngã quá nhanh, bọn họ cũng chưa nhìn đến hắn là như thế nào hóa Phong Chiến quyền lực, còn đem hắn thật mạnh ngã trên mặt đất, nếu là, lại đến một lần thì tốt rồi. Phong Chiến ở bị té ngã trên đất sau, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhấc chân một đá thấy hắn thối lui sau, nhanh chóng nhảy lên lần thứ hai chiều Sở Thiên Đường công tới. Mà Sở Thiên Đường thấy hắn này không dứt bộ dáng, một bên trốn tránh một bên kêu, ta nhận thua lạp, ta nhận thua, đừng đánh, thật sự, đừng đánh. Nhưng lời nói rơi xuống, thấy hắn nắm tay huy tới, tránh cũng không thể tránh là lúc, không nghĩ lại bị đánh nàng lại là bản năng một tay thoán thượng cánh tay hắn, chế trụ hắn tay sau đột nhiên đem hắn thật mạnh té rớt trên mặt đất. Phanh, nhìn lại bị nàng ngã trên mặt đất Phong Chiến, Sở Thiên Đường chính mình đều nhịn không được ngây người một chút, thấy nằm ngửa trên mặt đất Phong Chiến vẻ mặt dại ra. Nàng giơ tay liền chụp một chút chính mình tay, vẻ mặt xin lỗi nói, thật ngượng ngùng, ta không tưởng quăng ngã ngươi, chính là này tay thiếu không nhịn xuống. Người chung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, bọn họ là không nghĩ tới, này Sở Thiên Đường một bên lóe một bên trốn, còn một bên kêu nhận thua, nhưng đảo mắt hắn liền lại đem Phong Chiến đã cho vai ngã trên mặt đất. Phong Chiến cắn chặt răng, Sở Thiên Đường. Hắn lại nhảy lên, tiếp tục huy quyền mà thượng, nắm tay ngưng tụ mắt thường có thể thấy được dòng khí, nếu là đánh rơi ở trên người. Kia lực đạo có thể nghĩ. Sở Thiên Đường tuy rằng có tâm điệu thấp, khá vậy không nghĩ bị đánh a. Nàng một bên lóe một bên trốn, nhìn đến hắn nắm tay chiều nàng bụng đánh tới khi, nàng hơi hơi thu bụng thân thể cũng hơi hơi sau này lui, nhìn kia một quyền đánh rơi ở trên người nàng, kỳ thật kia lực đạo bị hóa đi 9 phần. Người khác nhìn không ra tới, nhưng Phong Chiến là ra quyền người, lại là biết chính mình nắm tay không có hoàn toàn đánh rơi ở trên người nàng, bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên một vài thứ hóa đi hắn nắm tay lực đạo. Thật nếu là tránh không khỏi, đó là một cái quá vai quăng ngã đem hắn quăng ngã trên mặt đất. Bởi vậy, chung quanh quan chiến người liền nhìn đến, trong sân hai người ngươi truy ta lóe chiến đấu kịch liệt, Sở Thiên Đường bị đánh đến hoa hoa đều, tránh cũng không thể tránh là lúc, đó là một cái quá vai quăng ngã đem Phong Chiến té rớt trên mặt đất. Thế cho nên, Thái Dương dần dần xuống núi, tầm mắt càng ngày càng ám điểm nổi lên ánh đèn sau, nghe lại một tiếng phanh vang lớn, quan chiến mọi người cũng không biết, Phong Chiến đây là lần thứ mấy lại bị té ngã trên đất. Từ trên mặt đất nhảy lên tới Phong Chiến, sắc mặt khó coi đến cùng đáy nổi giống nhau, hắn bị rơi có chút phát điên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lại nhanh chóng thối lui người, tức giận hỏi, Sở Thiên Đường. Ngươi liền không thể đổi nhất chiêu sao? Sở Thiên Đường vô tội nhún vai, đôi tay một quán, lôi kéo khỏe miệng muốn cười, lại nhân xả đến ngoài miệng thương, tê một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, ta cũng chỉ biết này nhất chiêu. Nói, nhìn hạ sắc trời, liền nói, ta thật sự đánh không lại ngươi, ta phải đi rồi, quá muộn trở về ta nương sẽ lo lắng. Nói một quải cất bước liền chạy. Nhìn hắn một quải hướng học viện ngoại mà đi, Phong Chiến nhếch môi, lạnh một khuôn mặt, cũng không có nói cái gì nữa xoay người rời đi. Thấy hai người đều đi rồi, quan chiến mọi người hai mặt nhìn nhau, cho nên một trận chiến này, rốt cuộc tính ai thắng. Bên kia, nghẹn một bụng hỏa Phong Chiến trở về đi đến, không ngờ nửa đường liền nhìn đến kia một bộ bạch y phiêu giật nam tử biểu tình đạm mạc nhìn hắn, hắn bước chân không đình tiếp tục đi phía trước đi tới, ngay sau đó, lại nghe kia nam tử đạm mạc thanh âm truyền vào trong tai. Mặc nhất, tấu. Tấu chương xong. Chương 121 mặc nhất tấu hắn. Chương 121 mặc nhất tấu hắn. Một thần tuấn mỹ như trích tiên dung nhan mang theo đạm mạc, thâm thúy hắc đồng tựa một ông ú đàm, hắn khoanh tay đứng yên với dưới tàng cây, phảng phất kia mở miệng hạ đạt mệnh lệnh người không phải hắn giống nhau. Phong Chiến cũng là không dự đoán được hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn làm phía sau người lại đây tấu hắn, đương nhìn đến kia kêu mặc nhất hắc y nam tử huy quyền đánh úp lại là lúc, hắn nhanh chóng lui về phía sau, người hà, đối phương tốc độ quá nhanh, một quyền không trung bỗng nhiên lại lược tiến lên, nắm tay thật mạnh đánh rơi ở hắn bụng, đau đến hắn kêu lên một tiếng. Đôi mắt. Mục Thần nhàn nhạt liếc Phong Chiến liếc mắt một cái, nghĩ đến nhà hắn tiểu gia hỏa đôi mắt bị hắn tấu một quyền, này sẽ cũng không biết xương thành cái dạng gì. Nghe được chủ tử nói, Mặc Nhất nhếch miệng cười, là hắn huy quyền lần thứ hai tập thượng, lấy hắn thân thủ thực lực, tấu một cái 15-16 tuổi thiếu niên hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Phong Chiến lúc này lại nơi nào đoán không ra, này trích tiên nam tử là tới thế Sở Thiên Đường hết giận, hắn một bên né tránh, một bên vội la lên, ta cùng Sở Thiên Đường là chính thức ước chiến. Đều không phải là không có việc gì khiêu khích. Ngữ lạc, mắt trái nên diện đã bị đánh trúng một quyền, đau đến hắn tê một tiếng. Nhà ta tiểu hải tử, cũng không phải là ai đều có thể đánh. Mục Thần nhàn nhạt lưu lại một câu, liền xoay người cất bước rời đi. Mặc Nhất cũng không ở lâu, trực tiếp một quyền đánh trúng hắn một khắc con mắt sau, liền nhanh chóng đuổi theo nhà hắn chủ tử. Phong Chiến lạnh một khuôn mặt nhìn kia trích tiên nam tử phất tay háo rời đi, không khỏi khẽ chạm hạ bị đánh sưng đôi mắt, nghẹn một bụng khí trở về sân. Bên kia. Sở Thiên Đường về đến nhà sau, một tay che lại hơi sưng đôi mắt liền chạy hướng chính mình sân, ai ngờ nàng lúc này mới vừa vào cửa, Tiểu Mục Diệp liền đuổi theo. Tiểu ca ca, ngươi đã về rồi. Ngươi đói bụng sao? Có thể ăn cơm Nga. Tiểu Mục Diệp nhảy nhót chiều hắn chạy tới, lại thấy hắn cũng không tiến sánh ngoài, mà là hướng hậu viện chạy tới, cũng vội vàng đuổi theo. Tiểu ca ca, ngươi như thế nào lạ? Thấy trên người hắn quần áo có chút dơ, còn một tay che lại một con mắt, không khỏi kinh ngạc một chút. Tiểu ca ca, ngươi cùng người đánh nhau. Đánh thắng vẫn là đánh thua. Hừ. Sở Thiên Đường vươn một ngón tay đặt ở bên môi, làm cái im tiếng động tác, mọi nơi nhìn nhìn sau, mới nói, đừng ồn ào, một hồi ta nương nên lo lắng. Ân ân. Tiêu Mục Diệp tỏ vẻ minh bạch điểm điểm đầu, nói, tiểu ca ca, ta đây làm người cho ngươi chuẩn bị tắm gội thủy, sau đó ta giúp ngươi thượng dược. Ngươi vẫn luôn che lại đôi mắt làm cái gì? Có phải hay không đôi mắt cũng bị đánh? Nói liền đi bắt lấy hắn che lại mắt tay, nhìn đến hắn ô thanh đôi mắt, còn sưng thành như vậy, không khỏi đảo chịu một hơi. Tiểu ca ca, là ai khi dễ ngươi? Còn đem ngươi đánh thành như vậy? Ngươi nói cho ta, ta về sau trưởng thành giúp ngươi đánh trở về. Nàng thở phì phì nói, nhìn này trương gương mặt đẹp bị đánh thành như vậy, đau lòng đến không được. Sở Thiên Đường mắt trợn trắng, nói, chờ ngươi lớn lên rau kim châm đều lạnh. Khi nói chuyện, nàng bước nhanh trở về chính mình sân. Tiêu Mục Diệp chạy chậm đi gọi người chuẩn bị tắm gội thủy, lại làm người nấu trứng gà, chờ Sở Thiên Đường tắm gội qua đi, liền cầm nhiệt trứng gà đi vào, nói, tiểu ca ca, đôi mắt không thể thượng dược, dùng mới vừa nấu trứng gà lăn một lăn ô thanh liền sẽ tan. Sở Thiên Đường thấy này tiểu nha đầu ngày thường ra là ra điểm, bất quá an bài khởi sự tỉnh tới lại là đâu vào đấy, liền tán một tiếng, làm việc còn rất nhanh nhẹn. Nghe vậy, Tiêu Mục Diệp ánh mắt sáng lên, cười hì hì hỏi, kia tiểu ca ca muốn hay không suy xét? Đem ta lưu lại à? Thấu chương xong. Chương 122 quần áo cởi. Chương 122 quần áo cởi. Nghe lời này, Sở Thiên Đường nở nụ cười, còn chưa nói lời nói, liền nghe bên ngoài truyền đến nàng mẫu thân thanh âm. Tiểu Đường. Diệp tử, như thế nào còn không ra ăn cơm a? Vân nương nhân đợi không được hai người qua đi, liền lại đây kêu. Nương, này liền tới. Sở Thiên Đường vội vàng lên tiếng, tiếp nhận Kiều Mộc Diệp trong tay trứng gà lăn con mắt chung quanh, một bên đi ra ngoài, mặt sau Kiều Mộc Diệp cũng vội vàng đuổi kịp. Vân nương vừa thấy hai người ra tới, ánh mắt liền dừng ở nhà mình nữ nhi trên mặt, thấy nàng che lại một con mắt, không khỏi tiến lên một bước, lo lắng hỏi, ngươi cùng người đánh nhau. Là thương đến đôi mắt sao? Bị thương thế nào? Mau làm nương nhìn xem. Nương, không có việc gì, chính là cùng người luận bàn, một không cẩn thận bị tấu một quyền, Diệp tử nấu trứng gà cho ta đáp, một hồi ô thanh liền tan. Sở Thiên Đường cười trấn an nàng. Nơi khác có không bị thương? Vân nương không yên tâm hỏi. Không có không có, ta bụng đều đói đến thầm thịt đều. Nương, đêm nay ăn cái gì nha? Nàng kéo tay nàng liền đi phía trước đi đến. Vân nương nghe nàng này vừa hỏi, liền nói, đêm nay cho ngươi làm thịt kho tàu, hầm ô cốt canh gà, còn sao ngươi thích ăn rau xanh cùng với. Tiêu Mục Diệp đi theo hai người phía sau, nhìn bọn họ vừa đi vừa nói chuyện đêm nay món ăn, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ, có người nhà cảm giác, thật tốt. Nàng ngửa đầu nhìn không trung, trong bóng đêm, đã ẩn ẩn có ngôi sao lập lòe, nhìn kia chợt lóe ngôi sao, nàng giơ lên một nụ cười rạng rỡ. Nàng mẫu thân ở trên trời nhìn nàng đâu. Sở Thiên Đường quay đầu lại nhìn lại khi, liền thấy kia tiểu nha đầu ngửa đầu nhìn ngôi sao nhếch miệng cười, chỉ là kia tươi cười trùng, mang theo một tia khó nén cô đơn. Nàng ánh mắt hơi lóe hạ, kêu, Diệp tử, đi nhanh điểm ăn cơm là. Hảo. Tiêu Mục Diệp hướng phía trước mặt nhìn lại, cười hì hì đáp lời, một bên chạy chậm vài bước đuổi theo bọn họ. Ngay kế Sở Thiên Đường thấy đôi mắt đã không sưng lên, hơn nữa ô thanh cũng biến thành như hồng, so với ngày hôm qua đã hảo rất nhiều, liền thu thập hảo sau cưới ngựa đi học viện. Mới tiến học viện, đã bị Trở Mặc Nhất Cấp gọi lại. Sở tiểu công tử, nhà ta chủ tử tìm ngươi đâu? Nghe là Mục Thần tìm nàng, nàng sửng sốt một chút, mới nhớ tới này cũng tới học viện 2 ngày, còn chưa có đi tìm Mục Thần đâu. Vì thế liền đi theo Mặc Nhất hướng Mục Thần trụ sân đi đến. Mục đại ca. Thấy một bộ bạch y liễu Mục Thần ngồi ở bàn đá biên, nàng liền đi qua, ngượng ngùng cười nói, Mục đại ca, 2 ngày này ta một vội lên liền đã quên lại đây, ngươi sẽ không sinh khí đi. Ta cũng không chờ ngươi. Mục Thần nhàn nhạt nói, ánh mắt tắt dừng ở hắn đôi mắt chỗ, thấy hắn đôi mắt đã tiêu sừng, nhưng toàn bộ vành mắt đều là ứ hồng, không khỏi nhíu nhíu mày, nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có tiền đồ đâu. Ai ngờ bị người đánh đến ngao ngao kê ơ. Ta là nhường hắn, bằng không hắn nơi nào là đối thủ của ta. Nàng giơ lên cằm nói, nhưng hắn bộ dáng này dừng ở Mục Thần trong mắt, chính là tiểu hài tử chết sĩ diện. Võ kỹ không được phải hảo hảo luyện luyện, miễn cho lần tới lại bị người đánh, ngươi nếu là không nghĩ đi Huyền Vũ viện luyện, liền tới đây ta nơi này, ta có thể chỉ điểm ngươi một vài. Hắn từ ống tay áo chung lấy ra một lọ rượu tới, hỏi, ngày hôm qua xem trên người của ngươi cũng ăn không ít tấu, bị thương không nhẹ đi. Cũng không nhiều ít thương, không có gì đáng ngại. Nàng vẫy vây tay, căn bản là không đem kia thương để ở trong lòng. Mục Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, quần áo cởi, ta nhìn xem. Ngủ ngon lạc. Thấu chương xong. Chương 123 hắn làm sao vậy? Chương 123 hắn làm sao vậy? Nghe được lời này, Sở Thiên Đường khỏe miệng hơi chịu, bản năng chiều hắn nhìn lại, thấy hắn chính đem kia dược bình vặn ra, tựa hồ là chuẩn bị cho nàng thượng dược bộ dáng, lập tức một chân ra bên ngoài hơi di bước ra một bước sau, thân mình đứng lên liền nói, Mục đại ca, kia không có gì sự ta liền đi về trước. Thanh âm rơi xuống, người đã ra sân. Mục Thần lúc này mới vừa nhấc đầu, đã không nhìn thấy người của hắn ảnh, hắn cầm vặn ra dược bình, tuấn mỹ dung nhan thượng mang theo một tia nghi hoặc cùng khó hiểu, nhìn về phía một bên Thanh Mặc hỏi. Hắn chạy cái gì? Thanh Mặc cười cười, nói, chủ tử, khả năng Sở tiểu công tử trên người thương đã thượng quá dược, hoặc là đã hảo, cho nên không nghĩ trở lên dược. Nghe vậy, Mục Thần lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, trước dược đều dọa chạy. Hắn đem dược bình ninh lên, nghĩ hắn ở dược y lìa dược, hẳn là cũng không thiếu ngã đánh dược, liền đưa cho một bên Thanh Mặc thu hồi tới. Sở Thiên Đường ra sân liền chiều y lìa dược viện đi đến. Lại ở một chỗ tiểu đạo nhìn thấy nên diện đi tới Phong Chiến, đương nhìn đến Phong Chiến khi, nàng có chút không xác định nhìn lại xem, cuối cùng xác định kia lạnh một khuôn mặt người chính là Phong Chiến khi, không khỏi kinh ngạc hỏi, Phong Chiến, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Ai đánh? Phong Chiến lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến sáng nay lên nhìn đến hai mắt ô thanh hơi sưng bộ dáng, nhìn về phía Sở Thiên Đường ánh mắt càng là mang theo băng tra tử, nếu không phải nghĩ đi y y ở dược viện lấy điểm dược đắp một chút mắt, đỉnh này hai cái ô thanh đôi mắt hắn căn bản là không nghĩ ra tới. Ngươi xem ta làm gì? Ngày hôm qua chính là ta đôi mắt bị ngươi tấu một quyền. Nàng nhíu môi, một bên hướng Y Y Dược Viện đi đến, nói, ta cũng chưa tìm ngươi muốn ước chiến tiền đâu. Còn vừa thấy đến ta liền chừng ta. Nàng lời nói vừa chuyển, mặt mày một loan, hài hước nói, bất quá, ngươi hôm nay này chẳng dùng, ta nhìn cảm thấy khá tốt, chính là làm người thấy, nhịn không được tâm sinh sung sướng. Phong Chiến lạnh một khuôn mặt, nhấp môi không nói một lời từ hắn bên người bước đi quá, trước hắn một bước hướng Y Y Dược Viện mà đi. Nhìn hắn hướng Y Y Dược Viện mà đi, Sở Thiên Đường liền cũng đi theo hướng Y Y Dược Viện mà đi, còn không có tiến Y Y Dược Viện, liền thấy Vương Thái dưới tảng cây hướng về phía nàng vây tay kêu. Tiểu Đường, bên này. Sở Thiên Đường chiều hắn đi đến, liền hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Ngày hôm qua ngươi trở về đến cấp, ta muốn hỏi ngươi bị thương thế nào cũng chưa cơ hội, liền tới nơi này chờ ngươi. Đúng rồi, trên người của ngươi bị thương nặng không nặng? Ta xem ngày hôm qua Phong Chiến nhưng không lưu thủ, từng quyền đến thịt xem đến ta đều thế đến cảm thấy đau. Vương Thái quan tâm hỏi, ta lau dược hôm nay đều khá hơn nhiều, không đáng ngại. Nàng cười cười, nhớ tới Phong Chiến bị đánh ô thanh hai chỉ mắt, liền hỏi, ta vừa rồi đụng tới Phong Chiến, hai chỉ mắt đều ô thanh, ai đánh nha? Vương Thái kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không biết. Chính là ngươi cái kia một đại ca làm hắn bên người cái kia kêu mặc nhất đánh, liền ở ngày hôm qua ngươi đi rồi không lâu, Phong Chiến trên đường trở về đã bị ngăn lại tấu một đốn, có không ít học sinh nhìn thấy. Nghe vậy, Sở Thiên Đường trợn tròn mắt, một đại ca kêu mặc nhất đánh. Ta mới vừa đi gặp qua hắn tới, cũng không nghe hắn nói khởi nha. Ta còn nghe nói, có học sinh nghe được ngươi cái kia một đại ca cảnh cáo Phong Chiến nói, nhà ta tiểu hải tử, không phải ai đều có thể đánh. Vương Thái nói với hắn, một bên tò mò hỏi, tiểu đường, ngươi này một đại ca là nhà ngươi cái gì thân thích ta? Như vậy che chở ngươi. Có hắn phóng lời này, ta phỏng chừng trong học viện không ai dám lại tìm ngươi phiền toái. Thấu chương xong. Chương 124 hắn sẽ đến sao? Chương 124 hắn sẽ đến sao? Sở Thiên Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, hiện tại có người dám tìm ta phiền toái sao? Vương Thái gãi gãi đầu, hắc hắc, điều này cũng đúng, liền ngươi kia nhất chiêu quá vai quăng ngã, cũng đủ có thể làm rất nhiều người nhìn thôi đã thấy sợ. Hai người khi nói chuyện, thấy Phong Chiến cầm dược đã ra tới, chiều bên này nhìn thoáng qua, liền cất bước rời đi. Thấy thế, Sở Thiên Đường liền nói, ta đi vào trước, ngươi cũng hồi Huyền Vũ Viện đi. Đúng rồi, nếu không quá hai ngày đi nhà ta ăn cơm đi. Têu lên Tần Duệ huynh muội, đi nhà ngươi ăn cơm. Có thể hay không quá quấy rầy nha? Vương Thái hỏi. Sẽ không, nhà ta ngươi lại không phải không biết, liền như vậy vài người, ta nương ngươi lại gặp qua. Nàng vô vô bờ vai của hắn, nói, được rồi, cứ như vậy nói định rồi, hậu thiên đi. Đến lúc đó cùng nhau tới. Nghe vậy, Vương Thái nết miệng cười, hảo, ta đây cùng Tần Duệ nói một tiếng. Nói, liền trước chạy chậm hồi Huyền Vũ Viện. Học viện nhật tử, phong phú mà thú vị, trừ bỏ nghe một chút đạo sư giảng bài truyền thụ kinh nghiệm, chính là chính mình động thủ luyện tập. Sở Thiên Đường bên này quá đến phong phú tự tại, mà Thành Đông Sở ra bên kia, nhân sở lao ra tử tiệc mừng thọ cũng ở bận rộn. Chỉ là, trong phủ trên dưới người đều nghĩ đến, vị kia ở Thành Nam tự lập môn hộ Sở Thiên Đường, hôm nay có thể hay không tới vì lao thái gia khánh thọ. Một ít tiến đến mừng thọ thế giao, nhân cũng nghe nói Sở ra có như vậy một cái nam tôn sự tình, liền cũng hỏi một vài. Nghe nói Sở ra chủ có một cái nhi tử, Trần Huynh có không nghe nói qua. Một vị trung niên nam tử dò hỏi người bên cạnh. Nghe là nghe nói qua, lại chưa từng gặp qua, ta nghe nói nguyên bản là dưỡng ở nông thôn, sau lại tiếp nhận tới lại không muốn nhận tổ quy tông, mang theo hắn mẫu thân đi Thành Nam tự lập môn hộ. Nghe nói người này tuy rằng chỉ có 13 tuổi, nhưng sinh đến cực hảo, hơn nữa thiên phú cũng thực xuất sắc, trước đó không lâu mới thi được học viện Phượng Hoàng, trở thành nơi đó tân học tử. Có thể thi được học viện Phượng Hoàng, thiên phú tự nhiên là không lầm, chỉ là như vậy xuất sắc con cháu, Sở ra như thế nào sẽ mặc kệ hắn ở bên ngoài đâu. Bên cạnh có người tò mò hỏi, nhi tử không nhận hắn, hắn có thể làm sao bây giờ? Dù sao cũng là chính mình huyết mạch, lại chỉ có như vậy một cái nhi tử, chẳng lẽ còn có thể thật động khí không thành? Có người lại hỏi, kia hôm nay Sở lão gia tử mừng thọ, hắn này tôn tử là không tới. Xem đi, nếu một hồi tiệc mừng thọ bắt đầu không có tới, kia hẳn là chính là không có tới, nếu là có tới, Sở gia nhất định sẽ nhân cơ hội tuyên bố thân phận của hắn. Mọi người tụ ở bên nhau tán gẫu. Mà ở mặt sau trong viện, Sở lao thái gia lúc này ở trong viện khoanh tay đi tới, cau mày hỏi, thiên đường còn không có tới sao? Phụ thân, cái kiêm lịch tử liền đi đưa thiệp nguyệt tâm đều đánh ra tới, lại nơi nào sẽ qua tới cho ngài mừng thọ? Sở Dịch Minh nhắc tới khởi Sở Thiên Đường, sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn kia một chút lòng ấy nấy, tại đây đoạn thời gian có thể nói là ma diệt đến không sai biệt lắm, hiện tại nhắc tới hắn cái kia nhi tử tới, hắn chỉ có một bụng khí. Không nhận tổ quy tông bất hiếu tử, dù có hắn huyết mạch lại như thế nào. Có nhi tử cũng cùng vô nhi tử giống nhau. Bên kia, Sở Thiên Đường về nhà sau, liền thấy đại môn nơi đó dừng lại một chiếc xe ngựa, còn có Sở Bình cũng chờ ở nơi đó, thấy nàng trở về vội vàng tiến lên đây. Sở Bình gặp qua thiếu gia. Hắn vội vàng tiến lên hành lễ, lấy lòng nói, thiếu gia, hôm nay là Lao Thái gia mừng thọ, Lao Thái gia hy vọng ngươi có thể qua đi, ngươi xem, xe ngựa đều chuẩn bị tốt. Không đi. Sở Thiên Đường nói, cất bước liền hướng trong nhà đi đến. Thấu chương xong. Chương 125 trước mặt mọi người nan kham. Chương 125 trước mặt mọi người nan kham. Thiếu gia Sở Bình muốn đuổi theo đi vào, người gác cổng cũng đã đóng cửa lại, đem hắn cách trở bên ngoài, thấy vậy, hắn than một tiếng, chỉ có thể giá xe ngựa trở về. Trong sảnh, thấy nàng đã trở lại, Vân Nương trần chờ hạ, liền hỏi, tiểu đường, ngươi nếu là thật không đi nói, nếu không đưa phân hạ lễ qua đi. Nương, chúng ta nếu không theo chân bọn họ lui tới, liền không cần đưa hạ lễ đi qua, bằng không ngày sau khẳng định không dứt. Sở Thiên Đường ở bên cạnh bàn ngồi xuống, thấy kia tiểu nha đầu không ở, liền hỏi, Diệp từ đâu? Vân Nương lắc lắc đầu, nói, nàng nói muốn giúp Miêu đại nhân tắm rửa, này sẽ cũng không biết tìm được Miêu đại nhân không có. Lời nói chính là, liền thấy Miêu đại nhân chạy trốn tiến vào, trực tiếp nhảy ở ghế trên ngồi xuống, hai móng đáp ở trên bàn, một bộ chuẩn bị ăn cơm bộ dáng. Miêu đại nhân há mồm kêu một tiếng, mắt mèo liếc liếc mắt một cái bên ngoài chạy vào tiểu nha đầu. Ngươi như thế nào như vậy có thể chạy? Tiêu Mục Diệp thở phì phò chạy tiến vào, thấy Sở Thiên Đường đã trở lại, liền ngọt ngào gọi một tiếng, tiểu ca ca. Ngồi xuống ăn cơm đi. Miêu đại nhân nó nếu là không thích ngươi giúp nó tắm rửa, ngươi là bắt không được nó. Sở Thiên Đường cầm lấy chiếc đũa gắp khối thịt ăn. Nghe lời này, Tiêu Mục Diệp nhìn kia ngồi xổm ngồi Miêu đại nhân liếc mắt một cái, đành phải nghỉ ngơi tưởng giúp nó tắm rửa tâm tư. Sau khi ăn xong, Sở Thiên Đường liền nói, nương, hậu thiên ta mang mấy cái bằng hữu trở về trong nhà ăn cơm. Nghe vậy, Vân Nương liền ôn nhu đáp lời, hảo, đến lúc đó nương làm phòng bếp nhiều làm chút đồ ăn, làm ngươi hảo hảo chiêu đãi bằng hữu. Thành Đông Sở ra bên kia, nhân Sở Thiên Đường không có tới, Sở lão gia tử tâm tình cũng có điều ảnh hưởng, cho nên ở tiệc mừng thọ tiến hành đến một nửa liền đi trước rời đi. Mà đến tiệc mừng thọ mau kết thúc khi cũng không gặp Sở gia giới thiệu Sở Dịch Minh cái kia nhi tử, vì thế liền có ngày thường cùng Sở gia không quá đối phó người mở miệng do hỏi. Một vị gia chủ một tay bưng chén rượu, một bên cười hỏi, Sở gia chủ, nghe nói ngươi có đứa con trai, như thế nào lao ra tử mừng thọ, cũng không cho chúng ta đoàn người giới thiệu một chút. Sở Dịch Minh nghe lời này, quét người nọ liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lâm gia chủ tin tức như vậy linh thông, nghĩ đến cũng biết, ta đứa con này phản nghịch thật sự. Đang theo chúng ta nháo mâu thuẫn, cho nên hôm nay cũng không có tới nơi này. Kia Lâm gia chủ nhấp một ngụm rượu, phảng phất không thấy được Sở Dịch Minh không vui thần sắc giống nhau, cười nói, Sở gia chủ, nghe nói lệnh công tử chính là ở thành Nam tự lập môn hộ, nên không phải là không nghĩ trở về nhận tổ quy tông đi. Ta nhưng nghe nói, hắn thiên phú không tồi, còn vào học viện Phượng Hoàng, đến không được a. Một khắc danh trung niên nam tử cũng nở nụ cười, nhìn sắc mặt xanh mét Sở Dịch Minh, nói, này xưa nay chỉ có gia tộc không nghĩ nhận trở về ngoại thất tử, lại chưa từng nghe nói, có con cháu không nghĩ về gia tộc nhận tổ quy tông, Sở gia chủ này nhi tử, thật đúng là không giống người thường a. Nếu có cơ hội, hoàng mỗ thật đúng là muốn gặp. Sở gia chủ này phụ thân đương đến, thật đúng là uy nghiêm quét rất a. Liên kẻ hèn một cái tiểu nhi đều trị không được, nhưng như thế nào quản trị được toàn bộ gia tộc. Lâm gia chủ lời này vừa ra, mọi người thần sắc liền khác nhau. Có người là lẳng lặng xem diễn, có người là mang theo lo lắng, cũng có rất nhiều lắc đầu nói nhỏ, đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt. Sở Dịch Minh ống tay háo hạ tay cầm thành quyền, hắn áp xuống trong lòng tức giận, kéo kéo khỏe miệng, cười nói, ta Sở gia sự, liền không nhọc Lâm gia chủ lo lắng, hôm nay rượu và thức ăn đều còn đủ, chư vị tận tình ăn uống, cần phải tận hứng mà về. Thấu chương xong. Chương 126 kỳ kỳ quái quái. Chương 126 kỳ kỳ quái quái. Thật là buồn cười. Tiệc mừng thọ kết thúc. Đem khách nhân đều tiễn đi lúc sau, Sở Dịch Minh tức giận đến một trưởng chụp ở trên bàn, sinh sôi đem cái bàn chấn vỡ. Sở gia lão gia tử ngồi ở một bên, sắc mặt cũng là thập phần khó coi. Sở gia chủ mẫu Giang Nguyệt Tâm đứng ở một bên, trấn an, lão gia, ngươi cũng đừng sinh khí, tức điên thân mình nhưng không đáng. Thanh âm rơi xuống, thấy hai người cũng chưa nói chuyện, liền nói, tuy nói đó là lão gia nhi tử, nhưng này cũng xác thật quá kỳ cục, hắn không trở lại nhận tổ quy tông. Cái này làm cho chúng ta Sở gia đều mau trở thành bằng vân thành chê cười, lao ra nếu là còn như vậy mặc kệ đi xuống, chỉ sợ đến lúc đó liền tính bên ngoài người không nói, gia tộc người cũng sẽ nghị luận. Được rồi, ngươi đi về trước. Sở Dịch Minh xanh mặt nói. Nghe vậy, nàng hướng lão gia tử hành lễ sau, lúc này mới lui xuống. Đãi nàng rời đi, Sở Dịch Minh liền nhìn về phía phụ thân hắn, nói, phụ thân, sớm biết rằng này nghịch tử là cái dạng này, lúc trước liền không nên tiếp hắn đến Bằng Vân Thành tới, nên làm hắn lưu tại kia ở nông thôn tự sinh tự diệt. Sở lão gia tử sụ mặt, vững vàng thanh âm nói, thiên đường quá ngạo tính, hắn nương cũng không hiểu làm người, thân là người mẫu, cũng không hiểu khuyên bảo hắn trở về, tự bọn họ đi vào này Bằng Vân Thành, ta xem là quá đến quá xuôi gió xuôi nước, mới làm cho bọn họ như vậy không đem Sở ra để vào mắt. Nay nịch tử vào học viện Phượng Hoàng, có học viện Phượng Hoàng đương chỗ dựa, tự nhiên này đây vì cánh ngạnh, hắn cũng không nghĩ, chúng ta Sở ra ở phía sau cho hắn bãi bình nhiều ít phiền thoái. Sở Dịch Minh phụ xuống tay, vừa nói khởi Sở Thiên Đường liền đầy ngập lửa giận. Sở lao ra tử hít một hơi thật sâu, đứng lên nói, cũng là nên cho bọn họ điểm giáo huấn, đứa nhỏ này cùng chúng ta Sở ra ly tâm, không biết gia tộc hảo, vậy làm hắn hảo hảo nếm thử, không có gia tộc che chở là loại cái dạng gì tư vị. Nghe lời này, Sở Dịch Minh liền điểm phía dưới, ân, ta cũng đang có nảy tính toán. Sở ra bên này sự tình, Sở Thiên Đường không biết, bởi vì tới rồi ước hảo mang bằng hữu về nhà ăn cơm nhật tử, nàng còn cố ý phân phó làm người nhiều làm một ít điểm tâm, ngày mai có thể cho bọn họ bắt được học viện đương điểm tâm ăn. Tân Duệ cùng Tân Duyệt huynh muội là lần đầu tiên tới, mà Vương Thái là hồi thứ hai, bọn họ cưới hai chiếc xe ngựa đồng thời đến, nhân muốn tới Sở Thiên Đường ra ăn cơm, bọn họ còn cố ý thỉnh nửa ngày giả, còn đi mua lễ vật mang lại đây. Sở Thiên Đường nghe được bọn họ tới, cố ý ra tới đón, thấy bọn họ dẫn theo lễ vật vào cửa, không khỏi nở nụ cười, các ngươi muốn hay không như vậy. Tới ăn một bữa cơm còn phải mang lễ vật à. Lần đầu tới cửa, tự nhiên không thể tay không mà đến, một chút tâm ý mà thôi. Tân Duệ cười nói. Tân Duyệt nhìn đến mặt sau bước ưu nhã miêu bộ đi tới kia chỉ miêu, không khỏi ánh mắt sáng lên, nhà. Hảo đáng yêu miêu, cư nhiên còn ăn mặc tiểu y hề phục. Đây là ta miêu, têu miêu đại nhân, nó trên người quần áo là ta mẫu thân cho nó làm vài bộ đâu. Sở Thiên Đường cười nói. Miêu đại nhân. Tên này thật đúng là không giống người thường, nó đôi mắt thật đẹp nha. Tân Duyệt rất ít nhìn thấy như vậy miêu, trong lúc nhất thời đôi mắt đều dính vào nó trên người. Ai ngờ miêu đại nhân cao ngạo nhìn nàng một cái sau, quay người liền đi rồi. Các cạc. Một con cổ hệ màu đỏ nơ con bướm đại ngỗng nên ngang từ phía sau đi ra, trong miệng còn gọi hai tiếng, mà khi nhìn đến phía trước Sở Thiên Đường khi, nó dừng một chút, xoay người liền lưu. Các cạc cạc. Tân Duệ đầu tiên là thấy một con mặc quần áo miêu, lại thấy như vậy một con hệ nơ con bướm đại ngỗng, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy Sở Thiên Đường nuôi trong nhà đồ vật như thế nào đều kỳ kỳ quái quái. Thấu chương xong. Chương 127 xem người hạ đồ ăn. Chương 127 xem người hạ đồ ăn. Đi thôi. Tới trước bên trong ngồi ngồi. Sở Thiên Đường cười cười, dẫn bọn hắn vào thính, liền trước làm người thượng trà. Vân Nương nghe nói nàng bằng hữu đều tới, liền lại đây nhìn xem, phía sau còn đi theo hỗ trợ bừng điểm tâm tiểu Mộc Diệp. Nương. Sở Thiên Đường thấy nàng lại đây, liền đón đi lên. Tân Duệ mấy người đứng lên, tắc hướng Vân Nương hành lễ, gặp qua bá mẫu, đống nhiên tới cửa quấy rầy, mong rằng bá mẫu chớ trách. Vân Nương thấy có lần trước gặp qua Vương Thái ở ngoài, mặt khác còn có một nam một nữ, không khỏi cười, nhà ta tiểu đường lịch ngợm, ở trong học viện nhận được các ngươi nhiều chiếu cố, đường đứng, mau ngồi đi. Ngồi đi. Đừng câu. Sở Thiên Đường cười nói, đỡ nàng mẫu thân đến chủ vị ngồi xuống sau, lúc này mới nói, nương, Vương Tiểu Béo ngươi là gặp qua, ta liền không nói, bọn họ hai người là huynh muội, Tần Duệ cùng Tần Duyệt. Vân Nương gật gật đầu, nhìn bọn họ cười nói, các ngươi đều ở một cái trong học viện. Về sau nếu là có rảnh liền nhiều tới trong nhà ngồi ngồi. Tốt, bá mẫu. Hai người đáp lời. Thấy vậy, Vân Nương liền vỗ vô nữ nhi tay, nói, vậy ngươi hảo hảo tiếp đón, ta đi phòng bếp xem hạ. Nói, liền đem không gian để lại cho mấy cái người trẻ tuổi. Tiêu Mục Diệp đem điểm tâm buông sau, liền cũng đi theo Vân Nương đi rồi. Uống qua trà sau, Sở Thiên Đường liền nói, ta mang các ngươi đi dạo đi. Trong vườn ta nương còn loại rất nhiều hoa đâu. Hảo. Mấy người đáp lời. Đi theo hắn ở trong phủ đi dạo, này một vòng chuyển xuống dưới, phát hiện nhà hắn là thật sự đại, lớn như vậy địa phương, trừ bỏ hắn cùng hắn nương ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái hạ nhân cùng với một quản gia, nhưng trong phủ các nơi lại đều xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề. Tiểu đường, lần trước ta tới cũng chưa dạo quá nhà ngươi, hôm nay dạo xuống dưới, ta phát hiện nhà ngươi so với ta ra còn muốn đại, nhưng nhà ta một đống lớn người, nhà ngươi liền hạ nhân thêm lên, hẳn là bất quá mười mấy đi. Vương Thái vừa đi vừa nhìn. Thấy núi giả bên kia trong hồ, lúc trước thấy kia chỉ đại ngỗng đang ở trong nước dù, không khỏi lại hỏi, kia chỉ ngỗng so tầm thường ngỗng muốn to rất nhiều, là dưỡng tới ăn. Trong hồ bắt cá đại ngỗng từ bọn họ lại đây liền thấy được, nhưng nó có điểm sợ nó ra cái kia tiểu chủ nhân, bởi vậy cũng không nghĩ lên bờ, liền phải trong nước bơi qua bơi lại, này sẽ nghe được cái kia trắng trẻo mập mạp người ta nói nó là dưỡng tới ăn. Không khỏi há mồm liền kêu vài tiếng, bắt thủy bơi lại đây. Sở Thiên Đường liếc kia chỉ đại ngỗng liếc mắt một cái, thấy bên cạnh Vương Tiểu Béo còn vẻ mặt mới lạ, liền cong cong môi, nói, cái này kêu ngỗng sư tử, nguyên bản ta nương là chuẩn bị mua tới nấu, sau lại ta nương thấy này chỉ ngỗng linh tính khá tốt, liền vẫn luôn dưỡng. Linh tính? Một con ngỗng có thể có cái gì linh tính? Vương Tiểu Béo không rõ nguyên do nói, thấy kia chỉ ngỗng lên đây, không khỏi cười mị một đôi mắt, các ngươi xem, nó lên đây. Các cạc. Ngỗng sư tử đi lên sau ném làm trên người vết nước, kêu hai tiếng liền buồn đầu nhằm phía Vương Tiểu Béo, ngỗng miệng chiều hắn mánh mổ. Hoa! Vương Thái kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đi, ai ngờ kia chỉ đại ngỗng còn cạc cạc đuổi theo, cả kinh hắn thẳng kêu, Tiểu Đường, mau đem nhà ngươi đại ngỗng đuổi khai. Bên cạnh Tần Duệ cùng Tần Duyệt hai người xem đến mới lạ, thấy này chỉ đại ngỗng chỉ đuổi theo Vương Thái cắn, Tần Duyệt không khỏi cười khẽ ra tiếng, đối Vương Thái nói, ngươi vừa rồi còn nói nó không thông linh tính, theo ta thấy nó là bực ngươi. Sở Thiên Đường nở nụ cười, thấy Vương Thái trốn đến nàng phía sau tới, kia chỉ ngỗng còn muốn đuổi theo lại đây, liền nói, hảo, đừng đuổi theo hắn cắn, lại cắn tiểu tâm ta thu thập ngươi. Thấu chương xong. Chương 128 cái gì xiếc? Chương 128 cái gì xiếc? Ngỗng sư tử thấy Sở Thiên Đường nói chuyện, lúc này mới quay người rời đi. Vương Thái thấy không khỏi lấy làm kỳ, nay chỉ ngỗng sợ không phải nghe hiểu được tiếng người. Thành tinh đi. Này ngỗng ta nương rất thích, cổ kia nơ con bướm vẫn là ta nương cho nó trói, cả ngày không có việc gì này chỉ ngỗng liền ở trong phủ khắp nơi đi dạo, đảm đương hộ vệ. Sở Thiên Đường nhìn hạ sắc trời, nói, hẳn là có thể ăn cơm, đi thôi. Chúng ta đi phía trước. Mấy người cùng đi phía trước đi đến, Tần Duệ thấy một vòng dạo xuống dưới. Hắn này trong phủ liền hai gã hộ vệ, liền nói, nhà ngươi lớn như vậy, chỉ có hai cái hộ vệ quá ít, vẫn là đến lại tìm một ít tuần tra mới an toàn điểm. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, ta không thích quá nhiều người, người nhiều phiền toái, hơn nữa ta này hai cái hộ vệ thân thủ còn hành, là lính đánh thuê lui ra tới, giống nhau sự tình đều ứng phó được. Vừa đi vừa nói chuyện, tới rồi phía trước khi, Vân Nương liền tiếp đón bọn họ ngồi xuống, đang muốn làm Diệp Tử đi tìm các ngươi đâu. Tới mau ngồi xuống, đều là cơm nhà. Mấy người đáp lời, muốn bên cạnh bàn ngồi xuống, Vân Nương cùng Tiểu Mộc Diệp cũng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, Vân Nương lại cho bọn hắn chuẩn bị trái cây nước trà làm cho bọn họ ở trong hoa viên hóng mát, lại an bài bọn họ buổi tối trụ sân, tới rồi sáng mai rời đi khi, còn cho bọn hắn đều chuẩn bị điểm tâm chờ đồ vật. Liên tiếp mấy ngày đều ở trong bình tĩnh vượt qua, thẳng đến, hôm nay trạng vạng Sở Thiên Đường cưỡi ngựa về nhà khi, nửa đường thượng đã bị người cản lại. Ngồi trên lưng ngựa Sở Thiên Đường nhàn tản ánh mắt từ trước mặt tám người trên người sẽ qua, rồi sau đó dừng ở cầm đầu người nọ trên người, hỏi, có việc? Sở tiểu công tử đúng không? Chúng ta ra có việc muốn cùng ngươi tâm sự, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu người nọ nói, ngữ khí cường ngạnh, dứt lời liền ý bảo phía sau người tiến lên. Nàng liếc xéo vây lại đây người liếc mắt một cái, hỏi, nhà ngươi ra là ai nha? Đi ngươi liền biết. Người nọ nói, thấy vậy, nàng cong cong môi, nói, cũng đúng, vậy dẫn ngựa đi. Dứt lời, đem cương ngựa vứt qua đi. Một người hán tử tiếp được cương ngựa, quay đầu lại nhìn cầm đầu người liếc mắt một cái, cầm đầu nam tử liền cười nhạo một tiếng, nói, có thể thế Sở tiểu công tử dẫn ngựa, cũng là vinh hạnh, đi thôi. Thấy như vậy thuận lợi liền đem người mang về, hắn liền ý bảo những người khác đuổi kịp. Sở Thiên Đường kỵ ngồi trên lưng ngựa, tùy ý bọn họ mang theo đi vào một chỗ tiểu lầu, thượng tiểu lầu sau vào ghế lô, thấy một bên có một người thiếu nữ ôm tỷ bà ở đạn. Một người 13-14 tuổi thiếu niên rũ đầu đứng ở một bên, mà ở bàn tròn biên, tắc có một người 30 tới tuổi cầm y lìa nam tử bưng chén rượu thưởng thức, thấy Sở Thiên Đường tới, một đôi ánh mắt liền ở trên người hắn đánh giá. Lâu nghe Sở công tử đại danh, hôm nay vừa thấy, này dung nhan khí độ, thật đúng là làm người trước mắt sáng ngời, riêng là như vậy nhìn, thật nhìn không ra là từ nông thôn đến. Nam tử nói chuyện nửa điểm không khách khí. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, liền trực tiếp hỏi, ngươi là người nào? Tìm ta lại đây là có chuyện gì? Ra là người nào, ngươi không cần phải xen vào, bất quá, ngươi là cái dạng gì người, tin tưởng thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ Bằng Vân Thành. Nam tử nhấp một ngụm rượu, liếc bên cạnh thiếu niên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, còn thất thần làm gì? Sở Thiên Đường nhìn về phía hai người, cũng không biết bọn họ chơi cái gì xiếc, ngay sau đó, liền thấy thiếu niên đi đến nam tử trước mặt, ngay sau đó đó là một đốn đánh tơi bời, mà ở lúc này, kêu ôm tỉ bà thiếu nữ đứng lên, khẽ cắn môi dưới nhìn nàng một cái, liền đem nàng quần áo của mình xé mở. Thấu chương xong. Chương 129 hủy hắn thanh danh. Chương 129 hủy hắn thanh danh. Sở Thiên Đường là có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng bọn họ sẽ đối nàng ra tay, ai ngờ cư nhiên là người một nhà đánh người một nhà. Liên ở nàng nghiền ngẫm nhìn bọn họ khi, kia thiếu nữ đã một bộ hoa lê mang nước mắt nhu nhược bất lực bộ dáng, kéo ra xương phòng môn liền hướng ra phía ngoài chạy tới, đồng thời, thiếu niên cũng bị nam tử một chân đạp đi ra ngoài. Sở Thiên Đường, ngươi không cần quá mức. Nam tử vào lúc này chụp bàn dựng lên, căm tức nhìn bên cạnh xem diễn Sở Thiên Đường. Nay sẽ sắc trời dần tối, ăn cơm người cũng nhiều, xương phòng nơi này động tĩnh một chút liền dẫn tới lầu trên lầu dưới mọi người châu đầu ghé thai nghị luận. Đặc biệt là nhìn đến kia quần áo bất chỉnh thiếu nữ hoa lê mang nước mắt bộ dáng khi, càng là kinh ngạc. Đây là làm sao vậy? Có người nói mới lạc, liền thấy một người thiếu niên bị đá ra tới, còn cùng với gầm lên tiếng động, nghe tới Sở Thiên Đường kia ba chữ khi, có người nghi hoặc hỏi, Sở Thiên Đường là ai a? Tên này nghe có điểm quen hay. Một người khác nói, Sở Thiên Đường, nên không phải là Sở gia gia chủ tử ở nông thôn tiếp trở về nhi tử đi. Nói cái gì Sở gia gia chủ nhi tử? Nay Sở Thiên Đường căn bản là không hồi Sở gia nhận tổ quy tông tính toán, Sở gia ở thành Đông, chính hắn mang theo hắn nương hai người trụ vào thành Nam. Nga! Còn có việc này. Nghị luật khi, liền thấy nam tử phẫn nộ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Sở Thiên Đường! Của ngươi vẫn là học viện Phượng Hoàng học sinh, các ngươi học viện chính là như vậy dạy người con cháu sao? Ta hảo tâm thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi lại còn tuổi nhỏ thấy sắc nảy lòng tham, tại đây trong tiểu lâu đều dám đi xé một cái nhạc nữ quần áo, còn đem tộc của ta đệ đánh thành như vậy, ngươi quá kỳ cục. Nói mấy câu đem sự tình nói rõ, làm tiểu lầu người đều nghe xong cái minh bạch, trong lúc nhất thời, các thực khách ánh mắt đều dừng ở kia từ từ xương phòng đi ra thân ảnh thượng. Thiếu niên ước chừng 13 tuổi, tuy rằng ngũ quan còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng dung nhan khí độ đã thập phần xuất sắc, đặc biệt là ở kia một bộ màu trắng học sinh phục phụ trợ dưới, càng có một loại hạc trong bầy gà cảm giác. Sở Thiên Đường đi ra, liếc liếc mắt một cái trên mặt đất mang thương thiếu niên. Lại nhìn thoáng qua đôi tay kia ôm chính mình ngồi xổm góc chỗ khóc lóc thiếu nữ, con môi, cười nhạo một tiếng, nhàm chán. Nam tử thấy hắn cất bước muốn đi, lập tức cả giận nói, ngăn lại hắn. Đánh người liền tưởng như vậy rời đi. Không có cửa đâu. Một người hán tử tiến lên, huy quyền liền chiều Sở Thiên Đường đánh tới, không ngờ bị hắn nghiêng người chật lóe, duỗi chân một vướng liền nhào hướng nam tử bên kia, mặt khác vài tên hán tử thấy thế, nhanh chóng vây tiến lên đây. Lúc này, tiểu lầu trưởng quầy cũng chạy đi lên. Thấy bọn họ muốn đánh nhau, vội vàng nói, chư vị đừng tức giận, chuyện gì cũng từ từ, ta này còn có khách nhân đâu. Các ngươi như vậy, sẽ... Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy vây tiến lên vài tên hán tử chung một người, bị Sở Thiên Đường đá ra mấy thước xa, trực tiếp từ thang lầu lăn đi xuống. Trong lúc nhất thời, cả kinh trên dưới thực khách đều nhanh chóng tránh đi, sợ bị vô tội ương cập. Đánh! Cho ta đánh! Nam tử mặt âm trầm uống. Sở Thiên Đường vốn dĩ liền không tính toán hủy nhân gia tiểu lầu, bất quá những người này một hai phải ở chỗ này động thủ, nàng vô pháp, chỉ có thể gỡ xuống bên hông roi, hưu một tiếng rút ra. Bang! Phía trước một người né tránh không kịp, bị kia roi chịu trùng, chỉ cảm thấy nóng rất đau, đau đến hắn đảo hít hà một hơi hí một tiếng, mặt khác mấy người thấy thế mánh nhào lên đi, nghĩ đem hắn ấn xuống lại nói, ai ngờ kia roi vừa chuyển, hưu một tiếng chịu một vòng, đánh đến bọn họ một đám ngao ngao kêu to. Thấu chương xong. Chương 130 ta xem ai dám. Chương 130 ta xem ai dám. Lui đến rất xa các thực khách thấy, kinh ngạc nói, này Sở Thiên Đường một tay roi khiến cho thực hảo a. Mà ngay cả mấy cái đại hán đều gần không được hắn thân. Cũng liền chiếm có vũ khí nơi tay tiện lợi, ngươi xem những cái đó đại hán tuy rằng bên hông đeo đao, lại cũng chưa lượng đao, hiển nhiên cũng là cố kỵ thân phận của hắn, không dám quá mức. Cũng là, không nói đến hắn cùng Sở gia quan hệ, chính là học viện Phượng Hoàng học sinh tầng này thân phận. Người khác cũng không dám trắng trợn táo bạo thương hắn. Xương phòng trước cửa, Sở Thiên Đường nắm roi, nhìn không dám trở lên tiến đến kia vài tên hán tử, quét xương phòng cạnh cửa nam tử liếc mắt một cái, liền đối với xúc ở một bên trưởng quầy nói, trưởng quầy, hư hao ngươi tìm người nọ cấp. Dứt lời, nàng đem roi hệ hồi bên hông, cất bước liền hướng thang lầu đi đến. Nhìn hắn hướng thang lầu hạ đi đến, nam tử hung ác nham hiểm ánh mắt quét về phía kia một bên xúc thiếu nữ liếc mắt một cái, thiếu nữ thân mình run rẩy, đứng lên nhìn Sở Thiên Đường. Trên mặt mang theo quyết tuyệt khóc đều, ta tuy chỉ là bần dân, nhưng cũng là thanh thanh bạch bạch nữ nhi gia, hôm nay bị ngươi như vậy nhục nhã ức hiếp, ta cũng không sống. Nghe lời này, Sở Thiên Đường mày hơi ninh, dừng lại bước chân xoay người nhìn lại, chỉ nhìn thấy kia thiếu nữ quyết tuyệt thân ảnh từ lầu hai cửa sổ thả người nhảy xuống. Phanh! A. Trên người. Lầu một chỗ, một tiếng trọng vang vang lên sau, đó là trên đường cái truyền đến tiếng kinh hô. Lầu hai lui đến nỗi bên các thực khách nhanh chóng từ cửa sổ đi xuống nhìn lại, chỉ thấy kia phía dưới trên mặt đất, một người thiếu nữ ngã vào vũng máu bên trong, chung quanh trên đường cái mọi người cũng đều vây quanh lại đây. Đứng ở thang lầu chỗ Sở Thiên Đường bước nhanh đi đến bên ngoài tử lầu, kiến giải thượng thiếu nữ ngã vào vũng máu bên trong đã chặt đứt khí, nhìn dáng vẻ là trước tiên rơi xuống đất, đầu lâu đều đâm nát, đương trường tử vong. Nhìn một màn này, nàng không khỏi nhấp môi, thần sắc cũng lạnh xuống dưới. Một cái hoa quý sinh mệnh cứ như vậy không có, tuy là phi nàng chịu sát, lại là nhân nàng mà chết. Nàng không biết, kia nam tử đến tột cùng làm cái gì, mới có thể làm như vậy một người thiếu nữ cam nguyện chịu chết. Sở Thiên Đường, đem người đều bức tử, ngươi hiện tại vừa lòng đi. Nam tử nổi giận đùng đùng từ trong tiểu lâu tới, chỉ vào Sở Thiên Đường liền mắng to. Người chung quanh thấy, đều không khỏi thấp giọng nghị luận lên, không một hồi, liền đem sự tình trải qua đều nghe xong cái thất thất bát bát. Trong lúc nhất thời, mọi người khiển trách ánh mắt đều dừng ở Sở Thiên Đường trên người. Như thế nào như vậy? Vẫn là học viện Phượng Hoàng học sinh, này không phải cấp học viện Phượng Hoàng bôi đen sao? Đúng vậy. Rõ ràng dài quá một bộ hảo bộ dáng, lại không ngờ lại là người như vậy. Nhà hắn đại nhân đâu? Như thế nào cũng đến ra tới cấp cái cách nói. Mau xem, thành vệ tới. Tới hảo, người như vậy đến bắt quan tiến địa lao. Nghe nói hắn chính là Sở gia gia chủ nhi tử, ta phỏng chừng liền tính xảy ra chuyện, cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, không chừng đều không cần tiến địa lao. Cái gì Sở gia chủ nhi tử? Này Sở Thiên Đường nhưng bản lĩnh đâu? Hắn không nhận gia tộc, ở thành Nam tự lập môn hộ đâu? Tránh ra tránh ra. Một đội thành vệ vội vàng mà đến, đi đến phía trước nhìn đến trên mặt đất chết đi thiếu nữ khi, lại hỏi sự tình phát sinh, cuối cùng ánh mắt dừng ở một bên Sở Thiên Đường trên người. Ngươi chính là Sở Thiên Đường? Cầm đầu thành vệ trầm giọng hỏi. Không tồi. Nàng lên tiếng. Mang đi. Cầm đầu thành vệ trầm giọng uống, lại không ngờ, kia đứng thiếu niên lạnh lùng quét thành vệ liếc mắt một cái. Ta xem ai dám. Thấu chương xong. Chương 131 đi ra ngoài nhìn xem. Chương 131 đi ra ngoài nhìn xem. Sở Thiên Đường ánh mắt quét về phía kia đi lên trước tới thành vệ, mang theo lạnh lẽo thanh âm, nhiếp người thần sắc, cùng với trên người nàng phát ra khí thế, sinh sôi chấn trụ những cái đó thành vệ, làm cho bọn họ không tự do chủ dừng lại bước chân, chần chờ lên. Cầm đầu thành vệ thấy thế, liền quát, lớn mật Sở Thiên Đường. Bên đường hại nhân tính mệnh, còn tưởng chống lại lệnh bắt không thành. Sở Thiên Đường nhìn về phía hắn, con mắt nào của ngươi thấy ta hại nhân tính mệnh? Muốn bắt ta có thể, nguyên nhân đâu? Lý do đâu? Chỉ bằng này đó xem náo nhiệt người dăm ba câu, liền kết luận này thiếu nữ chết có liên quan tới ta. Sở Thiên Đường, ngươi đùa giỡn cầm nữ, còn đả thương tộc của ta đệ, kia cầm nữ bất kham chịu nhục mới có thể tự sát, hiện giờ đều nháo ra mạng người, ngươi còn dám ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý, ngươi quả thực chính là phát rổ. Học viện Phượng Hoàng như thế nào sẽ có ngươi như vậy học sinh? Một bên cẩm ý ghi nam tử vẻ mặt tức giận chỉ vào hắn mắng. Ta tính tình nhưng không tốt lắm, ngươi tốt nhất không cần tổng sở trường chỉ ta. Nàng bình tĩnh thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, mắt trong nhàn nhạt quét kia nam tử liếc mắt một cái. Nhìn một màn này, kia cầm đầu thành vệ liền nói, nếu như vậy, vậy các ngươi đều theo chúng ta đi một chuyến. Tới rồi thành chủ nơi đó lại biện bạch. Lúc này đây, hắn không có lại làm người tiến lên đi bắt người, mà là làm cho bọn họ hai người đi theo bọn họ đi một chuyến. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền cất bước theo chân bọn họ đi, mà nam tử dừng một chút, liền cũng đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Trên mặt đất thi thể bị thành vệ cùng nhau mang về, vây quanh mọi người thấy hai người đều bị mang đi, liền cũng một bên nghị luận, một bên tan đi. Nơi này phát sinh sự tình, trong thành thế gia thực mau liền nghe được tin tức, vừa nghe lại là Sở gia cái kia còn không nhận hồi nhi tử nháo ra sự tình, một đám đều ôm xem kịch vui tâm tình. Mà Sở gia biết được việc này khi, tắc tính toán làm Sở Thiên Đường ăn chút đau khổ, bởi vậy cũng không có chạy đến thành chủ phủ, ngược lại là kêu cẩm y y nam tử nơi liếu ra gia chủ, nghe nói việc này sau, liền kém tộc lao đi đi một chuyến. Thành Nam Sở ra nơi đó, Vân Nương ở nhà chờ Sở Thiên Đường trở về ăn cơm, nhưng mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, cũng không gặp nữ nhi trở về, không cấm có chút lo lắng. Như thế nào đã trễ thế này còn không có trở về? Đứa nhỏ này cũng thật là, có cái chuyện gì như thế nào không biết làm người mang cái lời nói trở về. Nàng ở sảnh ngoài qua lại đi tới, thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài, nhưng vẫn không chờ đến nàng trở về. Bên cạnh Kiều Mộc Diệp liền nói, Vân gì, có lẽ tiểu ca ca là có việc trì hoãn, ngươi không cần lo lắng, hắn hẳn là thực mau trở về tới. Ai? Đứa nhỏ này ngày thường cũng không như vậy vãn về nhà, cho dù có cũng sẽ làm người tới nói một tiếng, hôm nay lại không cái lời nói, ta này trong lòng chờ đến lo lắng, tổng lo lắng nàng có cái chuyện gì. Vân Nương lo lắng nói, càng chờ càng cảm thấy bất an, liền một bên đi ra ngoài, một bên kêu, Phúc Bá. Phúc Bá. Phu nhân. Phúc Bá đi ra, chiều nàng hành lễ. Nhìn đến hắn, Vân Nương liền nói, Phúc Bá, tiểu đường đến bây giờ cũng còn không có về nhà, ngươi kêu lên đồng hộ vệ cùng triệu hộ vệ, cùng đi tìm xem đi. Hảo. Thấy nàng lo lắng, Phúc Bá liền lên tiếng, kêu lên đồng thừa cùng triệu đại tráng hai người, ra cửa sau, hắn đối đồng thừa nói, ngươi đi học viện hỏi một tiếng, xem thiếu gia bao lâu rời đi, ta cùng tiểu triệu đi thiếu gia ngày thường sẽ đi địa phương xem hạ, nếu thiếu gia chỉ là có việc trì hoãn, liền cùng phu nhân báo thanh bình an, nếu không thiếu gia tin tức, hoặc là nghe được cái gì tin tức, liền thả trước tiên ở phủ ngoại chờ ta trở lại định đoạt, miễn cho làm phu nhân lo lắng. Đúng vậy hai người lên tiếng, liền nhanh chóng phân công nhau hành động. Thấu chương xong. Chương 132 người đều tới. Chương 132 người đều tới. Thành chủ phủ, nhân này hai người thân phận đặc thù, thành chủ cũng không trực tiếp đưa bọn họ hạ lao, mà là gọi vào trong phủ tới. Hắn ngồi ở chủ vị thượng, nhìn trong sảnh đứng thiếu niên cùng nam tử, bưng trà lên nhấp một ngụm, liền hỏi, đây là có chuyện gì? Liêu gia con vợ cả Liêu Kính Văn, gặp qua thành chủ. Cẩm Y Liễu nam tử chắp tay hành lễ sau, liền nói, này Sở Thiên Đường ở tiểu lầu đùa giỡn cầm nữ, tộc của ta đệ ngăn cản lại bị đánh thành trọng thương, kia cầm nữ cũng nhân bất kham chịu nhục mà tự sát, còn thỉnh thành chủ vì ta tộc đệ, cùng với kia chịu nhục mà chết cầm nữ chủ trì công đạo. Nga! Lại có việc này. Bàng Vân Thành thành chủ buông chén trà, nhìn về phía thong dong đứng Bạch Y Liễu thiếu niên, nho nhỏ thiếu niên, bất quá 13 tuổi tuổi tác, gặp được việc này lại là bình tĩnh, giữa mày không thấy nửa phần hoảng loạn chi sắc, lại xem hắn này một thân khí độ, tuy là gặp qua không ít thế gia con cháu hắn, cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Nay Sở Thiên Đường tính trẻ con chưa lui liền đã như thế xuất sắc, hắn chiều trưởng thành, thế tất phi vật trong ao. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng về chuyện của hắn, lại là nghe nói không ít, hiện giờ thấy hắn xảy ra chuyện, Sở gia bên kia lại không ai tới, liền biết, Sở gia là muốn cho hắn nếm chút khổ sở tỏa tỏa hắn nguyệt khí. Sở Thiên Đường, là cái dạng này sao? Thành chủ mở miệng hỏi. Tự nhiên không phải. Sở Thiên Đường đáp lời, nhìn kia thành chủ, nói, trước đó, ta liền người này là người nào cũng không biết, là hắn phái người nửa đường ngăn lại ta, đem ta đưa tới tiểu lầu đi, hắn kia tộc đệ là chính hắn đánh, kia cầm nữ càng là chính mình xé quần áo bôi nhọ ta, từ đầu tới đuôi, ta liền không chạm qua bọn họ một chút, còn thỉnh thành chủ minh giám. Nghe một khắc phiên bất đồng lý do thoái thác, thành chủ ánh mắt hơi lóe. Hắn nâng chung trà lên lại nhấp một miệng trà, trong lúc nhất thời không nói gì, cũng vào lúc này, bên ngoài có người bẩm báo. Thành chủ, Liêu gia đại trưởng lao tới. Làm hắn tiến vào. Thành chủ nói một tiếng. Liền thấy một người lão giả cất bước đi đến, nhìn trong sảnh hai người liếc mắt một cái sau, liền tiến lên chiều thành chủ chắp tay hành lễ, gặp qua thành chủ. Nhà ta gia chủ nhân nghe nói nhị thiếu gia bị đưa tới thành chủ phủ tới, cố ý mệnh ta lại đây nhìn xem. Liêu đại trưởng lão ngồi đi. Thành chủ ý bảo, nói. Vừa lúc ngươi cũng nghe, nhìn xem việc này như thế nào xử lý hảo. Đúng vậy. Liêu gia trưởng lão đáp lời, ở một bên ngồi xuống, nhìn thoáng qua nhà mình nhị thiếu gia sau, liền đem ánh mắt dừng ở kia Sở Thiên Đường trên người, bất động thanh sắc đánh giá. Cùng lúc đó, đồng thừa tới rồi học viện, dò hỏi qua đi liền biết nhà mình thiếu gia sớm đã rời đi, không ở trong học viện, nghe biết tin tức sau, đang chuẩn bị trở về, đã bị đi ra một người đạo sư gọi lại. Ngươi thả chờ một chút. Khương lão đi ra. Gọi lại đồng thừa sau hỏi, ngươi là Sở Thiên Đường gia? Đúng vậy. Đồng thừa lên tiếng. Ta là Y Y Dược Viện Khương Lão, vừa lấy được tin tức, nói Sở Thiên Đường gia chút phiền toái, hiện giờ ở thành chủ phủ, ngươi nếu là tới tìm hắn, liền cùng ta một đạo đi thành chủ phủ đi. Khương Lão nói. Nghe lời này, đồng thừa chắp tay đáp lời, hảo. Nói, liền đi theo bọn họ xe ngựa mặt sau, cùng hướng thành chủ phủ mà đi. Đồng thời, Mục Thần cũng nghe tới rồi Sở Thiên Đường gặp được phiền toái tin tức. Hắn mày hơi ninh, đối Mặc Nhất nói, ngươi đi xem, học viện người nếu giải quyết không được, ngươi lại ra mặt. Đúng vậy. Mặc Nhất đáp lời, nhanh chóng rời đi trước thành chủ phủ. Ở trong thành mấy chỗ địa phương không tìm được Sở Thiên Đường Phúc Bá cùng Triệu Đại Tráng, cũng nghe tới rồi tin tức, biết được nhà hắn thiếu gia ở thành chủ phủ, liền cũng nhanh chóng đuổi qua đi. Thấu chương xong. Chương 133 hù dọa ai a? Chương 133 hù dọa ai a? Mà ở trong phủ thành chủ, không khí cũng không phải thực hảo. Bởi vì theo Liễu gia trưởng lão đã đến, càng là hùng hổ doa người, đặc biệt là thấy thành đông Sở gia cũng không có người tới khi, Liễu gia người càng không có đem Sở Thiên Đường để vào mắt. Liễu gia trưởng lão nhìn về phía chủ vị thành chủ, nói, thành chủ, nếu sự tình đã sáng tỏ, lại có cái gì hảo hỏi lại. Tuy nói cầm nữ vốn là đê tiện bần dân, đã chết cũng liền đã chết, nhưng như vậy nhiều người nhìn, nếu là không nghiêm trị ngày sau chẳng phải là mỗi người đều nhưng nói theo. Còn có tộc của ta trung tử đệ bị đánh thành trọng thương, hắn sở thiên đường cần thiết đến tới cửa hướng ta liếu ra xin lỗi, còn muốn bồi thường chén thuốc phí. Sở thiên đường tới có một hồi, cũng không ngồi xuống, này hội kiến việc này cũng không phải một chốc một lát liền xử lý cho hết, liền đi tới một bên ngồi xuống, trắng non ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ một chút, ý bảo mặt sau chờ tỷ nữ nói, thượng trà. Chủ vị thành chủ thấy hắn tư thái thảnh thơi ngồi xuống, nghiễm nhiên một bộ tới cửa làm khách bộ dáng, nửa phần khẩn trương cảm cùng bất an cũng không có, còn cứ gọi tỷ nữ thượng trà, trong mắt không khỏi xẹt qua một mạt ý cười. Tiểu tử này nghe nói rất là thứ đầu, dám cùng sở gia chủ gọi nhịp chụp bàn người, lá gan tự nhiên là không nhỏ. Mà liệu ra người thấy vậy, sắc mặt lại là âm trầm xuống dưới, bọn họ nhìn về phía chủ vị uống trà thành chủ, muốn nhìn hắn rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Tỷ nữ thượng trà, sở thiên đường bưng lên uống lên hai khẩu sau, mới không nhanh không chậm nói, gặp qua vô sỉ, liền chưa thấy qua giống các ngươi liếu ra như vậy vô sỉ, như vậy thượng không được mặt bản cục, người sáng suốt vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, các ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này luôn miệng nói muốn cái gì chén thuốc phí cùng xin lỗi, cũng không nhìn xem các ngươi mặt có như vậy lại sao. Trao phúng lời nói, kích đến Liêu Kính Văn gầm lên ra tiếng, sở thiên đường. Nàng một tay bưng chén trà, một tay nhéo nắp trà nhẹ thổi mạnh lá trà, ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Hù dọa ai a? Liêu gia trưởng lao hít mắt, già nua thanh âm lạnh vài phần, hảo cái cuồng vọng tiểu tử. Dám như vậy cùng chúng ta Liêu gia gọi nhịp, ngươi sẽ không sợ không thấy được mặt trời của ngày mai. Nghe vậy, sở thiên đường câu môi cười khẽ, đây là uy hiếp ta. A, ngươi cũng không hỏi thăm, ta sở thiên đường sợ quá ai? Chủ vị thành chủ thấy hai bên có chút dương cung bạc kiếm, liền mở miệng nói, hảo. Hắn buông chén trà, nhìn bọn họ nói, các ngươi nói sở thiên đường đánh các ngươi liếu ra người, trừ bỏ các ngươi liếu ra người ở ngoài, còn có không ai có thể làm chứng. Nếu không có, các ngươi theo như lời đều không thành lập, đến nỗi sở thiên đường, ngươi nói chuyện này là bọn họ làm cục hại ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ. Sở thiên đường đem chén trà bông, nói, thành chủ chỉ cần phái người tra một chút liền có thể biết ta nói đều là lời nói thật. Kia cầm nữ ca nguyện lấy chết tới bôi nhọ ta, nghĩ đến Liêu gia định là làm cái gì, ta tưởng theo này manh mối một cha, tổng có thể tra ra điểm cái gì tới. Nghe lời này, Liêu Kính Văn hung ác nham hiểm trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, hắn nhìn chằm chằm sở thiên đường, cười lạnh, kẻ hèn một cái ở nông thôn tiểu tử, cư nhiên tưởng cha ta Liêu gia. Thật là không biết tự lượng sức mình. Thanh chủ, sở gia quản gia tới, nói là tới đón bọn họ thiếu gia về nhà. Thính ngoại có người bẩm báo. Sở gia. Thành chủ hơi kinh ngạc, đang nghĩ ngợi tới là thành Đông Sở gia, vẫn là thành Nam Sở gia, liền nghe bên ngoài người ta nói, là thành Nam Sở gia, tới hai người, ở bên ngoài chờ. Nghe là thành Nam Sở gia, thành chủ không khỏi nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái. Thành Nam Sở gia, đó chính là tiểu tử này phụ đệ, nghe nói hắn nhà này chỉ có hắn nương cùng mấy cái hạ nhân, nhìn dáng vẻ, thành Đông Sở gia là quyết tâm không nghĩ quản hắn. Thấu chương xong. Chương 134 không khí không đối. Chương 134 không khí không đối. Liêu gia người nghe được là thành Nam Sở gia người tới, không khỏi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Sở Thiên Đường ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa. Bừa bại đến liền gia tộc cũng không nghĩ nhận, này sẽ hảo, Sở gia người khoanh tay đứng nhìn chính là muốn cho hắn chịu khổ, cho hắn biết không có gia tộc đáng tin cậy sẽ có cái gì hậu quả. Khi bọn hắn ánh mắt đều dừng ở Sở Thiên Đường trên người khi, lại thấy Sở Thiên Đường đứng lên, búng búng quần áo, đối thành chủ nói, nếu thành chủ không có chuyện khác, ta liền phải về trước ra. Ai nói ngươi có thể đi rồi? Liêu Kính Văn hừ nhẹ một tiếng, cất bước ngăn cản hắn. Mà ở lúc này, một đạo già nua bình tĩnh thanh âm cũng truyền vào trong sảnh. Thiếu gia. Nghe thanh âm này, trong sảnh người hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy một thường thường vô kỳ áo xám lao giả đứng ở thính cửa, phía sau còn đi theo một người hộ vệ, mà bên cạnh thành chủ phủ người lại là thối lui, làm như không dám ngăn đón. Thiếu gia, phu nhân ở nhà chờ ngươi trở về ăn cơm. Phúc Ba đứng ở thính cửa nói, bình tĩnh ánh mắt nhìn lướt qua trong sảnh người sau, liền dừng ở Sở Thiên Đường trên người. Vậy đi thôi. Sở Thiên Đường nói, cất bước liền đi ra ngoài, kia Liêu Kính Văn lại là duỗi tay liền muốn đem Sở Thiên Đường ngăn lại, không ngờ bị Sở Thiên Đường chế trụ sau quăng ngã hướng mặt đất. Phanh. Thật mạnh tạp rơi trên mặt đất thượng, thân thể truyền đến đau đớn, làm Liêu Kính Văn kêu rên một tiếng, còn không có tới kịp hoàn hồn, liền thấy Sở Thiên Đường một chân đạp lên ngực hắn thượng, cả người cũng nửa phủ xuống dưới. Tinh xảo xuất sắc dung nhan thượng mang theo một mặt lạnh lẽo. Ta đã nói rồi, chớ cho ta, ta tính tình nhưng không tốt lắm, nghe hiểu sao? Lạnh lùng thanh âm, mang theo một mạt làm nhân tâm kinh lạnh lẽo, cùng với nàng thanh âm truyền ra, nàng giẫm lên ngực hắn chân cũng tăng thêm lực lượng. Liêu Kính Văn chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa núi lớn đè ở hắn ngực chỗ, trọng đến làm hắn không thở nổi, sắc mặt cũng nhanh chóng từ hồng chuyển bạch, mồ hôi lạnh ứa ra dựng lên, hít thở không thông tử vong cảm giác tràn ngập ở ngực bên trong, làm hắn cả người đều bị sợ hãi bao phủ. Sở Thiên Đường, ngươi lớn mật. Bên cạnh Liêu gia trưởng lão không biết Liêu Kính Văn lúc này sợ hãi, hắn giận chính là Sở Thiên Đường dám đem Liêu gia nhị thiếu gia đạp lên dưới chân, lập tức liền muốn ra tay chiều hắn chụp đi, lại không ngờ trước mắt hình như có cái gì hiện lên, cả người đã bị ném đi ra ngoài. Phúc! Liêu gia trưởng lão quăng ngã hướng về phía thính ngoại mặt đất, tạp rơi trên mặt đất khi nhân kia lực đạo to lớn, làm hắn một ngụm máu tươi từ ngực mánh phun mà ra, hắn đại kinh thất sắc từ trên mặt đất bò lên. Đương nhìn đến đem hắn ném ra tới lại là cái kia không chớp mắt áo xám lao giả khi, chỉ cảm thấy khí huyết không thuận, manh cụ lên. Thành chủ cũng bị một màn này cấp kinh tới rồi, Sở Thiên Đường đem Liêu Kính Văn quăng ngã hướng mặt đất đạp lên ngầm khi, hắn nhân kinh ngạc mà không phục hồi tinh thần lại, Liêu gia trưởng lão bị kia áo xám lao giả quăng ra ngoài khi, hắn cũng nhân quá mức khiếp sợ mà đông nhiên từ chủ vị đứng lên, trên mặt toàn là dấu không được kinh hãi cùng không thể tưởng tượng. Kia chính là Liêu gia trưởng lão. Thế nhưng bị một quản gia cấp quăng ra ngoài. Nay Sở Thiên Đường thân thủ nhanh nhẹn cũng liền thôi, rốt cuộc hắn là học viện Phượng Hoàng học sinh, có mấy chiêu phòng thân võ kỹ thực bình thường, nhưng này một cái nhìn thường thường vô kỳ quản gia, như thế nào sẽ có như vậy cường hãn thân thủ. Triệu Đại Tráng đứng ở một bên, đồng tình nhìn kia hai người, này chọc ai không tốt, cố tình chọc nhà hắn thiếu gia. Này không phải ngại mệnh quá dài sao? Đây là làm sao vậy? Nhân lo lắng Sở Thiên Đường có hại, vội vàng đuổi tới thành chủ phủ Khương lão. Vừa vào cửa liền thấy không khí giống như không đúng lắm, đặc biệt là thấy hắn lo lắng có hại Sở Thiên Đường, lúc này dưới chân chính giẫm lên một người cẩm y hề nam tử khi, hắn khỏe miệng không khỏi run rẩy, nghĩ, hắn có phải hay không tới không phải thời điểm. Cuối cùng một ngày xong vẽ tháng, trong túi có phiếu phiếu nhớ rõ đầu đi lên nha đừng nhìn, nói chính là khắp nơi nhìn xung quanh ngươi. Thấu chương xong. Chương 135 Khương lão bên vực người mình. Chương 135 Khương lão bên vực người mình. Khương Việt Thủ. Thành chủ nhìn đến hắn, không khỏi bước nhanh tiến lên, trong lòng thầm hô, như thế nào tới lại là vị này. Hắn cho rằng học viện Phượng Hoàng cho dù có ra mặt, nhiều lắm cũng chính là phái cái đạo sư lại đây. Khu! Khương lão ho nhẹ một tiếng, nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt nói, như thế nào hạ học còn không trở về nhà. Chạy nơi này tới cùng người đánh nhau. Không biết nhà ngươi người lo lắng sao. Đều tìm được học viện đi, còn không chạy nhanh trở về. Sở Thiên Đường thấy Khương đạo tới. Mặt sau còn đi theo đồng thừa, liền thu hồi dẫm lên Liễu Kính Văn chân, chiều hắn đi qua, đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội nói, Khương đạo, ta là tưởng về nhà, chỉ là bọn hắn tổng tìm ta phiền thoái, không chịu làm ta trở về, không tin, ngươi hỏi một chút thành chủ, hắn liền biết. Nghe vậy, Khương lão liền nhìn về phía thành chủ, cau mày vẻ mặt không vui hỏi, là như thế này sao? Như thế nào đem chúng ta học viện học sinh gọi tới, còn làm cho bọn họ hai người khi dễ hắn một người? Thành chủ ngươi cũng cứ như vậy ở một bên nhìn. Các ngươi nhiều người như vậy là xem hắn một cái hải tử dễ khi dễ. Nay đều đến cơm điểm cũng không cho hắn về nhà ăn cơm. Không biết nhà hắn người sẽ lo lắng sao. Nghe lời này, thành chủ không khỏi cười khổ, bất đắc dĩ nói, Khương Việt Thủ, ta thành chủ phủ nhưng không có khó xử hắn, chỉ là Liêu gia người cáo hắn đã thương Liêu gia con cháu, còn nhân đùa giỡn cầm nữ mà bức cho kia cầm nữ tự sát, ta mới đưa bọn họ gọi đến nơi đây tới hỏi ý. Nga! Lại có việc này. Khương lão trầm khuôn mặt nhìn về phía Liêu gia người, ngữ khí bất thiện hỏi, là ai nói Sở Thiên Đường đùa giỡn cầm nữ? Là ngươi. Hắn ánh mắt dừng ở mặt sau bò dậy sau đi ra cẩm y liễu nam tử trên người, không vui nói, một cái 13 tuổi trai trai tiểu hải tử, chưa đủ lông đủ cánh, biết cái gì là đùa giỡn. Các ngươi Liêu gia liền tính muốn bôi nhọ hắn, cũng nên tìm cái hảo điểm lấy cớ. Nhà hắn cô nhi quả phụ các ngươi có thể không bỏ ở trong mắt, nhưng các ngươi đừng quên. Hắn phía sau còn có chúng ta học viện Phượng Hoàng. Dám hãm hại chúng ta học viện Phượng Hoàng học sinh, lão phu cái thứ nhất liền không cho phép. Gia mua thanh âm len ken hữu lực, nói được kia Liếu ra người sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Mà Sở Thiên Đường còn lại là khỏe miệng run rẩy, lần đầu tiên phát hiện, luôn luôn hòa ái Khương lão cư nhiên còn có như vậy một mặt. Khương Việt Thủ, ngài đừng nhúc nhích giận, kỳ thật. Ngươi đừng nói, nghe ta nói. Khương lão trực tiếp đánh gãy thành chủ nói, hắn nhìn một bên Liếu ra người liếc mắt một cái. Liền trầm khuôn mặt đối thành chủ nói, hôm nay việc này, ta hy vọng thành chủ mau chóng cho chúng ta học viện Phượng Hoàng một cái cách nói. Điều tra rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, trả ta học viện học sinh một cái công đạo. Chúng ta học viện Phượng Hoàng, tuyệt không cho phép có người cố ý bôi đen. Là. Thành chủ vội vàng đáp lời, giơ tay xoa xoa cái chán chảy ra hãn, này học viện Phượng Hoàng người, hắn liền biết từ thượng đến hạ đều không dễ trọng, một cái sở thiên đường mà thôi, một viện viện đầu thế nhưng đều tự mình tới, sớm biết như thế, liền không cho bọn họ vào thành chủ phủ, nên làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết, còn sẽ không bị giận chó đánh mèo. Sở thiên đường, đi thôi. Khương Lao nói, ý bảo hắn đuổi kịp liền đi ra ngoài. Thấy vậy, sở thiên đường khỏe môi khẽ nhếch, đối thành chủ nói, thành chủ, ta liền đi về trước, lần sau có cơ hội, ta lại đến ngươi trong phủ uống trà. Nói phất phất tay, liền đi theo Khương Lão cùng rời đi. Phúc Ba chậm rãi đuổi kịp, một bên Liếu gia trưởng lão ở hắn trải qua bên người khi, bản năng lui về phía sau một bước, chờ nhìn đến bọn họ đoàn người rời đi sau, Phương Giác chính mình đã muốn ra một thân mồ hôi lạnh. Thấu chương xong. Chương 136 hung tàn người. Chương 136 hung tàn người. Ra khỏi thành chủ phủ, sở thiên đường liền chiều Khương Lão chắp tay hành lễ, cười nói, đa tạ Khương Đạo, nếu không phải Khương Đạo, ta phỏng trường này sẽ còn đi không được đâu. Khương Lão xem xét hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, được rồi, đừng bẩn, ngươi cái này thứ đầu lá gan cũng là đại, ở thành chủ phủ cư nhiên còn dám đem Liếu gia người đạp lên dưới chân, ta nếu là không tới, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem người lộng chết. Nghe vậy, sở thiên đường thanh âm hơi đề, một bộ kinh ngạc mang cười ngữ khí, sao có thể? Ta lại như vậy hung tàn người sao? Mặt sau đi theo đồng thừa cùng Triệu Đại Tráng nghe xong không khỏi mặc, hai người nhìn phía trước sở thiên đường liếc mắt một cái, nhất trí cúi đầu. Còn đừng nói, nhà bọn họ thiếu gia hung tàn lên quả thực không phải người. Khương Lão nhìn bên người hắn, lắc lắc đầu, tận tình khuyên bảo dạy dỗ, người nhà, về sau muốn ở lâu cái tâm nhãn, nửa đường thượng đừng tùy tiện cùng người đi, ngươi tuy là có vài phần tiểu thông minh, nhưng không chịu nổi người khác tinh kế cùng mai phục, tuy nói hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm cũng không thể vô, ngày sau hành sự đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm, phương sẽ không rơi vào người khác bấy giờ. Là, ta nhớ kỹ. Sở thiên đường cười đồng ý, nói, Khương Đạo, ta làm người đưa ngươi trở về đi. Không cần, ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi. Miễn cho ngươi mẫu thân lo lắng. Hắn vây vây tay, lên xe ngựa sau ở bên trong ngồi xuống, xúc lên màn xe nhìn bên ngoài sở thiên đường, nói, nhớ kỹ, vô luận khi nào ngươi gặp được phiền toái, đều có thể phái người đến học viện nói một tiếng. Nghe vậy, sở thiên đường nhìn hắn gật gật đầu, cười đáp lời, ta nhớ kỹ, đa tạ Khương Đạo. Nhìn theo hắn rời đi sau, sở thiên đường liền cưỡi ngựa mang theo phía sau ba người hướng thành nam mà đi, tới rồi cửa nhà khi, nàng xoay người xuống ngựa liền đối với ba người nói, về sau ít nhất lưu một người ở nhà thủ, không thể toàn bộ rời đi, nhớ kỹ, ta an toàn không cần lo lắng, ta nương an toàn, các ngươi đến hộ hảo. Đúng vậy, ba người cung kính đáp lời. Vào phủ sau, sở thiên đường liền hướng phía trước thính đi đến, sảnh ngoài bên ngoài Kiều Mộc Diệp nhìn thấy hắn trở về, vội vàng hướng đại sảnh chạy tới, vân gì, tiểu ca ca đã trở lại. Ngồi ở đại sảnh Vân Nương giữa mày mang theo lo lắng, nghe được Kiều Mộc Diệp nói sau, vội vàng đứng lên đi ra ngoài, tiểu đường. Nàng tiến lên trên dưới nhìn nàng, hỏi, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Ngươi không có việc gì đi. Sở thiên đường kéo tay nàng hướng trong đi đến, cười nói, nương, không cần lo lắng, chính là ra điểm tiểu ngoài ý muốn, đi thành chủ phủ uống lên ly trà liền đã trở lại, chúng ta ăn cơm trước đi. Ta bụng đều đói bụng, chúng ta một bên ăn một bên nói. Tiêu Mục Diệp vừa nghe hắn đói bụng, liền nói, đồ ăn ở phòng bếp ôn, ta đi gọi người thượng đồ ăn. Nói liền hướng phòng bếp chạy tới. Bên này, sở thiên đường ở trên bàn cơm đem sự tình nói đơn giản một chút, nhân có Khương Lão ra mặt, nàng cũng không lại đem việc này để ở trong lòng. Bên kia, Thành Đông sở ra biết được Khương viện thủ thế nhưng tự mình đi thành chủ phủ khi, trừ bỏ ngoài ý muốn chính là trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới, học viện Phượng Hoàng thế nhưng sẽ như vậy coi trọng sở thiên đường, xảy ra chuyện lại là y ở dược viện Khương viện thủ tự mình đi rồi một chuyến. Đến nỗi Liêu gia bên kia, sau khi trở về Liêu Kính Văn tắc bị Liêu gia chủ giận huấn một phen, chính ngươi làm ra tới sự tình, liền đem cái đuôi cho ta rửa sạch sạch sẽ. Nếu sự tình liên lụy đến Liêu gia, ta không tha cho ngươi. Là, phụ thân. Liêu Kính Văn cúi đầu đáp lời, trong mắt là dấu không được hung ác nham hiểm. Thấu chương xong. Chương 137 Nguyệt Hắc Phong Cao. Chương 137 Nguyệt Hắc Phong Cao. Đến nỗi bị một thần sai xử tới mặc nhất, vì biết sở thiên đường trở về nhà, Khương Lão cũng tạo áp lực làm thành chủ cấp cái cách nói, biết được sở thiên đường không có bị khi dễ, mặc nhất liền giao đái phía dưới người nói mấy câu sau, mới hồi học viện đi bẩm báo chủ tử. Thành Nam sở ra, sở thiên đường tặng nàng mẫu thân hồi trong viện nghỉ ngơi, vào phòng sau, nàng giúp nàng điểm an thần hương, nói, nương, ngươi hôm nay vẫn luôn lo lắng ta, ta sợ ngươi này sẽ tưởng quá nhiều sẽ ngủ không tốt, liền cho ngươi điểm an thần hương, ngủ một giấc lên, ngày mai định lại thần thanh khí sảng. Nghe vậy, Vân Nương liền nói, hảo, vậy ngươi cũng sớm một chút trở về ngủ, nhớ kỹ đêm nay ngươi đáp ứng ta, từ ngày mai bắt đầu, từ đồng hộ vệ đón đưa ngươi trên dưới học. Là, ta đều nghe ngươi. Sở Thiên Đường cười đáp lời, đỡ nàng ở trên giường nằm xuống sau, cho nàng đắp lên chăn, nói, hảo hảo ngủ đi. Ta cũng trở về ngủ. Nói tắt đèn, lúc này mới xoay người đi ra ngoài giúp nàng đóng lại cửa phòng. Miêu đại nhân không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, đi theo nàng bên người, hỏi, ngươi như thế nào không nói cho ngươi mẫu thân, ngươi kỳ thật rất lợi hại. Sở Thiên Đường cười cười, nhẹ giọng nói, ngươi chưa từng nghe qua như vậy một câu sao. Dưỡng nhi 100 tuổi, thường ưu 99, ở ta nương trong mắt, ta liền tính lại lợi hại, nàng cũng vẫn là sẽ lo lắng. Miêu đại nhân lắc lắc đôi mèo, nhìn nàng một cái, nói, nhân loại thật phức tạp. Nàng vươn vươn vai, ngáp một cái, lười biếng nói, cũng không còn sớm, ta cũng phải đi ngủ. Nói một bên hướng chính mình sân đi đến. Miêu đại nhân bước ưu nhã miêu bộ đi theo nàng phía sau, thấy nàng cởi áo ngoài lên giường ngủ, nó liền cũng đến nó trong ổ cuốn nằm bò ngủ. Bóng đêm tiệm thâm, trong trời đêm mây đen theo gió đêm thổi quét, dần dần đem ánh trăng che lấp, toàn bộ phủ đệ bên trong trừ bỏ tuần tra đồng thừa ở ngoài, những người khác đều đã ở nghỉ ngơi. Nguyệt hắc phong cao ban đêm, tính đến liền ve minh thanh cũng không có nghe thấy, ở trong phủ khắp nơi tuần tra ban đêm đồng thừa nắm bên hông đao, cau mày, trải qua Triệu đại tráng trụ phòng khi, dùng đá đạn hướng hắn then cửa hắn đánh thức. Thừa thúc, làm sao vậy? Triệu đại tráng nhanh chóng mặc xong quần áo sau cầm đao liền ra tới. Tối nay quá tĩnh, có chút không quá thích hợp. Đồng thừa vững vàng thanh âm nói, sắc bén ánh mắt ở chung quanh nhìn quét, một bên nói, ngươi đi đánh thức thiếu gia, sau đó trực tiếp đi phu nhân sân thủ, bảo vệ tốt phu nhân an toàn. Là, Triệu đại tráng vừa nghe lời này, nguyên bản còn có vài phần buồn ngủ nhanh chóng tan đi, bước nhanh hướng Sở Thiên Đường sân chạy tới. Cùng lúc đó, nguyên bản ngủ say Sở Thiên Đường nhân nghe được nóc nhà động tĩnh, cơ hồ là nháy mắt liền mở to mắt nhảy lên, đối mép giường cũng tỉnh lại Miêu đại nhân ý bảo hạ, liền thấy Miêu đại nhân nhanh nhạy uyển chuyển nhẹ nhàng miêu thân từ cửa sổ nhảy ra, đi Vân Nương phòng. Nó biết, nếu có cái gì nguy hiểm, trước tiên chính là bảo hộ Vân Nương, bởi vì nàng là chủ nhân uy hiếp, cũng là nàng nghịch lân. Triệu đại tráng chiều Sở Thiên Đường sân mà đến, còn không có tới gần, liền thấy sân trên nóc nhà có hắc ảnh hiện lên, lập tức nắm đao liền chạy qua đi, một bên hét lớn, người nào? Cùng với hắn tiếng quát vừa ra, những cái đó nguyên bản còn muốn dò la xem một chút sở ra tình huống hắc y hệ nhân nắm kiếm liền từ nóc nhà bay vọt mà xuống, chiều Triệu đại tráng đánh tới, trong lúc nhất thời, không lại liễm khởi sát khí phụt ra mà ra, tràn ngập ở bóng đêm bên trong. Len keng. Đao kiếm tương chạm vào thanh âm truyền ra khi, Sở Thiên Đường cửa phòng cũng vào lúc này mở ra. Thấu chương xong. Chương 138 kẽ răng tàng độc. Chương 138 kẽ răng tàng độc. Nhìn đến ăn mặc màu trắng quần áo đi ra thiếu niên, bốn gã hắc y hệ nhân chung ba người kiếm phong vừa chuyển, cầm kiếm chiều hắn mà đi. Sở Thiên Đường đứng ở cạnh cửa nhìn, thân thức phóng thích mà ra, nhìn đến tiền viện đồng thừa nơi đó cũng có bốn gã hắc y hệ nhân chính công kích tới hắn, nàng thu hồi thần thức, đứng không nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng nhìn kia ba gã hắc y hệ nhân cầm kiếm chiều nàng đánh úp lại. Triệu đại tráng huy đao bổ về phía trước hắc y hệ nhân, bước lui hắn sau nhanh chóng chiều thiếu gia nơi đó nhìn thoáng qua, thấy thiếu gia cư nhiên đứng không nhúc nhích, cho rằng hắn còn chưa ngủ tỉnh đâu, liền kêu, thiếu gia tiểu tâm a. Sở Thiên Đường liếc mắt nhìn hắn, lười biếng thanh âm ở trong bóng đêm có vẻ có vài phần thanh lãnh, nói nhỏ chút, đừng xảo đến ta mẫu thân ngủ. Dứt lời, liền thấy cầm kiếm chiều nàng đánh úp lại ba gã hắc y hệ nhân, trung gian người nọ bị Phúc Bá một chân đá bay ra đi, tả hữu hai người tắc bị Phúc Bá bóp lấy yết hầu, chỉ nghe răng rắc thanh âm vang lên, hai gã hắc y hệ nhân đầu một oai, liền chặt đứt khí. Tên kia bị đá bay ra đi hắc y rỉa nhân, tập dừng ở góc tường chỗ phun ra máu tươi, hắn bò lên, lại quăng ngã đi xuống, nhìn đến đồng bạn bị kia láo giả vặn gãy cổ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy kinh hãi vạn phần, cơ hồ là bản năng liền muốn chạy trốn mệnh đi, lại không ngờ, một cái hô hấp gian thời gian, kia láo giả đã đi vào hắn trước mặt, bóp lấy hắn yết hầu đem hắn cả người nhắc lên. Giang giác, lại một cái yết hầu bị chặt đứt. Mà ở lúc này, Triệu đại tráng trong tay đao cũng đâm vào tên kia hắc y hệ nhân bụng xuyên thấu mà qua, nhìn trên mặt đất mấy thi thể, Triệu đại tráng nói, tiêm đi phía trước giúp thừa thúc. Nói liền hướng phía trước viện chạy tới. Lưu cái người sống, hỏi một chút là ai phái tới. Sở Thiên Đường nói một tiếng. Đúng vậy. Phúc Ba đáp lời, thân ảnh chợt lóe đi phía trước lao đi, so Triệu đại tráng còn tới trước tiền viện, tới nơi đó khi, đồng thừa đã chém giết hai người, còn cùng hai người giao chiến, Phúc Ba vừa ra tay liền giải quyết một cái. Đồng thời đem một người khác bắt. bị bắt trụ người nọ dễ rùa không khai, liền muốn cắn toái dấu ở kẽ răng chúng độc dược, không ngờ cầm đã bị tả, đồng thời đôi tay cũng bị sau này một ninh, sinh sôi vặn gãy, đau đến hắn liền kêu thảm thiết đều kêu không ra. Tám ga hắc y lìa nhân chuyên chọn đêm khuya ngủ đến nhất thuộc thời gian đột kích, cho rằng dễ như trở bàn tay là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lại không ngờ, tám người không một hồi liền toàn tài, thậm chí liền trong phủ bọn hạ nhân cũng chưa bị bừng tỉnh. Tiêu Mục Diệp Nhân nghe được động tĩnh mà ra tới xem, chỉ là lúc này mới vừa muốn đi ra sân, đã bị chính đi phía trước viện đi đến Sở Thiên Đường cấp gọi lại. Diệp tử, trở về ngủ. Chính là tiểu ca ca, ta giống như nghe được đánh nhau thanh âm. Tiêu Mục Diệp nhỏ giọng nói. Nàng nhìn nàng một cái, liền nói, tiểu hài tử không cần quá tò mò, ngươi có thể làm bộ không nghe thấy tiếp tục ngủ. Nghe lời này, Tiêu Mục Diệp liền ngoan ngoan lên tiếng, nga. Nàng nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái sau, lúc này mới trở về phòng tiếp tục ngủ. Sở Thiên Đường đi vào tiền viện sau, nhìn kia còn sống hắc y hề nhân liếc mắt một cái, liền hỏi Phúc Bá, nhưng có hỏi ra cái gì? Kẽ răng tàng độc, như là tử sĩ, trên người không có thân phận chứng minh, bất quá, tử sĩ giống nhau sẽ tại thân thể chỗ bí ẩn khắc có ân ký. Phúc Bá nói, nhìn về phía Đồng Thừa. Đồng Thừa lập tức ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra rồi một lần, rồi sau đó ở thi thể dưới lòng bàn chân phát hiện khắc tự. Thiếu gia, bọn họ bên trái lòng bàn chân đều khắc có một cái liêu tự. Đồng Thừa nói, đem ấn ký đều triển lãm cho hắn xem. Sở Thiên Đường không chút để ý liếc mắt một cái, nhìn đến kia lòng bàn chân liếu tự khi, liền câu môi nở nụ cười, liêu ra à. Thấu chương xong. Chương 139 sợ hãi kinh hãi. Chương 139 sợ hãi kinh hãi. Nàng bên môi ý cười tiệm liễm là lúc, xoay người liền trở về đi đến, lười biếng thanh âm cũng không nhanh không chậm truyền ra, đưa bọn họ thi thể ném đến liêu ra trước đại môn, đưa bọn họ đầu, quải đến liêu ra ra chủ cửa phòng. Đúng vậy. Phúc Bá lên tiếng. Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng tắc nhìn nhau, đem thi thể ném đến liêu ra cổng lớn nhưng thật ra không khó, khó chính là, lấy bọn họ bản lĩnh, căn bản vô pháp đem này đó đầu lặng yên không tiếng động quải đến liêu ra ra chủ cửa phòng. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn về phía Phúc Bá, Đồng Thừa dừng một chút, nói, Phúc Bá, muốn vào liêu ra còn muốn tìm được liêu ra chủ sân nơi, lại nếu không kinh động bọn họ, tựa hồ có chút khó làm. Phúc Bá nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, lại không trông cậy vào các ngươi. Nghe vậy, hai người cúi đầu. Bị xem thường, mà sự thật cũng là như thế, thực lực của bọn họ thật đúng là không bằng Phúc Bá. Sáng sớm hôm sau, hồn nhiên không biết đêm qua phát sinh chuyện gì Vân Nương, sáng sớm lên bồi Sở Thiên Đường dùng đồ ăn sáng, một bên nói, đem sữa dê uống lên, xe ngựa đã chuẩn bị tốt ở bên ngoài chờ chứ, ta còn làm hạ nhân ở trong xe ngựa chuẩn bị điểm tâm, ngươi nếu là trở về nửa đường đói bụng, liền ăn chút lót lót bụng. Sở Thiên Đường đem ấm áp một chén sữa dê uống lên, xoa xoa khỏe miệng sau liền đứng lên, nương, ta đây đi học viện. Đi thôi. Vân Nương sủng nịch nhìn nàng, giao đãi, ở học viện ngoan ngoãn nghe lời. Hảo. Nàng cười hì hì đáp lời, lúc này mới đi ra ngoài, thấy phía trước một thân thiển áo lục váy kiểu Mục Diệp chính ngồi xổm trên mặt đất không biết đang nhìn cái gì, liền đi qua, hỏi, Diệp tử, ngươi đang làm cái gì? Tiêu Mục Diệp nghe được hắn thanh âm, vội vàng đứng lên, nhìn về phía hắn nói, tiểu ca ca, ta không làm gì, ta liền tùy tiện nhìn xem. Nàng chỉ là cảm thấy đêm qua khẳng định phát sinh chuyện gì, bởi vì sáng nay lên, có chút chậu hoa vị trí đều di động, hơn nữa mặt đất như là tẩy xuyên qua giống nhau. Sở Thiên Đường cười cười, liền nói, mau đi ăn đồ ăn sáng đi. Sáng nay nấu sữa dê, ngươi uống nhiều một chút, dưỡng thân thể. Hảo. Nàng cười khanh khách đáp lời, lại hỏi, tiểu ca ca, tỉ tỉ của ta khi nào sẽ đến xem ta nha? Quay đầu lại ta hỏi một chút nàng. Sở Thiên Đường nói, liền hướng bên ngoài đi đến. Mà nay đồng thời, toàn bộ Liễu gia lại là bị một cổ xưa nay chưa từng có khủng hoảng bao phủ. Liễu gia trung tâm nhân vật tất cả đều tới rồi sảnh ngoài, một đám trên mặt đều mang theo ngưng trọng, ánh mắt đều dừng ở kia quỳ gối trong sảnh gian Liễu Kính Văn trên người. Lúc này Liễu Kính Văn đã không có lúc ban đầu hung ác nham hiểm tàn nhẫn, có chỉ là khó nén kinh hãi cùng khủng hoảng. Vô hắn, chỉ vì hắn đêm qua phái ra đi kia tám gã tử sĩ toàn đã chết, xác chết bị ném ở Liễu gia trước đại môn, tám đầu tắc bị quải đến phụ thân hắn trước cửa phòng. Ngươi đêm qua đem những cái đó tử sĩ phái đi nào? Chủ vị thượng, Liễu gia chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt mang theo tức giận nhìn chằm chằm trong sảnh quý nhi tử. Phụ thân, ta làm cho bọn họ đi thu thập Sở Thiên Đường kia tiểu tử, nhưng không nghĩ tới Liễu Kính Văn run giọng nói, cũng không biết là nơi nào ra sai. Rõ ràng kia Sở Thiên Đường ra liền như vậy vài người, hắn phái tám huấn luyện có tố tử sĩ, tại sao lại như vậy đã bị giết? Sở Thiên Đường, thành Nam Sở gia. Một vị tộc lao nhíu mày, chính là cái kia không nhận thành Đông Sở ra Sở Thiên Đường. Là, chính là hắn. Liêu Kính Văn đáp lời. Kia Sở Thiên Đường ra không phải nói chỉ có mẫu tử hai người, cùng với mấy cái hạ nhân sao? Như thế nào có thể giết được 8 gã ám vệ? Có người nghi hoặc hỏi. Thấu chương xong. Chương 140 tới cửa nhận lỗi. Chương 140 tới cửa nhận lỗi. Nay thành Nam Sở ra không như thế nào cùng trong thành mặt khác thế gia lui tới, nhưng cũng biết, bọn họ trừ bỏ mẫu tử hai người ở ngoài, chính là một quản gia hai cái hộ vệ, cùng với mấy cái sai sử hạ nhân, nhân ra như vậy, gia đình thành viên vừa xem hiểu ngay, đoạn không có khả năng có thực lực này. Một vị tộc lao nói, có thể hay không là thành Đông Sở ra ra tay. Có người hỏi ra trong lòng suy đoán, không có khả năng. Liêu gia chủ khẳng định nói, sắc mặt ngưng trọng, nói, liền tính là Sở Dịch Minh, cũng quả quyết làm không được có thể ở không kinh động chúng ta tiền đề hạ, đem kia 8 đầu quải đến ta cửa phòng. Hắn thanh âm hơi dừng một chút, ngưng mi nói, giết kia 8 gã ám vệ vẫn là việc nhỏ, nhưng, có thể quay lại tự nhiên ra vào chúng ta Liêu gia nội viện, lại không tầm thường người có thể làm được. Hắn là ở trắng trợn táo bạo cảnh cáo, hắn ở nói cho chúng ta biết, Liêu gia nội viện với hắn mà nói, giống như chỗ không người. Hôm nay hắn có thể đem 8 đầu treo ở ta cửa phòng, ngày nào đó cũng có thể không coi ai ra gì lấy đi chúng ta tánh mạng. Nghe lời này, Liêu gia mọi người đều trầm mặc, một đám sắc mặt đều trầm xuống dưới, giữa mày toàn là ngưng trọng. Hôm nay bọn họ hội tụ ở chỗ này, sợ nhất, chính là cái này. Lúc này, Liêu gia đại trưởng lão đứng lên, nói, này thành Nam Sở gia nhìn người liền như vậy mấy cái, nhưng bọn họ lại cho ta một loại sâu không lường được cảm giác, hôm qua liền bọn họ trong phủ một quảng gia. Cứ nhiên có thể nháy mắt đem ta ném đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, thực lực chi cường, hơn xa ta chờ có thể so cũng. Nghe vậy, vẫn luôn không nói gì Liêu gia lão tổ vô về dâu, nhìn về phía Liêu gia chủ, nói, thành Nam Sở gia không thể ắt giao, một hồi ngươi tự mình bị thượng hậu lễ, mang theo Kính Văn đi nhận lỗi tạ lỗi. Mặt khác, Kính Văn hôm qua mạo phạm kia Sở Thiên Đường sự tình, cũng đến nói cho bọn họ, ngươi sẽ nghiêm trị xử phạt, hy vọng việc này có thể như vậy bất quá. Thấy lão tổ nói như vậy, mọi người đều gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Giấu ở chỗ tối người quá thần bí, thực lực cũng quá cường, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu là cùng người như vậy là địch, sẽ có cái dạng nào kết cục. Nếu là có thể đem việc này như vậy bất quá, đối bọn họ Liêu gia tới nói, tự nhiên là tốt nhất bất quá, rốt cuộc, thêm một cái bằng hữu so thêm một cái địch nhân hiếu thắng. Nếu là hiện tại đi, kia Sở Thiên Đường hẳn là đã đi học viện, chỉ có hắn mẫu thân ở nhà. Liêu gia chủ nói, nhíu mày nhăn, làm hắn đi theo một cái nữ tác nhân ra đánh giao đái, vẫn là có chút không bỏ xuống được dáng người. Liêu gia lão tổ nhìn hắn một cái, nói, này còn dùng ta dạy cho người sao? Nếu là hắn mẫu thân ở nhà, ngươi liền mang lên người tức phụ. Đúng vậy. Liêu gia chủ lên tiếng, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất nhi tử, đứng lên vững vàng thanh âm nói, cút cho ta đi bên ngoài quỳ. Liêu Kính Văn cúi đầu, không dám lại hé răng, hắn là không nghĩ tới đối phó một cái Sở Thiên Đường mà thôi, thế nhưng sẽ đưa tới như vậy phiền toái. Lập tức vội vàng đứng dậy sau liền đi ra ngoài bên ngoài quỷ. Mọi người lục tục tan đi, Liêu gia chủ tắc đi tìm nhà mình phu nhân, đem sự tình nghiêm trọng tính cùng nàng nói, làm người bị thượng hậu lễ, lâm ra cửa khi, làm hộ vệ lấy dây thừng đem Liêu Kính Văn trói lại lên, lúc này mới mang theo bọn họ đi thành Nam Sở ra. Bằng vân thành thế ra, một có cái gì gió thổi cỏ lay liền đều thu được tin tức, chẳng qua đêm qua sự tình, Liêu gia trên dưới đều hạ lệnh cấm, không chuẩn có người lộ ra nửa phần. Bởi vậy người ngoài cũng không biết đêm qua Liêu gia sự tình, chỉ biết, sáng sớm Liêu gia chủ liền mang theo hắn phu nhân ngồi xe ngựa đi thành Nam Sở gia, mặt sau còn đi theo bị trói Liêu Kính Văn. Thấu chương xong. Chương 141 nghịch tử quỳ xuống. Chương 141 nghịch tử quỳ xuống. Nhàn rỗi ở nhà không có việc gì, Vân Nương đang ở trong hoa viên tới hoa, Tiêu Mục Diệp thì tại trừ thảo, đình chỗ Miêu đại nhân lười biếng nằm bò, một con đại ngỗng chậm ở trong hoa viên khắp nơi đi dạo, trong miệng còn thỉnh thoảng cặc cặc kêu. Người gác cổng Trịnh Lao nghe thấy phủ ngoại động tĩnh, từ nhỏ khẩu khổng chỗ ra bên ngoài nhìn, nhìn thấy bên ngoài tới đoàn người, trong đó một người bước nhanh tiến lên truyền lên bái thiếp. Làm phiền thông báo một tiếng, Liêu gia gia chủ Huệ phu nhân tiến đến bái phỏng. Trịnh Lao nhìn đưa thiếp mời, liền nói, thỉnh chờ một lát một chút. Nói liền nhanh chóng đi bên trong tìm Phúc Bá. Phúc quản gia. Nhìn đến hắn ở phía trước, Trịnh Lao liền bước nhanh tiến lên, đem thiệp đưa cho hắn, nói, là Liêu gia người đệ thượng bái thiếp. Liêu gia gia chủ Huệ phu nhân cùng nhau tới, ta xem phía sau bọn họ còn trói lại cái nam tử. Nghe lời này, Phúc Bá tiếp nhận thiệp nhìn thoáng qua, nghĩ đến phu nhân cũng không biết đêm qua sự tình, hơn nữa thiếu gia lại không ở trong nhà, liền nói, ngươi tại đây chờ, ta đi theo phu nhân nói một tiếng. Đúng vậy. Trịnh Lao đáp lời, nhìn hắn đi hoa viên bên kia, liền đứng ở tại chỗ chờ. Vân Nương tới hoa, liền thấy Phúc Bá chiều bên này đi tới, trong tay còn cầm đồ vật, liền đem hoa hồ bông, ôn thanh hỏi, Phúc Bá, chính là có việc. Phu nhân. Phúc Bá hành lễ, đem thiệp đưa cho nàng xem, một bên nói, là Liễu gia đệ đi lên bái thiếp, Liễu gia gia chủ vợ chồng ở phủ ngoại chờ, còn đem bọn họ con thứ hai trói lại đây, ta phỏng chừng là tới cửa tới nhận lỗi. Chính là ngày hôm qua nửa đường đem tiểu đường mang đi, còn bôi nhỏ hắn những người đó. Vân Nương trên mặt ý cười liễm đi, nghĩ đến từ nữ nhi trong miệng biết được sự tình, nàng đối Liễu gia người những cái đó cách làm, thực sự là tâm sinh phẫn nộ, hiện giờ, những người này cư nhiên còn dám tới cửa tới. Đúng vậy. Phúc Bá đáp lời, hỏi, phu nhân cần phải thấy bọn họ. Vân Nương đem thiệp đưa cho Phúc Bá, nói, ngươi đem thiệp còn trở về, liền nói thiếu gia không ở, phu nhân thân thể không khỏe, không thấy khách. Đúng vậy. Phúc Bá tiếp nhận sau, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài chờ Liễu gia chủ đoàn người, đợi có nửa nén hương thời gian, mới thấy đại môn chậm rãi mở ra, một người ăn mặc áo xám lao giả đi ra, đem thiệp đệ trở về. Thiếu gia nhà ta không ở, phu nhân thân thể không khỏe, không thấy khách. Phúc Bá giản mùa thanh âm nghe không có nửa điểm phập phồng, đem thiệp đệ hồi sau, liền chuẩn bị ra bên ngoài đi trở về đi, lúc này, phía sau thanh âm truyền đến, đem hắn gọi lại. Vị này hẳn là chính là Phúc quản gia đi. Xin dừng bước. Liêu gia chủ mở miệng nói, tiến lên một bước, thấy hắn dừng lại bước chân quay đầu lại xem ra, lúc này mới nói, chúng ta là thiệt tình thành ý tới cửa phương hướng Sở tiểu công tử xin lỗi, đều là ta này nghịch tử làm hạ sai sự. Hôm nay chúng ta Liễu gia chắc chắn cấp Sở tiểu công tử một cái giao đái. Nói, liền quay đầu lại nói, lấy tiến tới. Mặt sau một người hộ vệ đem một cái phùng hộp mở ra, lấy ra bên trong một cái mang gai ngược hát roi, đôi tay để tiến lên cấp Liễu gia chủ. Phúc Bá thấy, không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn. Nghịch tử, quỳ xuống. Liễu gia chủ uống. Liễu Kính Văn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía phụ thân hắn, hắn cho rằng liền trói hắn lại đây bồi tội. Không nghĩ tới còn muốn hắn ở Sở ra trước cửa quỳ xuống. Còn muốn bắt roi đánh hắn sao? Nhân nơi này động tĩnh, chung quanh vây lại đây xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, đều ở nghị luận đây là chuyện gì xảy ra. Bị như vậy nhiều đôi mắt nhìn, một đám còn ở chỉ trò trò, Liễu Kính Văn nan kham tới cực điểm, nhưng đối mặt vẻ mặt hắc trầm phụ thân, hắn chỉ có thể cắn răng cúi đầu, quỳ xuống. Thấu chương xong. Chương 142 làm cái gì? Chương 142 làm cái gì? Đây là có chuyện gì nha? Như thế nào đến nơi đây tới quỷ? Này không phải Liễu gia gia chủ cùng chủ mẫu sao? Quỷ cái kia là bọn họ con thứ hai, nghe hình như là tới nhận lỗi. Nhận lỗi? Ta nhưng thật ra nghe nói, ngày hôm qua giống như ở tiểu lầu bên kia nháo ra mạng người, này Liễu nhị công tử nói Sở Thiên Đường đùa giỡn nhân gia cầm nữ tới, còn làm hại kia cầm nữ tự sát. Nga! Xem bộ dáng này không phải như vậy a? Bằng không có thể tới cửa tới xin lỗi. Người chung quanh nghị luận, vẻ mặt tò mò. Mà nghe chung quanh những cái đó nghị luận thanh âm, Liễu gia chủ cũng cảm thấy mất mặt, cố tình này hết thảy vẫn là này nghịch tử gây ra, lập tức, cầm lấy roi liền chiều hắn chịu qua đi. Hiu! Bang! Hiu! Hiu! Liên tiếp mấy roi đi xuống, quần áo phá, vết máu phù đi lên, kia Liễu Kính Văn nhưng thật ra có thể nhẫn, càng là cắn răng không rên một tiếng, mà một bên Liễu gia phu nhân thấy, lại là vẻ mặt không đành lòng cùng đau lòng, cố tình lại không thể vào lúc này cầu tình. Đành phải quay đầu đi, không đi xem hắn. Phúc Bá nhìn một màn này, thần sắc liền biến hóa đều không có. Liễu Kính Văn tuy mạnh chịu đựng không hề răng, nhưng mỗi một roi chịu dừng ở trên lưng đều đau đến liền da thịt cùng nhau vỡ ra, đệ thập roi chịu hạ lúc sau, hắn cuối cùng là nhịn không được té xỉu trên mặt đất. Kính Văn. Liễu phu nhân thấy thế kinh hô, thấy hắn còn muốn đánh, liền tiến lên ngăn đón, lao ra, đừng đánh, lại đánh liền đem hắn đánh chết. Hô. Cái này nghịch tử. Tức chết ta. Đem hỏa đều phát đến nhi tử trên người Liễu gia chủ thở ra khẩu khí, nhìn hôn mê quá khứ nhi tử, cuối cùng là không có lại đánh, mà là đối Phúc Bá nói, từ hôm nay này, ta sẽ đem hắn cấm túc một năm, hoan gia nên giải không nên kết, hy vọng quý phủ thiếu gia có thể đem việc này bóc quá, đây là ta mang đến nhận lỗi, thỉnh Phúc quản gia thay nhận lấy. Nói ý bảo mặt sau người đem quả tặng nâng tiến lên, đem nhị thiếu gia mang về. Liễu gia chủ phân phó, rồi sau đó chiều Phúc quản gia chắp tay sau, lúc này mới xoay người rời đi. Phúc Bá nhìn thoáng qua chất đống ở cửa hai dương quà tặng, liền đối với chờ ở cạnh cửa đồng thừa cùng Triệu Đại Trắng nói, nâng đi vào. Đúng vậy hai người đáp lời, tiến lên đem hai dương quà tặng nâng đi vào. Theo Sở gia đại môn lần thứ hai đóng lại, bên ngoài người cũng biên nghị luận vào để rời đi. Mà nơi này phát sinh sự tình, cũng thực mau truyền tới các thế gia trong thai, nghe nói Liêu gia chủ cư nhiên trước mặt mọi người làm hắn con thứ hai quỷ gối Sở gia trước đại môn, còn quất 10 tiền khi, một đám đều không khỏi suy nghĩ sâu xa. Này Thành Nam Sở gia rốt cuộc là làm cái gì? Mới có thể làm Liêu gia kiêng kỵ đến đem tư thái phóng đến như vậy thấp tới cửa bồi tội. Tuy rằng không biết Thành Nam Sở gia đối Liêu gia làm chuyện gì, nhưng là, từ chuyện này chung, bọn họ nhạy bén ý thức được một chút, đó chính là Thành Nam Sở gia không thể dễ dàng đắc tội. Vân Nương bị Phúc Bá thỉnh tới rồi sánh ngoài, Phúc Bá mệnh đồng thừa mở ra kia hai cái dương, một bên đối Vân Nương nói, phu nhân, đây là Liêu gia nhận lỗi. Cái dương vừa mở ra, đứng ở một bên đồng thừa cùng Triệu Đại Tráng ánh mắt đều không khỏi hơi ngưng, này hai dương đồ vật, một dương là các màu chân bảo, một dương tất cả đều là chân quý thượng đẳng dược liệu, như vậy nhận lỗi, có thể coi như là hậu lễ. Vân Nương nhìn đến này hai dương đồ vật khi, không khỏi mày hơi ngưng, nhìn về phía một bên Phúc Bá, hỏi, Phúc Bá, tiểu đường có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Nếu chỉ là ngày hôm qua sự tình, này Liêu gia sẽ ở phủ ngoại như vậy trừng phạt con của hắn, còn đưa lên như vậy hậu lễ sao? Thiên quá nhiệt, nhiệt đến ta đều không nghĩ gõ chữ á á á hảo phát điên. Thấu chương xong. Chương 143 xin thôi học. Chương 143 xin thôi học. Nghe lời này, Phúc Bá liêm ánh mắt hơi lóe, hắn trần chờ hạ, ngước mắt nhìn về phía Vân Nương, nói, phu nhân, là còn có một việc, chỉ là thiếu gia không nghĩ làm phu nhân lo lắng, cho nên không nói cho phu nhân, nếu phu nhân muốn biết, chờ thiếu gia trở về, phu nhân hỏi lại hắn đi. Thấy hắn nói như vậy, Vân Nương liền nói, ngươi đem này hai dương đổ vật đăng ký một chút, trước nâng đi nhà kho đi. Đúng vậy. Phúc Bá lên tiếng. Vân Nương đi ra ngoài, thấy Kiều Mộc Diệp ở bên ngoài, liền vẫy tay ý bảo nàng đuổi kịp, hai người lại đi hoa viên, tới rồi hoa viên, nàng liền hỏi, Diệp tử, đêm qua trong phủ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đêm qua có thể là điểm an thần hương duyên cớ, ngủ thật sự trầm, chỉ nhớ mang máng giống như có cái gì tiếng vang.